Lý Cục Đá lúc này đã hoàn toàn bị quỷ mê tâm hồn. Hôm nay lăn lộn hắn này tâm a, trong chốc lát lên trong chốc lát rơi xuống, khởi cung quá cao, lạc lại quá trọng, liền hắn tố chất tâm lý, thật đúng là không chịu nổi a. Hảo, ta liền như vậy làm. Bạch Thừa Quang, ngươi nếu là không lập tức đem khế nhà khế đất giao cho ta, ta, chúng ta những người này liền đổ ở cửa nhà ngươi không đi rồi. A Viên có phải hay không đôi mắt hoa a? Cục đá ra kia cụ sát chết, giống như còn đánh một cái phát run ra tới. Vạn ác nam nhân a, vì phát tài. Tức phụ đã chết cũng không chịu phát táng, này không phải buộc người chết trái tim băng giá lá gan run sao. A Viên đồng tình nhìn kia tấm ván cửa liếc mắt một cái. Tha thứ nàng đi, rốt cuộc là nữ nhân ra. Cục đá ra kia trương người chết mặt, nàng vẫn luôn không dám đi thăm xem, chỉ là ngẫm lại liền cảm thấy cả người mạo nước lạnh. Chính là, từ từ, kia ván cửa mặt trên. Phô màu trắng bố đơn tử thượng, là cái gì? Lúc này sở hữu hiện trường người xem lực chú ý đều ở điên kêu Lý Cục Đá trên người, bao gồm kia mấy cái đã thiện ly trước thủ tiểu hài tử. Liên ở cục đá nương mông phía dưới, ra bên ngoài thấm ướt một mảnh tròn tròn dấu vết, vải bố trắng đơn tử màu sắc hơi hoàng, kia dấu vết càng hoàng. Không biết này phiến dấu vết đã thấm thời gian dài bao lâu. Kia diện tích cũng thật không nhỏ, ở ván cửa nhất bên cạnh chỗ, thế nhưng còn có bốn lượn không ngừng mà giọt nước, tí tách, tí tách. A Viên trong đầu một mảnh nổ vang. Cái thứ nhất ý niệm, đây là muốn sát chết vùng dậy. Không giống. Sát chết vùng dậy ít nhất đến đứng lên tới nhảy một ngày đi. A Viên đã đem điện ảnh bên trong cương thi hình tượng cùng hiện thực kết hợp đi lên. Không phải sát chết vùng dậy, như vậy, chính là lừa dối. Hưởng chính mình khổ sở thời gian lâu như vậy, hối hận thời gian lâu như vậy, cái này cục đá ra. Căn bản không đáng đi khổ sở, đi hối hận. Nàng, đáng chết. Tề thị A Viên giận từ gan biên sinh, đồng nhiên bộc phát ra một tiếng thật lớn kêu gào, a. Tục chuyên nói, cái này kêu thanh gọi là sư tử hà đông giống. Cái này kêu thanh sắc nhọn mà dài lâu, nháy mắt phủ qua sở hữu động tĩnh, Lý Cục Đá nhảy khởi chân cũng trở xuống mặt đất. Đương ánh mắt mọi người đều rơi xuống A Viên trên người khi, Lý Chính Vạn phần khinh thường suy thanh lại truyền ra tới, Bạch Thừa Quang, quản quản ngươi cái này điên bà nương, nơi này nào có nàng một cái các bà các chị sen mồm địa phương. Phải không? Lý Chính đại nhân, ta đảo muốn hỏi một câu. Các ngươi như vậy một đám người chạy đến ta ra môn trước lại xảo lại nháo, còn mỗi người tính kế nhà của chúng ta tài sản, chẳng lẽ ta cái này bạch ra một viên, ngược lại không có tư cách xen mồm hỏi một chút. A Viên trả lời lại một cách niệm ai, ánh mắt xâm hàn. Ngươi, thiếu xuất khẩu đả thương người. Ai, tính kế nhà ngươi tài sản. Rõ ràng chính là các ngươi ủy vào trong tay có mấy cái tiền, liền không đem mê hồ trận thôn dân đương hồi sự nhi, liền. Hại nhân tính mệnh. Hiện tại, nhân gia đem cái chết người đều nâng tiến nhà ngươi tới, ngươi phải bồi thường. Lý Cục Đá, tiếp tục theo chân bọn họ nháo. Xảy ra chuyện nhi, ta làm chủ. Kiên quyết không thể làm đả thương người tánh mạng tặc tử lưu tại mê hồ trận, đuổi ra ngoài, toàn đuổi ra ngoài. Lý Chính nhảy chân, nguyên bản là tính kế thực dễ dàng chuyện này, lại luôn lệch khỏi quỹ đạo, dù sao cũng đem bạch ra đắc tội, dứt khoát chút, liền đắc tội chết hảo. Phía sau thôn dân cũng nhanh chóng tìm đúng vị trí, kêu loạn đi theo phệ đều, đừng nhiều lời, đem chiếm ta mê hồ trận hảo phong thủy chính mình phát đại tài bạch ra người đuổi ra thôn, cái gì cũng không cho mang đi, đuổi ra 100 dặm bên ngoài đi, gọi bọn hắn một chút mê hồ trận quang cũng dính không. Lời này nói nhẫm ác độc, A Viên gắt gao nhìn thẳng cái kia ẩn thân ở trong đám người bóng dáng, không sai, là Bạch Mao Nhi, là thiên giết tặc tử Bạch Mao Nhi. Sở hữu thế tục đuổi bằng cơ hồ đều bị đánh bay lên, sở hữu yêu ma quỷ quái cũng đều đã hiện hình, tự nhiên, sở hữu dũng khí cũng ở chỗ này được đến rèn luyện. Các ngươi dám? Ai muốn nhắc lại đuổi đi nhà của chúng ta người, ta Bạch Thừa Tổ hiện tại không bản lĩnh, về sau, nhất định làm hắn thành lần hoàn lại. Một cái non nớt thanh âm, xuyên thấu tầng tầng cách trở, tế tới rồi A Viên trước mặt, hiện tại, Bạch gia 6 khẩu người toàn bộ đến đông đủ. Mỗi người dương cung bạc kiếm, sóng vai đứng ở cùng nhau. Có lẽ, bọn họ ở trong sinh hoạt có rất nhiều cọ sát, cá nhân sẽ đánh cá nhân bản tính nhỏ, thậm chí còn sẽ quyền cước tương hướng. Nhưng là giờ phút này, bọn họ là người một nhà, lao không thể phân, vinh nhục cùng nhau, sinh tử tương tùy. Hạ Thông dẫn dắt người đã bắt đầu đem đám người vây quanh, sáng long lanh đại đao rút ra, Lý Vi bả tử gã sai vật cũng giơ lên cái chổi, thiết khí xưởng thuê công nhân cũng nắm chặt thiết khí, bọn họ nhân số không đuổi kịp Lý Chính mang đến thôn dân, cùng Lý Cục đá xuất linh hiếu tử hiền tôn, nhưng là, kia lại như thế nào? Tổng sẽ không liền đứng ở nơi đó bạch tan đánh, ai không được đến vài lần tay giải giải trong lòng chi hận. A Viên cởi ra bạch lão đại khẩn bắt lấy nàng kia chỉ đại qua hương bù, thân mình về phía trước một bước, cao giọng quát, Lý Cục đá. Ta nguyện ý đem bạch ra sản nghiệp đều giao cho ngươi, mua ngươi tức phụ một cái mệnh, ngươi nguyện ý sao? Bạch ra năm khẩu đều sửng sốt, nhưng là, nhìn A Viên chạm thẳng tắp thân ảnh, không có một cái chen vào nói. Vô số lần kinh nghiệm thuyết minh, nữ nhân này, tuyệt đối sẽ không ở cường thế trước mặt túi đầu, nàng nếu lùi bước nửa bước, tất là vì về phía trước tiến thượng năm bước. Đây là rốt cuộc chịu thua đi. Lý Cục đã đắc ý vạn phần, sớm nói A sớm đáp ứng rồi đem đồ vật toàn bộ cho ta, không phải sớm không có việc gì. Chạy nhanh, Bạch Thừa Quang đi lấy khế đất khế nhà. Lý Chính đại nhân làm chứng kiến, còn có, lớn nhỏ nhị tiểu tam tiểu nhi, cùng ngươi mấy cái ca đều đáp bắt tay, đem ngươi nương nâng trở về. Đừng đổ ta nhà mình cửa, bại khí nhi đâu. Một chúng mặc áo tang mù quáng theo giả, rốt cuộc có thể tùng một hơi, tuy rằng tới phía trước Lý Cục đã hứa hẹn mãn mâm mang chén, liền cùng vàng bạc tài bảo đều không cần tiền dường như, nhưng là rốt cuộc dẫn theo khẩu khí này. Rất sợ đến không tiện nghi, còn ăn một thân đánh. Châm đã. A Viên lại là một tiếng lập uống, ai cho phép các ngươi động thi thể này. Đây là chúng ta bạch ra mua một cái mệnh, muốn tùy tiện chúng ta như thế nào xử trí. Đã cúi đầu không lưng tiến đến Lý Trinh trước mặt Lý Cục đá. Đã con lưng chuẩn bị nâng lên ván cửa mấy đứa con trai, đều đồng thời, ngây ngẩn cả người. A Viên thần thái ưu nhã, từ tay phải tay háo hoạt ra một cái quyền bính, tiếp ở lòng bàn tay xoay tròn 720 độ. Sau đó, ở trước mắt bao người, ngón tay cái nhấn một cái lò xo cơ quan, tạch, liền bỗng nhiên nhảy ra một quả sáng long lanh lưới dao. Chỉ có thể nói nhảy ra chính là lưới dao, bởi vì nó toàn thân đều là bén nhọn nhỏ bé, ở hoàng hôn chiếu rọi hạ, rực rỡ lung linh, nhiếp nhân tâm hồn. A Viên giọng nói nhẹ nhàng cực kỳ, trên mặt cũng trồi lên mỉm cười, A Văn, ngươi nói, này thuộc về chúng ta mệnh, đến như thế nào cắt mang tới mới hảo. Đây chính là bán đi chúng ta sở hữu gia tài mới đổi lấy đâu. Hiện tại nàng thuộc về chúng ta, như vậy đi, ta vẫn luôn buồn bực cục đá ra tâm, là cái gì nhan sắc, đợi chút ta trước đảo ra nhìn xem, ngươi đâu, tưởng cắt bỏ nào một bộ phận. Dù sao, Lý Cục đá ra lưu trữ thi thể cũng vô dụng, bọn họ được nhà ta nhiều như vậy tiền tài, kia còn không được lập tức cưới thượng tam thê tứ thiếp hầu hạ. Tấm tắc, cục đá ra tiết kiệm cả đời, phút cuối cùng, đem chính mình mệnh buông tha, đi đổi cho nàng nam nhân đổi người khác đương lão bà, thật vĩ đại a. Này trái tim, nhất định phi thường hồng, các ngươi không tin sao. Tới, ta lập tức đảo cho các ngươi xem. Bạch lão đại thân mình thật mạnh lung lay nhoáng lên, bị bạch lão nhị đỡ, còn hung hăng méo một chút đại ca cánh tay, ý bảo hắn đừng nói chuyện, tẩu tử không phải như vậy thị huyết người, nàng nhất định có nàng đạo lý. Thải Liên đã bưng kín hai mắt của mình, còn có Lý phủ nha hoàn bà tử, mỗi người xoay qua mặt đi, ở trong lòng khóc đều, phu nhân như thế nào liền kết giao như vậy một cái giết người không chớp mắt nữ ma đầu a. Không được giết ta nương, không được, tiểu hài tử thê lương tiếng khóc lệnh người nghe rơi lệ. Không được moi tim, không được. Lý Cục đá gào giống thanh thay đổi điều nhi, lại bị cách trở ở đám người bên ngoài, vừa rồi, hắn quá đắc ý. Đắc y đến chính mình lôi kéo Lý Chính nhảy đi bạch ra viện môn nội nhìn quét sắp thuộc về hắn lãnh địa liếc mắt một cái. Sau đó, xem náo nhiệt chờ ra tay đánh nhau liền hình thành một đạo cách ly mang. Nam nhân ra sao, ngay cả Lỗ Tấn tiên sinh đều đã từng cảm khái quá vì cái gì chính mình đồng bào bị giết bọn họ còn có thể vui vẻ quan khán. Hiện tại lại không có người viết hò hét cho bọn hắn tẩy não. Tự nhiên, nghe được bạch ra tiểu tức phụ muốn hạ đao lấy tâm, cũng là nhất định sẽ cổ động về xem. Biết nội tình, không biết nội tình, đều nhìn chằm chằm khẩn A Viên đôi tay, chỉ thấy nàng tiếp tục chậm gì gì cong hạ thân mình, một bàn tay thăm hướng cục đá ra cái bụng, trong miệng liên tục ai thán, ai. Như vậy thiện lương nhân từ nữ nhân ra, liền phải bị ta mổ bụng, ta đào ra tâm tới về sau, liền đút cho đại hắc ăn được, chính là, lại hướng trong bụng điển chút cái gì hảo đâu, cục đá. Phân người. Nàng tay trái như vậy lạnh, giống như là một con khóa hồn quỷ thủ giống nhau, rơi xuống cục đá ra trên người. A, a, a, liên tiếp điên cuồng thét chói tai, rốt cuộc ở con quỷ kia tay chạm đến hạ bạo phát, đầu bù tóc rồi nữ thi lập tức ngồi dậy, lấy mông làm chân cẳng sau này nhanh chóng cuộn tròn, đôi tay khủng bố múa may, hai con mắt bên trong đều là thật lớn kinh sợ. Sắt chết vùng dậy lạp. Không biết là cái nào đầu dưa nhanh nhạy kêu thảm thiết một tiếng, còn cùng với rầm, rầm, liên tiếp dọa ngất mê ngã xuống đất thanh. A Viên đã bị Bạch lão đại vớt tới rồi trong lòng ngực, túm ly nữ thi đôi tay múa may thế lực phạm vi. Ôm đầu chạy chỉ hận cha mẹ cho hắn thiếu sinh hai cái đùi, sắt chết vùng dậy, là một kiện cỡ nào khủng bố sự tình. Nghe nói, nếu ai bị kia thi theo dõi, phải đi thế nàng còn mệnh, kia nhưng như thế nào có thể hành. Vẫn luôn ẩn thân dường như Bạch lão tam, hai tay gắt gao mà ôm bảo vệ Thải Liên cùng A Văn, bọn họ sáu cá nhân là cùng nhau, ai cũng không thể vào lúc này chạy trốn, hoặc là ngã xuống. Ha ha ha ha, sang sảng tiếng cười, thích ý tiếng cười vang lên, là A Viên, còn có Hạ Thông, sau đó, lại hơn nữa Bạch lão nhị, ba cái cân não thông minh ngoạn ý nhi chỉ vào trên mặt đất cuộn tròn nữ thi, cất tiếng cười to. Thật sự quá có cười điểm. Cục đá ra nằm ở ván cửa thượng lâu như vậy, người chung quanh đi lại khi mang theo tới bụi đất đều phụng hiến cho nàng, hiện tại lại khóc nước mũi một phen nước mắt một phen, đầu bù tóc rối ướt quần, kia nước tiểu ngân thẳng từ ván cửa thượng kéo dài tới trên mặt đất 5 mét xa, thanh tưởi mùi vị càng thêm nồng đậm. Hạ Thông cái thứ hai suy nghĩ cẩn thận, cục đá ra này phao nước tiểu, tất là chính mình vừa rồi nhảy bắn điệu hát thịnh hành khản A Viên kia nói mấy câu gây ra. Vốn dĩ liền giả chết nghẹn đến mức khó chịu, chính mình lại nói cười A Viên sẽ thọc nàng mấy đao, con còn có thể không dọa nước tiểu. Vì thế càng nghĩ càng nhạc, càng nghĩ càng cảm thấy lần này không đến không, lại là dậm chân lại là vỗ tay rất là tận hứng. Lý cục đá rốt cuộc ở dòng người điên cuồng va chạm chung đứng lên tới, ba cái dọa phá gan hải tử liền nhào tới, ôm chân ôm eo một hồi khóc đều, cha, nương, ngao. Một cái lôi cuốn nước tiểu tao mùi vị thịt đạn cũng nhào hướng hắn, đầu hai sườn lỗ thai lập tức bị nhéo trụ, quen thuộc chửi bậy thanh vọt vào lỗ thai, Lý cục đá ngươi cái này sát ngàn đao. Hù làm cho lão nương giả chết thành quỷ, ngươi nhưng thật ra đánh hảo bản tính, đem lão nương tâm đảo, ngươi lại cưới mấy phòng tiểu tức phụ nhi. Làm con mẹ ngươi xuân thu lại ngộng. Cái cỏ ồn ào chạy trốn dòng người dần dần hoàn hồn nhi, nơm nớp lo sợ mà lại thấu lại đây, cái gì? Không phải sát chết vùng dậy, là giả chết dở cho gạt người. Lý Chính mặt già đỏ bừng, dầu mông khom lưng muốn đào tẩu, lại bị Bạch lão nhị một tiếng hô to. Lý Chính đại nhân, nơi này có giả chết lừa tiền tài kẻ cắp, hai họa mê hồ trận thôn phong, ngươi như thế nào không chạy nhanh xử lý. Chương 125 tân Lý Chính. Xử lý, lập tức xử lý, Lý Chính bất đắc dĩ thẳng nổi lên eo, đối không còn mấy cái người theo đuổi vây vây tay, người tới. Đêm này mưu người tiền tài toàn ra đều áp tải về trong thôn, treo lên thẻ bài, gọi bọn hắn dạo phố. Thật là một đám được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều hôn trướng đồ vật. Lý Chính đại nhân oán hận thầm nghĩ, rõ ràng liền có thể đắc thủ, một hai phải lại kiếm cái đầu to nhi, kết quả, tập thể được một thân tao. Lần sau, hư hư, các ngươi chờ, lần sau, Bạch gia mơ tưởng lại lạc tiện nghi. Người tới. Đem quay giày phu nhân an bình tặc tử toàn bộ bắt lấy. Nơi xa, một con cao đầu đại mã đón đầu xử tới, phía sau, là mấy chục cái tùy tùng rút đao dơ lên. Lư Thiên Tổng thủ hạ, cũng không phải là sòng bạc bắt nạt kẻ yếu đám kia dưa vẻo táo nứt có thể so sánh với. Đây đều là thân mang sát khí quân chính quy, ở một người tiểu đầu mục dẫn dắt hạ, đem Lý Chính chờ một đám thôn dân bao quanh vây quanh. Gặp được muốn lợi dụng sơ hở chạy trốn, giơ tay chém xuống. Đương nhiên, là sống giao nhi, kia cũng chém đến là khóc cha kiểu nương, thẻ ra quần đâu. Lý Chính đã sớm cả người sủi lơ, dầm hướng trên mặt đất một quỳ, nước mắt nước mũi giao lưu xin tha, tiểu nhân chính là mê hồ trận Lý Chính, là tới, giữ gìn thôn an bình, tuyệt đối không có đi quay rối phu nhân ý từ A. Lý Chính, tiểu đầu mục cười đến ầm ầm, ha ha, ngươi này lao tiểu tử còn đương chính mình là cái gì đại quan đi. Giữ gìn thôn an bình. Ta phi, phu nhân ở nơi này, đã sớm ghê tẩm ngươi chết bầm, nghe nói hôm nay này phiên làm ầm ĩ chính là ngươi chủ ý, đầu dưa khá tốt dùng a. Ngàn tổng đại nhân quay đầu lại sẽ an bài ai tới tiếp nhận ngươi chân chính giữ gìn thôn an bình, ngươi nghỉ ngơi một chút tâm đi. Hắn vung tay lên, thủ hạ liền nhảy xuống ngựa vài người, túm ra bên hông dây thừng, trước đem Lý Chính trói lại cái gián chắc. Còn lại người đâu, quần long đã vô đầu, khóc cha gọi mẹ thanh thế liền càng to lớn. Mắt thấy các quân sĩ sôi nổi nhảy ngửa câu người, nhất gian trái nhất luồn túi Bạch Mao Nhi tìm được rồi một cái ý kiến hay, thanh âm sắc nhọn hô: đại nhân, tiểu nhân biết là ai quấy rầy phu nhân an bình, trừ bỏ Lý Chính ra chủ ý, nơi này, Lý Cục Đá hai vợ chồng mới là chủ mưu, cầu xin đại nhân nhóm bắt đi bọn họ ba cái nghiêm hình tra tấn đi, chúng ta nhưng đều là nghe lời dân chúng, bị bọn họ ba cái kêu tới hỗ trợ thấu nhân số đâu. Hào đi! Hai nạn trước mặt, chết đạo hưu không thể chết bần đạo, được nhắc nhở thôn dân. Lập tức kích động đi theo kêu la, chính là hắn ba cái tưởng tổn hại người thiếu đạo đức chủ ý, chúng ta căn bản đều không biết tình a, các đại nhân đem chúng ta thả đi. Vì làm các quân sĩ nhìn đến bọn họ vô tội, cùng hắc thế lực làm đấu tranh quyết tâm, này đàn thôn dân ở Bạch Mao Nhi dẫn dắt hạ, chủ động trợ giúp các quân sĩ nghiêm hình tra tấn kia ba cái bi thôi chủ nhân. Quân sĩ các đại nhân nói, muốn đổi cái Lý Chính, cái này ngày thường liền thích chiếm tiện nghi run uy phong, liền phải rơi đài, vậy hung hăng mà tấu hai quyền đá hai chân giải giải hận tính, các ngươi thấy quân sĩ các đại nhân đúng giờ đầu mỉm cười đâu sao? Đó là đối chúng ta cách làm thực vừa lòng. Ba con chó ghẻ, quyết đoán đã bị tấu không đứng lên nổi, lời nói cũng nói không nhanh nhẹn, lúc này, rõ ràng này đàn bạo dân liền quên mất Cục Đá ra chỉ là cái phụ nhân. Ai? Không nghĩ tới mê hồ trận Lý Chính khiêu khích lớn như vậy sự phẫn nộ của dân chúng, tạm thời cũng đừng bắt giữ bọn họ, thả lại đi dưỡng dưỡng thương đi. Ngàn tổng đại nhân sẽ cho các ngươi an trí hảo tân Lý Chính, về sau, ai cũng không được lại tự mình chạy đến thôn bên ngoài tới quấy nhiễu đến phu nhân. Có nghe hay không? Tiểu đầu mục rung đùi đắc ý cảm khái một phen, được đến thôn dân tập thể bảo đảm. Lúc này mới mang theo các quân sĩ nên ngang mà đi. Một đám căn bản là không nói bất luận cái gì nghĩa khí thổ hán tử, còn ở vì chính mình có thể được đến giải thoát cảm thấy vạn phần may mắn đâu, thậm chí có một cái lòng tham không đáy đồ vật, phá lệ ở ảo tưởng, chính mình vừa rồi biểu hiện như vậy đáng giá thưởng thức, có thể hay không? Có hay không khả năng? Ngàn tổng đại nhân nghe xong kia tiểu đầu mục hội báo, như vậy thưởng thức chính mình, đem Lý Chính chức vụ, hắc hắc, liền thưởng cho chính mình. Hoặc là, chạy nhanh về nhà thu thập điểm lễ vật đưa đi. Hào đi, mặt dày vô sỉ Bạch Mao Nhi, kỳ thật là cái rất có lý tưởng người. Chẳng qua, hắn lễ vật còn không có chủ bị đúng chỗ, tân Lý Chính người được chọn, liền trực tiếp công bố. Ngàn tổng đại nhân muốn đổi mới cá biệt Lý Chính thôn bảo, liền cùng lấy đồ trong túi giống nhau lưu loát. Tước bình trúng tuyển, là Lý Thúc. Lần này sát chết vùng dậy lừa dối sự kiện tiến hành chung, người khác ở trong thị trấn, nghe được cùng thôn người nói đến lâm tới khi Lý Chính triệu tập người muốn đi Bạch Gia trưng thu tài sản tin tức, liền biết đại sự không ổn, nhất thời ném xuống sở hữu sự vật chạy tới Lư Phủ thông báo tin tức. Đây là hắn duy nhất có thể nghĩ đến trợ lực, thực may mắn, Lư quản sự đang ở Lư trong phủ. Lúc này mới có ngàn tổng đại nhân xuất chúng tiến đến, lấy trợ giúp tức phụ nhi tiểu tỷ muội vì lý do, cùng tức phụ nhi ở mê hồ trận gặp nhau. Trở về bẩm báo tiểu đầu mục, cách môn vừa mời kỳ Lý Chính người được chọn, Lư Thiên Tổng liền trực tiếp định đoạt, chính là mang theo chúng ta tới cái kia hán tử hảo, có đầu vóc giảng nghĩa khí biết tiến thối, đi an bài đi. Đại đại bánh có nhân như vậy tạp tới rồi Lý Thúc trên đỉnh đầu. Ai, có phúc ngươi không cần vội, không phúc mới chạy chặt đứt rồi đâu. A Viên toàn gia tự nhiên thích cái này đại kết cục, thay đổi Lý Thúc làm Lý Chính, ít nhất, sẽ không lại phát sinh kêu gọi thôn dân đem nhà mình trục xuất thôn thảm lệ. Hơn nữa, cái gọi là thôn phong bất chính, kia đều là đi đầu nhi không nắm chắc hảo phương hướng, nếu là có chính trực thiện lương người dẫn đường, kia không chuẩn này không khí là có thể điều chỉnh lại đây. Này một đêm chú định có rất nhiều nhân gia khó miên, chạy đến tân Lý Chính trong nhà chúc mừng phàn giao tình, tâm tình hôm nay thay đổi bất ngờ, buồn nản không có cùng Bạch gia Lý gia Lư gia đánh hảo quan hệ, mê hồ trận vượt qua một cái xôi trào ban đêm, cứ việc đều là phân tổ tiến hành. Lư Thiên Tổng giá lâm nhà mới viện, A Viên liền ngượng ngùng đi tìm Lý Vi bắt chuyện, chờ đem viện ngoại thu thập sạch sẽ, làm mấy cái rắn chắc đồ ăn, làm A Văn cùng Thải Liên cấp tặng qua đi. Theo hai cái tiểu nhân đáp lời nói, kia hai vợ chồng lần này gặp gỡ thực vui sướng, Lý Vi tinh thần đầu nhi không đủ, Lư Thiên Tổng còn cố ý mời Ôn Lão Đại Phu đi vì phu nhân bắt mạch. Nhìn xem, nam nhân thật sự không thể sủng đi. Ngươi không sủng hắn, hắn liền hiểu được vặn quay đầu lại tới sủng ngươi. A Viên bên này mới vừa đem cơm chiều trà trộn vào trong bụng, Liêu Xanh Nha đầu liền vẻ mặt táo bón thần thái đã tìm tới cửa, khẩn trương hề hề túm A Viên cánh tay đi sân hắc cục đá phía dưới thì thầm. Ôn lão đại phu nói, rất có thể, phu nhân là có thai. Hiện tại thời gian đoản mạch tượng còn không rõ ràng, nhưng là không rời 10. Vẫn luôn không có mang thai tin tức lư phu nhân, rốt cuộc muốn rửa mối nhục xưa cá mặn đại xoay người, làm bên người nha hoàn như thế nào có thể không kích động vạn phần. Chính là ôn lão đại phu nói còn không thể hoàn toàn xác định, phu nhân lại dặn dò không được cùng người ngoài lộ ra, Liếu Xanh trong lòng liền đi theo hỏa dường như, thừa dịp nhàn rỗi, liền tự mình chạy tới cùng A Viên chia sẻ này tin tức tốt. A Viên là phu nhân trước mắt thân cận nhất muội muội, tổng không thể tính người ngoài đi. Trách không được Lý Vi luôn không tinh thần thích ngủ đâu. A Viên cao hứng trình độ không thua gì Liếu Xanh, ở nàng xem ra, nam nhân là không đáng tin. Nhưng là hài tử đáng tin cậy a, hắn đem từ ngươi tự mình dựng dục, cùng ngươi huyết mạch tương liên, ít nhất, có mười mấy năm thời gian các ngươi có thể sớm chiều làm bạn, đây là trời cao ban cho nữ nhân tốt nhất lễ vật. Ngàn tổng đại nhân muốn phu nhân trở về trấn tử thượng dưỡng thân thể, phu nhân không đồng ý, nói đứa nhỏ này chính là này khối địa phương phong thủy mang đến hảo vận, nàng muốn ở chỗ này an an ổn ổn đem hài tử sinh hạ tới. Liêu Xanh cũng ở chỗ này quá thói quen. Nhật tử thanh nhàn không coi tranh đấu, vị trí xa xôi, lại có thể quá thoải mái sinh hoạt, ngàn tổng đưa tới bà tử tức phụ hầu hạ rất là chu đáo đâu, đầu bếp nữ liền chuyên môn trang bị ba cái, nghe nói, còn muốn lập tức lại điều tới một cái chuyên môn làm thai phụ đồ ăn lão đầu bếp nữ, tất cả kiêng kỵ đều hiểu, còn có bà đỡ đại phu, ngàn tổng đại nhân ý tứ đều phải an bài ra chuyên trách nhân viên lại đây. Nói thật, rời đi cái kia đại mà phồn hoa gia viên. Phu nhân cùng ngàn tổng cảm tình ngược lại càng ngày càng tốt, ngàn tổng đại nhân gần nhất liền quấn lấy phu nhân không buông tay, nguyên lai chính là chưa bao giờ từng có cảnh tượng. Ngày thứ hai, chính là hạ đại đương ra rời đi lúc, nam tiến chuyên môn vì hắn đặt làm xe ba bánh thùng xe, cảm thụ được dưới thân run rẩy lại tuyệt không sóc nảy kịch liệt lò xo hiệu quả, vui tươi hớn hở nhắm hai mắt lại nghỉ tạm. Trong khoảng thời gian này, cũng là bọn họ phụ tử cảm tình nhất hòa hợp thời tiết, Hạ Thông một sửa nguyên lai đỉnh như phạm ngoan cố, ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ hầu hạ hắn, lại đáp ứng rồi trở về liền lập tức tiếp nhận sòng bạc sinh ý, thế cho nên vẫn luôn sợ hai chúng gió phát tác đại đương ra, đều muốn cảm kích lần này phát bệnh, đuổi ở cái này địa phương phát tác, gặp được có thể cấp cứu người, được đến không tưởng được hiệu quả, này hết thảy, cỡ nào may mắn à. Nhà mình sòng bạc sinh ý lớn đâu, vê đút vê đút vê đút. Con vì cảm tạ A Viên cho chính mình nhân cứu mạng, hắn quyết định, sau khi trở về liền an bài các sòng bạc theo thứ tự cải biến gạch đỏ phòng, tránh bo lớn tiền tài, lại muốn ở gạch mục trong phòng nín thở, đã sớm cảm thấy không thoải mái, ta khai sòng bạc, không thể mượn thượng quan tràng gạch xanh xử xử, kia ta liền toàn bộ đổi thành gạch đỏ lũy xây, rực rỡ, càng tốt. Hơn nữa, này gạch đỏ là cái mới mẻ vật, xây lên tới thoải mái nhận người hâm mộ. Ở này rất nhiều nhật tử hạ thông, cũng đã lấy định rồi chủ ý. Hơn nữa lúc gần đi cùng Bạch lão nhị cùng A Viên nói tốt, khai xuân, khiến cho lò gạch thượng làm thói quen thuần thục bùn việc xây nhà đi hạ ra sòng bạc, chẳng những mua gạch, còn phụ trách dựa theo bản vẽ tu sửa. Cho nên, bọn họ phụ tử hai cái ở nhấp nhô chung thông thả tiến lên thời điểm, Bạch gian này hai cái xú thợ dạy lại ở bên nhau ngưng thần khổ tưởng vẽ xoắn ốc nhi. Đây là chuyện tốt nhi. Gạch đỏ sử dụng người càng nhiều, kiến trúc công nhân liền càng yêu cầu. Chúng ta hoàn toàn có thể ở thiêu gạch đồng thời, lại tổ chức khởi một con thi công đội, đề cử người sử dụng trực tiếp thuê. Như vậy thiêu gạch vận gạch xây nhà một con rồng phục vụ, lại phương tiện lại an toàn, nhất định sẽ đã chịu hoan nghênh. A Viên không trải qua nhà thầu nhi, nhưng là, Hạ Thông đề nghị làm nàng thực động tâm, nàng hiện tại thực nhàn, vì cái gì không thể đem chuyên diêu hán làm lớn hơn nữa, làm thành một cái gia công cùng kiến trúc nhất thể công ty lớn. Chương 126 ta thích ăn muối. Bạch lão nhị cũng là cái nhất có đầu cơ ánh mắt thương nhân, ngồi xổm trên mặt đất phủi đi sau một lúc lâu nhi, trầm ngâm nói, chính là hiện tại có thể xây nhà kiến trúc thuê công nhân, hơn nữa lư quản sự ở bên ngoài thỉnh về tới, lại có lý thúc từ bổn trong thôn kêu tới thật thành tiểu tử, tính toán đâu ra đấy, cũng chính là mười mấy người mà thôi, lò gạch nhưng thật ra còn có không ít có khả năng, chính là cũng không thể ném lò gạch việc a. Kia mới là nhất có thể sinh trứng gà mái, bình. Thường hát tâm tràng người không thể hướng bên trong phóng. hôm qua trò khôi hài bên trong, A Đông chờ lò gạch thượng mê hồ trận thuê công nhân biểu hiện thực làm nhân tâm bất thiếp, Bạch lão nhị không hề tưởng toàn bộ phủ định cái này quê nhà mọi người, ít nhất, Lý Thúc giúp đỡ lấy ra tới những người này, liền đủ để trả giá tín nhiệm. Có thể tìm Lý Thúc tới hỏi một chút, hiện tại trong thôn Lý Thúc định đoạt, nếu là cảm thấy có thể quản lý hảo thôn dân không khí thói quen, như vậy, ta kiến nghị liền ở bổn thôn chiêu công huấn luyện thợ ngõa, tương đối phương tiện. A Viên nói ra ý nghĩ của chính mình, không thể căn cứ một chút quá khứ biểu hiện liền không cho cùng thôn người cơ hội, rốt cuộc, bọn họ sinh với tư khéo tư, căn bản ở chỗ này, một chốc cũng không tính toán dịch đi, như vậy, lại giống như quá khứ như vậy cùng thôn người cả đời không qua lại với nhau, tất nhiên còn sẽ tổn hạ hậu hoạn. Hôm qua lão Lý Chính có thể nháy mắt kêu gọi đến như vậy nhiều thôn dân tập thể công kích, còn không đủ để làm chính mình tỉnh lại một chút ở trong thôn vị trí sao. Mười mấy cùng Bạch gia pha trộn thời gian lớn lên người thanh niên sẽ không chịu mù quáng theo, vì cái gì? Không phải cũng là bởi vì ở chung thời gian dài, lẫn nhau có được tín nhiệm cảm sao? Mặc dù mê hồ trận thôn phong thối nát tới rồi căn nhi, A Viên cũng hy vọng có thể từ hệ dễ bồi dưỡng ra mới mẻ tiểu mầm tới. Kiếp trước nàng tính cách rước thúc chính mình cùng người khác câu thông giao lưu cơ hội, này một đời, nàng mong đợi có thể thay đổi. Nhân loại bản thân chính là quần cư động vật, nếu có thể hài hòa ở chung, ai lại thật nguyện ý cô độc một thân. Cái này kiến nghị đối Bạch lão nhị tới nói, có chút tiếp thu khó khăn. Từ nhỏ đến lớn hình thành đối mê hồ trận toàn bộ cựu thị, trong lúc nhất thời còn thay đổi bất quá tới. Nhưng là, cái này tiểu tử tuy rằng tuổi trẻ bướng bỉnh, lại cũng sẽ không yêu cầu người khác cũng dựa theo chính mình tư duy phương thức đi xử lý vấn đề, lò gạch là tẩu tử sản nghiệp, hắn chỉ có thể hỗ trợ, không nghĩ kéo cẳng. Ta đây đi gọi tới giả sư phó cùng Lý Thúc cùng nhau thương nghị thương nghị. Bạch lão nhị đứng dậy, trên mặt hiện lên tươi cười, tẩu tử, ta an bài một cái thợ rèn sư phó chuyên môn cho ngươi chế tạo hai cái bánh xe xe đâu, sư phó kinh ngạc đến không được. Nói là hai cái bánh xe căn bản là vô pháp chạm được, càng không có cách nào hành tẩu. A Viên cũng vui vẻ, trong ánh mắt rực rỡ lấp lánh, nhị đệ. Chờ xe chế tạo ra tới, xem tẩu tử cho các ngươi biểu thị một chút, hai cái bánh xe xe, so ba cái luân nhi còn vững chắc nhanh chóng đâu. Lý Thúc thực mau liền tới rồi, giả sư phó nhưng thật ra chậm đằng chút. Con eo ho khan rất lợi hại. Giả sư phó bị bệnh, ăn dược không có. A Viên hôm qua liền chưa thấy được giả sư phó đối mặt, lại nguyên lai là sinh bệnh, còn rất nghiêm trọng dường như. Không nhiều lắm chuyện này. Khu khu, chủ nhân, Ôn đại phu đi trước kia cho ta khai dược, rất quản sự nhi, chính là ho khan luôn không tốt. Khu khu, giả sư phó cơ hồ muốn đem phổi đều khụ ra tới. Lý Thúc vội vàng đứng ở A Viên cùng giả sư phó chi gian, thần sắc rất là nôn nóng. Giả sư phó, không phải là bệnh lao đi. Bệnh lao chính là ho lao, sẽ lây bệnh, nông dân đều biết có tật giật mình. Không đúng không đúng, khu khu, Ôn đại phu đã sớm xem qua, tuyệt đối không phải, chính là nói ta này ăn cơm khẩu vị nhi trọng, mới ho khan luôn không tốt. Giả sư phó bị Lý Thúc nói cấp dọa tới rồi, ho lao nhưng đến không được, nhà ai cũng sẽ không lại thuê loại này người bệnh, chính mình còn tưởng ở lò gạch thượng nhiều làm chút năm đầu đâu. Không phải ho lao, vậy nhẹ nhàng, Lý Thúc thối lui đến một bên, cười đến quái ngượng ngùng. Giả sư phó, ngươi này tật xấu nhưng đến chú ý điểm nhi, ăn ít điểm muối ăn còn sợ gì. Lần trước một khối ăn cơm, ta liền gặp ngươi từ quần áo hầu bao nhi đào muối bao, hóa ra nhi, ngươi là tùy thân mang theo gia vị nhi à. Vì có thể nuốt trôi cơm canh, chính mình mỗi bữa cơm đơn khắc thêm chút muối viên ở đồ ăn, A Viên vẫn là lần đầu nghe nói có người như vậy, cũng mừng rỡ mặt mày hớn hở. Giả sư phó một bàn tay vói vào hầu bao nhi, thật đúng là lấy ra một cái không nhỏ muối bao, thở dài lắc đầu, các ngươi khẩu vị nhẹ lý giải không được, ta ăn các ngươi cơm canh, liền cùng uống nước sôi để nguội giống nhau nhạt nhẽo, thế nào cũng phải lại nhiều giải một tiểu niết muối ăn đi vào, mới có thể ăn đến thơm ngọt. Bất quá ăn muối nhiều rốt cuộc không tốt, A Viên cũng đi theo khuyên vài câu, còn ra cái ăn cơm trước uống ăn lạt nước muối chủ ý, làm giả sư phó thử một lần. Ba người tiến vào chính đề, đếm kỹ chuyên diêu hán thuê công nhân số. Thương thảo sau một lúc lâu, mới rốt cuộc định ra một cái nhằm vào mê hồ trận gia tăng thuê công nhân phát triển ngắn hạn quy hoạch. Lý Thúc thật cao hứng làm mê hồ trận càng nhiều thôn dân có thể thêm một cái kiếm tiền chiêu số, gạch đỏ doanh số về sau khẳng định sẽ hỏa, thiêu diêu, vận chuyển, kiến trúc thuê công nhân còn chỗ hổng rất nhiều đâu. Chỉ cần A Viên yên tâm thuê mê hồ trận thôn dân, như vậy, quản lý công tác, hắn nguyện ý không ràng buộc đi làm. Lý Thúc năm nay 36 tuổi, đúng là làm sự nghiệp hoàng kim thời kỳ, bầu trời rớt xuống cái lý chính bánh có nhân tạp chúng hắn, thân tộc già trẻ lớn bé, tức phụ bên kia nhà mẹ đẻ thân thích, không có một cái không vỗ tay tương hạ. Lý Thúc lao trà, run run dâu dặn dò, nhà ta đây là phần mộ tổ tiên thượng mạo thanh niên nhi, mới làm ngươi được cái viên trước, ngươi nhưng đến hảo hảo vì trong thôn làm việc nhi, đừng làm cho người chỉ vào ta cuộc sống mắng tham tài lòng dạ hiểm độc, cha không trông. Cậy vào hưởng ngươi phú quý, cha chỉ ngóng trông ngươi nơi này chính làm hảo, làm nhân ra dựng ngón tay cái khen ta lao lý ra con cháu năng lực tiền đồ lý. Cho nên, Lý Thúc hiện tại thiệt tình muốn làm điểm nhi có trợ giúp thôn thật sự chuyện tốt, hắn nguyện ý tin tưởng, chỉ cần thôn dân đều phú, phẩm chất liền sẽ được đến tương ứng đề cao. Tục ngữ nói, vùng khỉ ho có gáy ra điều dân, nếu là mê hồ trận mọi nhà giàu đến chảy mỡ, như vậy, liền sẽ không tái xuất hiện mơ ước nhà người khác tài sản, dùng ra các loại thủ đoạn rành rẽm pha đi. Bước đầu kế hoạch, lại từ mê hồ trận tuyển nhận 30 danh thanh tráng niên, tạo thành thi công đội, đi theo nguyên lai thuần thục công nhiều học tập một đoạn thời gian, chờ đến đầu xuân, là có thể một mình đảm đương một phía. Nay đoạn học tập thời gian, cũng là khảo sát thôn dân nhân tính thời kỳ, nếu là lại xuất hiện suy tính không làm mà hưởng trộm chiếm tiện nghi, vậy đuổi đi trở về lại không tuyển dụng. Giả sư phó cáo tử, ho khan giải thích, mấy ngày này, còn không có thiêu gia chủ nhân muốn lưu ly gạch, cái gì biện pháp đều thử qua, lần đầu tiên thiêu gạch hồng bùn, thủy, hoàng thổ, mọi thứ đều tương đồng, chính là rốt cuộc thiêu không ra cái kia lưu ly hình dáng. Khu khu, ta lại đi một lần nữa cùng mấy cái bùn bôi thử xem. Khoa học thực nghiệm sao, luôn là muốn ở lần lượt thất bại chung sờ soạng ra tới quy luật. Nhìn theo giả sư phó rời đi bóng dáng, A Viên bỗng nhiên phát hiện, ở giả sư phó phía sau, vốn lượn hình thành một hàng màu trắng dấu vết. Là trợ giúp giả sư phó gia vị nhi muối ăn giấy bao lậu đi. Lý Thúc đối A Viên xua tay, đừng nói cho hắn, chờ lậu xong rồi, đến ăn cơm thời điểm, xem hắn có thể ăn được hay không đến đi xuống. Một lớn một nhỏ hai người, nhìn nhau cười, cùng làm không ảnh hưởng toàn cục chuyện xấu lại không bị người phát hiện tiểu hài tử giống nhau. Lý Thúc trở về thôn liền bắt đầu sao hô chiêu công công việc, làm có ý nguyện muốn đi lò gạch học tập thiêu gạch cùng kiến trúc thanh tráng niên trước báo danh, hắn lại cùng A Viên định đoạt có thể cấp nào một ít người học tập cơ hội. Đây là kế hôm qua kia chàng đại náo kịch lúc sau mới nhất tin tức tốt, mê hồ trận trong lúc nhất thời lại náo nhiệt lên. Vào đông vốn dĩ chính là nông nhàn thời kỳ, từng nhà có bó lớn người rảnh rỗi, ai không nghĩ gần đây nhiều tránh chút tiền, nghe nói, lò gạch thượng thuê công nhân trong nhà hiện tại đều quá rực rỡ đâu, bằng không, vì sao hôm qua kêu bọn họ cha mẹ đi bạch ra làm ở Mỹ, thế nhưng đều không có đi theo đi. Trong lúc nhất thời, Lý Thúc gia đại môn đều phải bị tế phá, Lý Thẩm Nhi ở nhà bếp thiêu nước ấm, thiếu chút nữa Trăng Nhi không cung ứng thượng, tới người quá nhiều, còn rất sợ bị rơi xuống, thác thỉnh cùng Lý Thúc gia quan hệ họ hàng có giao tình người bồi cùng nhau tới, tới lại luyến tiếp đi, sợ bị người khác đoạt hảo kỳ ngộ. Cho nên, một nồi nước gấm như thế nào có thể uống. Nhất hiếm lạ chuyện này, Lý Thúc thân cha giá lâm Lý ra, hơn nữa mang theo tay mải đệm chăn tới. Lão nhân ra loát dâu giải thích, tiểu nhị lần đầu chủ chuyện lớn như vậy nhi, ta lão nhân không yên tâm, giúp hắn nhìn điểm nhi, cũng không thể xảy ra sự cố. Lý Thúc đại ca đối mọi người chắp tay, lão gia tử một hai phải dọn lại đây nhìn nhị đệ, sợ hắn làm việc không nặng nhẹ, ta là lão đại. Lao gia tử hẳn là từ ta phụng dưỡng, về sau thức ăn quần áo đều là ta ra, liền trước tiên ở lão nhị nơi này đem mấy ngày quan, chờ hắn buồn sự này lệ ra, ta liền đem cha ta tiếp đi. Dân quê thói quen, trong nhà lão nhân phụng dưỡng cư trú đều theo lão đại, còn lại bọn đệ đệ phân ra đi về sau, chỉ phụ trách cung cấp lương thực quần áo hiếu kính gì, giống Lý gia như vậy, lao gia tử một hai phải đi theo lão nhị tới trụ, kỳ thật có điểm hủy hoại Lý lão đại hình tượng. Liền cùng nhân gia toàn gia bất hiếu kính lao nhân dường như. Cho nên, mới nhất định đến giải thích rõ ràng, Lý lao đại trong nhà còn có con cái không thành thân đâu, không thể như vậy hỏng rồi danh dự. Một phòng người nơi nào còn sẽ khả năng hiểu lầm. Mỗi người vây quanh lão thái gia chúc mừng hắn có phúc khí, con cháu mỗi người hiếu thuận có tiền đồ, lại được quan gia coi trọng, hiện tại là có thể làm trước Lý chính, nào biết về sau sẽ không làm được lớn hơn nữa quan. Lão gia tử cười đến vui vẻ, dâu run run cùng mỗi một người khách nhân đều liêu đến thân cận, Lý Thúc lúc này mới đến chứ khẽ hở, từ trong nhà chuồn ra tới tìm A Viên hội báo tiến triển tình huống. Trước mắt báo danh chừng 50 lắm lời, đi ai lưu ai còn thật là cái vấn đề, Lý Thúc hiện tại từ Lý Chính góc độ suy xét, liền cảm thấy này đó thôn dân đều hẳn là giúp đỡ một chút, xem người không thể ở một việc thượng xem chết, nói không chừng cấp một cơ hội là có thể biến hảo đâu. Nhưng là, hắn cũng lo lắng A Viên đối những cái đó vừa mới ở Bạch Gia nháo quá chuyện này người lo lắng, cho nên ở danh sách cắn câu vẽ đánh dấu, cảm tạ Lý Gia láo cha đi, hắn ở Lý Thúc khi còn nhỏ đưa hắn từng vào học đường. Chương 127 tham ăn bà nương. Nhàn muốn múc meo A Viên, đang ở Lý Vi chỗ đó quấy rối đâu, Lư Thiên tổng công vụ bận rộn, đã chạy về thị trấn, nàng thuận thế liền tới thảo cái mẹ nuôi đương đương. Trước nói hảo, ta không để bụng ngươi sinh nam sinh nữ, chỉ cần lớn lên đẹp, phải cũng cho ta dưỡng mấy ngày, khai xuân, ta cũng cài mấy gian tân phòng, liền cho ta cái này làm khuê nữ hoặc là con nuôi trụ. A Viên vô hạn khát khao tương lai Lý gia, không, Lư gia tiểu bao tử, cha mẹ lớn lên bộ dáng này đều đủ xinh đẹp, hài tử còn có thể kém đến chỗ nào đi. Ngươi thích hài tử, kia chính mình đi sinh a. Lý Vi nhớ tới A Viên những cái đó xuân cung đồ, không khỏi cười nhạt, nếu này một thai chứng thực, như vậy, liền nhất định là cái kia điên cuồng ban đêm lưu lại loại nhi. Nếu không phải kia mấy chương mỹ đồ có tác dụng, không chuẩn đứa nhỏ này còn tới không được nhanh như vậy, Lý Vi thật không biết đối kia mấy chương mỹ đồ là nên cảm kích đâu, vẫn là cảm kích. Nàng nhưng quên không được, ngày hôm sau, kéo dài đau nhức thân thể chính mình thu thập kia mấy chương giấy vẽ, còn muốn đem áp nhăn vuốt phẳng, làm bộ chính mình chưa bao giờ phát hiện quá kia bảo bối giống nhau, lại trộm thả lại đến trong thư phòng đi, quan trọng cửa phòng. Kết quả, A Viên tới cửa lấy hoa khi, vẫn là phát hiện một ít biến hóa, nhìn chằm chằm Lý Vi ánh mắt liền luôn như vậy không có hảo ý, còn hắc hắc cười đến ý vị thâm trường, hoảng đến Lý Vi trang đau đầu chạy nhanh đem cái này khuê mật thỉnh đi ra ngoài, xong việc còn tránh né thật nhiều tiền, chính là ra mặt mỏng, sợ hãi lọt vào bạn tốt chê cười đâu. Mới sẽ không đem hải tử giao cho A Viên dưỡng đâu. Lý Vi đắc ý tiếp tục đều, đã kêu ngươi hâm mộ hảo. Ngươi khẳng định so với ta sinh vãn, chờ ta hải tử trưởng thành. Ngươi hải tử lại tiểu, ta hải tử liền có thể đi khi dễ nhà ngươi hải tử. Cỡ nào không chê nói chuyện khó đọc nữ nhân A. A Viên thẳng trợn trắng mắt hạt châu, trong lòng kỳ kỳ quái quái cảm giác, chính mình cũng sẽ có một ngày sinh cái hải tử tới chơi sao. Khi nào? Xem Lý Vi vui sướng này sức mạnh nhi, làm mẫu thân cảm giác, liền như vậy hạnh phúc. Chính là, chính mình bộ dáng này bình thường ném trên đường cái đều chọn không ra, bạch lao đại lại tục tẳng không văn nhi. Như vậy kết hợp sinh hạ hải tử, có thể hay không bộ dáng quá thẳng A. Vạn nhất là cái nữ hài nhi, trưởng thành bạch lao đại tướng mạo, trung đồng báo mắt mặt đen thang tráng thân thể, kia kia nhưng làm sao bây giờ? Căn bản không có bất luận cái gì động tĩnh tiểu nữ nhân, lập tức liền lo lắng sốt ruột lên. Nghe Liễu Xanh tới báo, nói Lý Thúc ở bên ngoài chờ đâu, thần sắc vẻ vải cáo từ ra cửa. Làm hại Lý Vi đầy bụng xin lỗi, chỉ tưởng chính mình những lời này đó kích thích tới rồi tiểu muội muội, mãn đầu góc cân nhắc như thế nào bồi cái lễ gì, hảo kêu bằng hữu đừng như vậy khổ sở. Mang thai nữ nhân thích lo được lo mất. Kỳ thật, vô tâm không phổi A Viên. Vừa thấy đến Lý Thúc liền hoàn toàn quên mất sinh không sinh hài tử sự tình, trước mắt nàng nhàn tới không có việc gì liền lớn lên ở chuyên diêu hán, sở hữu tâm tư đều thói quen vây quanh chuyên diêu hán chuyển động, khác đều là hư ảo. 50 nhiều người nói, chúng ta lò gạch còn dùng không được, nguyên lai sư phó, tiểu công nhóm đều làm được hảo hảo, kia cũng không thể cắt giảm nhân số. Chờ đầu xuân lại đem lò gạch mở rộng sinh sản, mới có thể toàn bộ tiếp nhận nhiều như vậy thuê công nhân. A Viên trở lại hiện thực. Liên lại là một cái đầu dưa chuyển bay nhanh khôn khéo nữ chủ nhân. Lý Thúc minh bạch A Viên ý tứ, nhìn đơn tử người trên danh, còn có chút do dự. A Viên, ngươi nói, ta là dựa theo tuổi trẻ cùng thân thể chắc nịch lưu người đâu, vẫn là muốn đem này đó hôm qua trộn lẫn đến xác chết vùng dậy nhân ra đều đi. Những người đó ra đi theo Lý Cục đã cùng Lý Chính làm ầm ĩ không nhẹ, nhưng là trong đó không thiếu thân thể tử tráng cùng lưu dường như nhân vật, còn có nhà bọn họ nhi tử. Đó có phải hay không cũng muốn áp đặt đi xuống cự chi ngoài cửa đâu? Này con dùng hỏi. A Viên hảo kỳ quái mở to hai mắt nhìn, Lý Thúc, đương nhiên muốn đem những người này ra hài tử trừ đi, thượng bất chính hạ tắc loạn không nói, nếu là ta trọng dụng này đó dám khi dễ đến chúng ta trên đỉnh đầu người, như vậy, đối chúng ta hảo nhân ra phải tâm lệnh không phải. Lấy ơn báo oán, dùng cái gì trả ơn. A Viên chưa bao giờ là một cái vô nguyên tắc khoan dung người, có thù tất báo mới là nàng nhanh nhất ý sự tình, ngay cả Khổng phu tử đều chủ trương lấy thẳng báo oán, chính mình vì cái gì muốn thoát tục. Lý Thúc rơi xuống cái đỏ thắm mặt, hắn rốt cuộc không phải bạch gia người, thể hội không đến bọn họ bị nhục nhã cảm thụ, lại nhìn đến A Viên cũng chủ trương ở trong thôn mướn người, tự nhiên, là hy vọng có thể từ đây bóc quá kia một tờ, mê hồ trận một lần nữa phiên thiên nhi hòa thuận vui vẻ, chính là, ai bị mắng cũng đến sinh mấy ngày khí đi. Bạch gia lại giàu có, kia cũng biến không thành thánh nhân. Mê hồ trận lập tức lại nhiều ra 30 cái may mắn tiến lò gạch dốc sức làm thuê công nhân. Ở danh ngạch nhân gia tự nhiên giai đại vui mừng, không ở trong đó, cũng đều biết là xuất phát từ cái gì nguyên nhân, cho nhau oán trách, nhảy chân mắng, các không giống nhau. Bạch Mao Nhi Lý Chính Mộng còn không có làm xong đã bị nước lạnh bắt tỉnh, hiện tại cũng héo héo Nhi ở nhà thở dài, đại tiểu hòa tử, tức phụ còn không có ảnh Nhi đâu, phụ cận trong thôn nhân gia đều biết hắn nửa đêm cậy môn ăn cắp rèm pha Nhi, nhà ai cũng không dám đem khuê nữ gả cho một cái tặc không phải. Hôm qua lại thuộc hắn nhảy nhất hoan, lúc này, càng là đem bạch ra người đắc tội tàn nhẫn, tiểu tử này cũng thông minh, căn bản không dám đi Lý Thúc nơi đó báo danh, liền cân nhắc bạch ra người khó xử, khẳng định muốn trả thù bọn họ đâu. Quả nhiên, phàm là đi theo đi bạch ra dẫm lên một chân nhân ra, cũng chưa bị lưu lại, nhưng thật ra hôm qua ở chuyên diêu hắn làm việc những cái đó lao thuê công nhân, đều lãnh thưởng bạc trở về, kia mấy cái đi đầu giữ gìn bạch ra A Đông tiểu ngũ. Còn mỗi người ăn cái tiểu đốc công, tiền công còn muốn phiên một phen nhi. Ở đại đa số nhân vi hôm qua xúc động mà hối hận thời điểm, Bạch Mao Nhi lại quyết tâm tìm lối tắt, nếu Bạch gia hiện tại có tiền có thế đắc tội đến không được, như vậy, có phải hay không có thể ngẫm lại biện pháp đầu nhập vào qua đi. Tục chuyên nói, Lý gia lão nhị nơi đó chính chức vụ, chính là bởi vì cùng Bạch gia muốn hảo mới đến đâu. Vốn dĩ chuẩn bị đưa đến lao Lý Chính trong nhà lễ vật, hiện tại có thể đưa đến khác chỗ ngồi, Bạch Mao Nhi chuyển động mắt nhỏ, phân tích một đám có thể tiếp cận Bạch Thừa Quang Bạch Thừa Tông nhân vật, cuối cùng xác định xuống dưới, đi tìm Bạch gia đại bá. Ngươi đến nói tiểu tử này xác thật đầu dưa chuyển động so người khác mau, Bạch gia cô cùng hắn là hàng xóm, hắn không tìm, biết tìm cũng vô dụng, còn sẽ đem cửu hận giá trị kéo đại, Bạch gia mãi mãi càng thêm không được, kia lão thái thái cùng Bạch Thừa Quang vậy trời sinh có thù oán. Chỉ có Bạch Đại Bá có thể ở kia hai anh em trước mặt nói chuyện được. Nguyên bản ở nông dân trong mắt. Trong nhà cha mẹ song vong nói, Đại Bá liền có thể giống như phụ thân giống nhau hành xử quản giáo quyền lực. Chỉ tiếc, Bạch gia Đại Bá địa vị còn kém một chút, đó là bởi vì, ở Bạch gia huynh đệ thời điểm khó khăn nhất, hắn yêu quý quyền lực cũng không có hành xử. Nhưng mặc dù là như vậy, Bạch gia Đại Bá cũng so những người khác cùng kia mấy cái cháu trai thân cận, lén lút chiếu cố cũng là có. Bạch gia nhà cũ cũng thật không nhỏ. Nghe nói Bạch Thừa Quang cha từ bên ngoài mang về cái kia tức phụ, trừ bỏ ôm cái hài tử, còn mang đến rất nhiều của hồi môn tài bảo. Bạch gia mãi mãi đạo nghĩa không thể chối từ đoạt lại đi lên, nhanh chóng đem Bạch gia nhà cũ phát dương quang đại. Bạch Mao Nhi cùng Bạch gia thuộc về đồng tính cùng tộc, còn muốn kêu Bạch đại bá một tiếng thúc. Này manh không đinh dẫn theo hai giấy bao điểm tâm thượng môn, còn thực sự dọa người một nhà nhảy dựng. Vốn dĩ, Bạch gia đại bá mẫu đang ở trong nhà gây hòa đâu, nàng khuyến khích Bạch lao thái thái thật lâu, làm nàng tìm đi Bạch Thừa Quang trên cửa đòi tiền, tôn tử đã phát tài. Không nên thế hắn chết đi trà tận hiếu sao. Tuy rằng nguyên lai chính là bị lao thái thái chủ trì đuổi ra thôn, nhưng là, này đều qua đi đã bao nhiêu năm, đương vạn bối như thế nào có thể cùng lao nhân mang thù, thân thân cháu trai cháu gái cùng nãi nãi, đánh gãy xương cốt còn hợp với gân đâu. Chính là lao thái thái chính là không chịu nhà ra, cũng không biết là sợ gì, Bạch đại bá càng là liền thanh năn nỉ, không cho nàng mẹ chồng nàng dâu hai đi cháu trai ra làm ầm ĩ nói gì bọn họ tránh mấy cái tiền không dễ dàng. Thậm chí hôm nay, Lý Chính kêu gọi báo danh đi lò gạch bắt đầu làm việc. Bạch gia đại bá mâu muốn Bạch đại bá cũng đi trộn lẫn, nói là ít nhất cũng đến muốn cái quản sự đương đương, mỗi ngày đi dạo lanh tiền công, người một nhà cơm ngon rượu say, cỡ nào hảo. Chính là phạm vào kiên cường nhi Bạch gia đại bá chính là không mặt mũi đi, Bạch gia cô cô lại tới trên cửa cùng lao thái thái đại tẩu tử nói thầm một chuyến nhi, nói là Lý Lý chính kia sai sự liền cùng Bạch gia thân cận có quan hệ. Vừa nghe này tin tức, Phi Phi đại bá nương liền cơ hồ nhảy dựng lên, nghe một chút, kia mấy cái ai ngàn đao giã tiểu tử, có lớn như vậy tiện nghi không cho nhà mình đại bá, ngược lại đem quăng tám xào cũng không tới hai họ người khác cấp đề cử lên rồi, này đều oán mấy cái tiểu tử ngốc không lương tâm, Bạch gia đại bá sẽ không theo cháu trai xã giao duyên cớ. Bạch Mao Nhi tiến vào viện môn, la hét tầm ý thanh mới tính ngăn nghỉ, Phi Phi đại bá nương đôi tay bắt điểm tâm bao vây. Lập tức cười đến cả người thịt mỡ loạn run, trong miệng khách khí, Mao Nhi à, này nhưng như thế nào hảo? Ngươi không cho cha mẹ ngươi lưu trữ điểm tâm ăn, đảo đưa đến chúng ta nơi này tới. Bạch gia đại bá cũng thực ngoài ý muốn, liên tục xua tay cự tuyệt, Bạch Mao Nhi, chạy nhanh thu hồi đi, chúng ta cũng không phải kia tinh tế nhân gia, cơm canh đạm bạc ăn liền hảo. Bạch Mao Nhi kia trong mắt chuyển cùng con quay dường như bay nhanh, tươi cười lại thân thiện. Một ngụm một cái thúc kêu rất là thân thiết vô cùng. Thúc à, ngài là nhìn ta Bạch Mao Nhi lớn lên, trong bụng có mấy cây gân đều rõ ràng, hiện tại ta Bạch Mao Nhi không bản lĩnh, chỉ có thể hiếu kính ngài hai bao điểm tâm, ngài nếu là lại không chịu thu, kêu chất nhi về sau, còn như thế nào tới cửa. Chính là đâu, Mao Nhi à, chú thím nhi ở nhà cũng chưa cái người nói chuyện, người hai cái tỷ tỷ đều gả xa, vừa lúc thường tới cùng chúng ta náo nhiệt náo nhiệt. Bạch đại bá nương kia nói lưu loát cực kỳ, một chút cũng không giống nàng cái này trọng tải thân mình cồng kềnh. Lý đại bá càng thêm cảnh giác, cái này đồng tông chất nhi cũng không phải là bất việc nhi chủ, hắn như vậy ước lượng lễ vật chạy tới, có ý đồ gì sao? Bạch Mao Nhi, khách khí lời nói ngươi thúc cũng sẽ không nói, ngươi liền nói cho chúng ta biết có phải hay không có chuyện gì muốn hỗ trợ đi. Hát hát thúc, thầm nhi, tiểu chất nhi thật là có một cái nhân tình muốn đại bá cấp cái mặt mũi. Bạch Mao Nhi cũng không hàm hồ, đem chính mình yêu cầu sách ra tới, chính là thỉnh Bạch Đại Bá đi tìm Bạch Thừa Quang một chuyến, cho hắn nói tình nhi, cũng đi chuyên diêu hàn trước công tránh điểm tiền, tốt nhất là làm quản sự gì, bởi vì, Bạch Mao Nhi đầu dưa nhi chuyển động mau a, đánh tiểu thân thích bằng hữu liền đều khen hắn thông minh. Bạch Đại Bá nhếch miệng, liền biết này hai bao điểm tâm không hảo thu, này không, còn không có ăn vào trong bụng đi, yêu cầu liền nói ra. Cùng phi tức phụ nhi ý tưởng hoàn toàn tương đồng. Phi tức phụ sở dĩ phì, khẳng định cùng ăn có quan hệ mật thiết, Bạch Đại Bá đang muốn làm nàng đem điểm tâm đưa còn cấp Bạch Mao Nhi, nói chuyện này hắn làm không được thời điểm, ngạc nhiên phát hiện, hai bao điểm tâm hóa thân vì một bao, một khắc phần, chỉ còn lại có dầu mỡ bánh quai trèo điểm tâm giấy. Ăn ngon cả đời nữ nhân, ngươi còn trông cậy vào nàng có thể bình tĩnh đối mặt điểm tâm. Bạch Đại Bá trên đầu gân xanh thằng nhảy, miệng lại chất phác nói không ra lời, lúc trước hắn nương tới cửa cầu thú này phụ nhân thời điểm, nhưng không nghe nói nàng chính là một cái đói chết quỷ thoát thành tham ăn bà nương A. Cứ như vậy, hai cái nam nhân ra trợn mắt há hốc mồm lại mắt thấy này, phì bà tử đem một khác bao điểm tâm cũng nhét vào trong miệng, đánh xong một cái vang rội no cách lúc sau, mới chưa đã thèm dương mắt nhìn Bạch Mao Nhi, nói, Mao Nhi à, điểm tâm này mùi vị ngươi thẩm nhi còn không có phẩm ra tới, lần sau. Nhớ rõ nhiều mua một ít ta. Ngươi, Bạch Đại Bá rốt cuộc miệng dùng được, lại chỉ biết nói này một chữ, đối Bạch Mao Nhi giải thích nói, càng thêm nói không nên lời. Vẫn là đầu dưa cơ linh Bạch Mao Nhi phản ứng mau, lập tức khôi phục thần trí tiếp thượng câu chuyện, thầm nhi, ngươi yên tâm, chỉ cần ta thúc giúp ta ở lò gạch thượng làm quản sự, ta nguyệt nguyệt cho ngài mua điểm tâm ăn. Phi bà nương cười đến càng hoan, trên mặt thịt đều điệp ở cùng nhau. Đối với đầy mặt hai toán trượng phu vầy vây béo móng heo, đừng ra, đi thôi. Đừng làm cho Mao Nhi chờ lâu rồi, đứa nhỏ này vừa ý, liền lưu tại trong nhà bồi bồi thẩm nhi nói chuyện hảo. Ngươi thúc cùng hắn đại cháu trai chào hỏi một cái chuyện này, phí không được nhiều đại công phu. Vì thế, Bạch gia đại bá bước trầm trọng bước chân, ở trong bóng đêm đi hướng thôn ngoại lẻ loi cháu trai trong nhà, vì hắn tham ăn bà nương, hoàn lại hai bao điểm tâm nợ ngẩn. Đây là hắn lần đầu tiên quang minh chính đại đi hướng cháu trai trong nhà, nguyên lai tức phụ ngăn đón, lao nương mắng, dễ dàng không dám làm người thấy chính mình cùng cháu trai nhóm có liên lụy, hôm nay không ai chỉ vào cái mũi mắng, trong lòng ngược lại không thoải mái. Lúc trước nếu không dung túng mẹ ruột cùng bọn muội muội đem đệ đệ một nhà đuổi ra thôn, nói không chừng đệ tức phụ sẽ không chết với khó sinh, đệ đệ liền sẽ không cũng đi theo đi nhanh như vậy, chính mình trên thế giới này, còn có một cái đồng bào huynh đệ. có thể ngồi ở cùng nhau tâm sự thiên trò chuyện nhi. Khi còn nhỏ ca nhi hai ở bên nhau chơi đùa tình cảnh, còn rõ ràng trước mắt, theo tuổi tăng trưởng, càng thêm sẽ hối hận từ trước hành động, đem đệ đệ một nhà đuổi đi, chính mình không cũng vẫn là không sinh ra nhi tử tới, muội muội chỗ đó không cũng vẫn là tất cả đều là nữ nhi. Nếu hết thể có thể từ đầu lại đến, hắn nhất định sẽ không lại như vậy hồ đồ, tùy ý chính mình mẹ ruột cùng tức phụ cùng muội muội đem sự tình làm được như vậy tuyệt, thế cho nên giờ phút này, hắn cái này làm đại bá, yêu cầu chất nhi làm điểm chuyện này, nói chuyện cũng chưa như vậy kiên cường, dưới lòng bàn chân chỉ ngóng trông đường xa có thể xa hơn chút, tốt nhất, cả đời cũng đi không đến. Chính là, Bạch Gia viện môn, vẫn là liền ở trước mắt. Chương 128 bi thôi mùi ăn. Đại hát sủa như điên thanh, cùng trong viện mấy cái hài tử tiếng cười nói, phủ qua Bạch Gia đại bá gõ cửa thanh âm. Hoặc là hắn kỳ thật thật không có dũng khí đi chụp đánh kia phiến viện môn. Nhưng là, vẫn là có người chạy ra mở cửa, là nhỏ nhất cái kia cháu trai, A Văn. Đại hát ca, ngươi này tính tình đến thu một chút, lần trước làm hạ như vậy đại tai họa, còn không biết sửa lại sao được. Tiểu manh manh, ngươi tính tình này cũng đến sửa, thấy người xa lạ hoặc là chạy trốn hoặc là so đối người trong nhà còn thân cận, này càng không được, đều có nghe hay không. Đồng ngôn trị ngữ sách, viện môn liền mở ra. Ai a? Như vậy vãn, A Văn ngẩn người, tựa hồ trong khoảng thời gian ngắn tưởng không rõ vì sao thân đại bá ở ngay lúc này tới cửa. A Văn, ngươi ca bọn họ, đều ở nhà không? Bạch đại bá rất là xấu hổ, đêm hôm khuya khoác tới cửa, đây là lần thứ hai, lần trước căn bản chưa tiến vào môn, đã bị cháu dâu nhi cấp ngượng đi rồi. Đại bá, đại ca nhị ca ở nhà đâu, vào đi. Tiểu A Văn cân nhắc, quay đầu lại đối trong viện hô một tiếng, đại ca đại tẩu, đại bá tới. Trong phòng tiếng cười nói lập tức liền đột nhiên im bặt, tựa hồ đều cảm thấy quá đột nhiên. Cuối cùng không có lại ăn đến bế môn canh, Bạch đại bá bước chân nhẹ nhàng rất nhiều, đi theo A Văn phía sau hướng nhà bếp đi. Hiện tại, Bạch gia nhà bếp còn ở coi như phòng tiếp khách sử dụng đâu. Từ lần trước lũy tường viện, Bạch đại bá lén lút tới giúp trong chốc lát vội, ba chất nhóm lại là thời gian rất lâu không gặp mặt. Bạch lao đại nên ra nhà bếp, đôi tay co quắp xoa nhất trà sát, chào hỏi, đại bá tới rồi. Ngồi, trong phòng ngồi. Nhà bếp bên trong chỗ ngồi. Cũng bất quá chính là mấy chỉ ô cũ lùn ghế gỗ, bởi vì Bạch đại bá gia nhập, Tiểu Thải Liên còn muốn đem mông dịch đến nhóm lửa cái kia đầu gỗ tảng thượng. Đều ở A. Bạch đại bá rảo bước tiến lên nhà bếp, buồn đầu chào hỏi, ngồi ở không ra tới kia trường trên ghế, tức khắc liền thấp bé rất nhiều. Trên bàn cơm hỗn độn một mảnh còn không có thu thập đâu, Bạch gia người hiện tại nhất náo nhiệt chính là ăn này đốn cơm chiều, thường thường ở trên bàn cơm huyên thuyên. Ngươi nói một chút ngươi hôm nay tình huống, ta tâm sự ta hôm nay thu hoạch, lại cho nhau thổi phồng hoặc là dâm áp vài câu, náo nhiệt hoàn toàn quên mất muốn thực không nói, tẩm không nói lão quý củ. Cho nên, này đốn cơm chiều tổng muốn ăn thượng thật lâu mới thu thập lên. Bạch gia đại bá thấy trên bàn ăn thừa lớn nhỏ xương cốt, tiết hầu gian liền có chút đổ, kỳ thật, chính mình cũng không đáng như vậy hổ thẹn chất nhì một nhà, bọn họ rõ ràng liền sinh hoạt thực hảo thực thoải mái. So với hắn cái này đại bá, ăn đều đầy đủ. Lại nhìn về phía A Viên ánh mắt, liền có chút cái không hài lòng. Cỡ nào lười biếng bà nương A, lại nói lại cười đến này một chút, còn không có dọn dẹp tẩy xuyến chén đũa. Nếu là ở chính mình ra, lão nương đã sớm gân cổ lên mắng tức phụ. Hơn nữa này phụ nhân bưu hãn nổi danh, lần trước đem chính mình mắng đi rồi không nói. Ở trong thôn liên tục cùng người khởi tranh chấp. Nghe nói còn ước lượng dao nhỏ hù dọa cục đá ra bà nương. Nay cũng thật không phải cái hiền lương phụ nhân. Cho nên, Bạch gia đại bá giờ phút này có một chút làm nhân gia đại bá bộ tịch, chỉ chén đũa, lạnh giọng nói, thừa quăng ra, còn không chạy nhanh thu thập sạch sẽ. Này đều khi nào? Tới cái thân thích bằng hữu gì khách nhi, gọi người ta chê cười. Nguyên bản còn ngây ngô đi theo Bạch gia lớn nhỏ gật đầu tiếp đón A Viên. Trên mặt lập tức liền lạnh xuống dưới, tỷ nhận thức ngươi là cái thứ gì a? Gần nhất liền bày ra đương gia trưởng bối phổ nhi cho chính mình lập quy củ. Tiểu Thải Liên lập tức luống cuống tay chân, lập tức từ đầu gỗ tảng thượng nào tới, vội vội vàng vàng thu thập chén đũa, trong miệng còn giải thích nói, hôm nay nên ta soát chén, nói chuyện, liền đã quên. A Văn cũng động thủ thực mau, giúp đỡ tỷ làm việc nhi, trong miệng cũng giải thích nói, hôm qua nên ta... chính là tỷ tỷ cùng tẩu tử giúp ta làm, hôm nay ta giúp tỷ tỷ. Đứng ở phẫn nộ bên rìa A Viên, bị bên cạnh người Bạch lão đại đè lại đùi, trong ánh mắt hình như có cầu xin, vì thế trong lòng mềm nhũn, túi đầu không nói. Xem tại đây là nam nhân nhà mình duy nhất cây còn lại quả to hữu hảo thân thích trên mặt, tỷ liền tạm thời nhịn đi. Đáng tiếc, Bạch đại bá không phải cái trường ánh mắt, nghe được hai cái cháu trai cháu gái như vậy một phen đối thoại, trong lòng bất mãn liền càng nghiêm trọng, nguyên bản không tốt lời nói miệng rộng giờ phút này thế nhưng lưu loát lên. Trong nhà có trường tẩu, thế nhưng buộc đệ đệ muội muội làm việc nhà việc, chính mình đảo ngồi nơi đó nghỉ ngơi, thừa quang ngươi không thể như vậy túng phụ nhân ra, thời gian dài, nàng không được cười ở ngươi trên cổ. A Văn là chúng ta Bạch gia Nam Đinh, cũng muốn làm này đó phụ nhân ra mới làm việc. Này nếu như bị bên ngoài đã biết, chúng ta Bạch gia còn như thế nào có mặt ở trong thôn hốn. Bị lao nương bị tức phụ áp chế thành thật cả đời, miệng cùng cái quần đông eo dường như điến cả đời. Đồng nhiên liền ở tối nay chất nhi trong nhà giải khai gông xiềng, là bị Bạch Mao Nhi thổi phồng vài câu về sau tự mình cảm giác tốt đẹp, vẫn là thật sự bị chất nhi tức phụ ác hành cấp bức cho người câm mở miệng nói chuyện. Nhà bếp, lập tức an tĩnh cực kỳ. Nguyên bản như vậy sung sướng hài hòa một đốn bữa tối, A Văn ở giảng học đường mới nhất chê cười, toàn ra người đều cười ngửa tới ngửa lui, này duy nhất không mắng quá bọn họ không đánh quá bọn họ còn ngẫu nhiên sẽ đến trộm giúp đỡ một phen nhi đại bá. Liền nhanh chóng bóp chết này phân sung sướng. Hơn nữa đầu mâu thẳng chỉ đúng là Bạch lão đại tân tức phụ, đại gia thân thân tẩu tử. A Viên hạnh hạch mắt nhi, hơi hơi mị lên, nàng ngưng thần nhìn kỹ, không phải Bạch đại bá, mà là nam nhân nhà mình Bạch Thừa Quang. Bạch đại bá vốn dĩ chính là người ngoài, đối chính mình thấy thế nào, như thế nào miệt thị, lại có quan hệ gì. Bạch Thừa Quang ấn tức phụ đùi tay càng trọng, hắn ở tức phụ nhìn gần chung ngẩng đầu lên nhìn về phía Bạch đại bá. Xấu hổ giải thích một câu, kỳ thật A Viên nàng đối đệ muội thực hảo, đương ra, cũng thực hảo. A Văn rốt cuộc nhịn không được, đôi mắt chừng đến tròn xoe chất vấn Bạch đại bá, ngài là làm sao thấy được tẩu tử bức chúng ta làm việc nhà. Ta Bạch thừa tổ chính là ở nhà soát chén, ai có thể như thế nào chê cười. Chúng ta người một nhà đã sớm ở mê hồ trận trong thôn hồn không nổi nữa, không phải là các ngài chủ trương đuổi ra tới sao. Vẫn luôn tựa như cái ẩn thân người dường như Bạch Lao Tam, giờ phút này cũng phun ra một câu, tẩu tử, về sau ta mỗi ngày trở về ăn cơm chiều, soát chén cắt lượn, cũng bài thượng ta. Còn có ta, về sau cũng không thể quang nhàn ăn cơm, nấu cơm ta không đuổi kịp tẩu tử cùng Thái Liên, soát chén đũa vẫn là có thể hành. Bạch Lao Nhị lo lắng nhìn tẩu tử, cũng ra tiếng chi viện. Chỉ tiếc quan trọng nhất người kia gì thì cũng chưa lại thả ra, A Viên đôi tay đẩy. Đem kia chỉ gác ở chính mình trên đùi quạt hương bồ đẩy xuống, đứng lên cười nói, kia hảo, từ hôm nay bắt đầu, chúng ta cả nhà cắt lựa soát chén, cái này quy củ chẳng phân biệt nam nữ già trẻ, mỗi người bình đẳng. Nếu ai không thích nghe loại này lời nói, vậy từ ta A Viên ra cút đi, cái này ra, trước mắt là ta ở đường đầu. Nhà bếp quá nặng nghề nàng muốn đào tẩu, đi một cái rộng mở, sáng ngời địa giới đi thở dốc. Bạch Lão đại kỳ thật so từ trước có tiến bộ, còn có thể đủ che chở chính mình nói một câu nửa câu không chiêu tam không chiêu hai nói, chính là, A Viên này trong lòng chính là thực không thoải mái. Nàng đi ra Bạch ra sân, ở tối om ban đêm, vô ý thức về phía trước tiếp tục đi, dưới chân, tiểu Bạch khuyển vui sướng vây quanh nàng chân đảo quanh nhi, đối với loại này rời nhà trốn đi hình thức, rất là vừa lòng. Trước mắt ấm áp mà sáng ngời nơi, là lò gạch. Mấy cái gác đêm xem hỏa thuê công nhân, còn có giả sư phó, đều không có ngủ, còn đang chờ đợi liền phải ra lò tân gạch. Nhìn đến A Viên, mỗi người hiếm lạ đến không được, chủ nhân, như thế nào này một chút tới. Ân, đến xem các ngươi vất vả không. A Viên thần sắc thư hoán rất nhiều, trong lòng một mảnh an bình, nguyên lai, nơi này mới là nàng chân chính ra, thuộc về nàng A Viên, ở chỗ này, nàng có thể được đến nguyên vẹn tôn kính. Không cần nhẫn nhục phụ trọng đối bất luận kẻ nào. Vất vả gì? Chủ nhân ngươi không biết, đợi chút thấy tân gia lò gạch đỏ, kia tư vị nhi còn mị thật sự đâu. Giả sư phó ho khan hảo điểm nhi, không hề khom lưng đấm ngực như vậy khó chịu. Thật sự, thấy tân gạch, ngài liền ho khan đều có thể chữa khỏi. A Viên tâm tình càng thêm vui sướng, còn đậu thú giả sư phó một câu, mọi người đều đi theo cười rộ lên. Cái kêu A Đông hôm nay gác đêm. Cũng đi theo trêu ghẹo giả sư phó, này ho khan tốt nhanh như vậy, là đêm nay thượng kia cơm không vớt được phòng muối đi. Như vậy một bao bạch muối ăn, đều trộn lẫn tiến gạch mục tử, giả sư phó khả đau lòng không phải. Đúng vậy, ta ở bên cạnh thấy, giả sư phó ước lượng trường không giấy bao, hơi kém liền khóc ra tới, nhưng cái đó muối ăn, cùng vận mệnh nhi dường như quý giá đâu. Một cái khác tiểu tử tiến đến giả sư phó trước mặt làm mặt quỷ nhi, bọn họ cả ngày pha trộn ở bên nhau, quan hệ thân cận thực. Tiểu tử thúi nhóm, ta về điểm này muối ăn một rơi vào đi, các ngươi không giúp đỡ nhặt chút trở về, còn chạy nhanh liền rảo tiến gạch bùn bên trong, đây là nghẹn hư đâu, đừng cho là ta không biết. Giả sư phó vẻ mặt đau khổ ai tố, chủ nhân, ngươi là không thể tưởng được bọn họ những cái đó lừa gạt, ta muối ăn không có, bọn họ còn xúi giục đầu bếp nữ, kiên quyết không chịu lại cho ta chút muối ăn, nhà bếp khóa cửa đến gắt gao, ta hôm nay buổi tối, chính là cường ăn chút cơm canh. Ha ha ha, A Viên cười đến cong lưng đi, vừa rồi sở hữu không thoải mái toàn bộ đã quên cái sạch sẽ, nhìn nhìn lại đầy mặt ủy khuất giả sư phó, khó khăn mới nói ra lời nói. A Đông, đi cha cha này đó chuyện xấu đều là ai làm, báo cái danh nhi cho ta. Giả sư phó lập tức liền đắc ý lên, mấy cái tiểu tử suy sụp hạ mặt, ngươi đẩy đẩy ta đẩy đẩy ngươi, cuối cùng thế nhưng đều đứng dậy. Ta ra chủ ý. Giả sư phó này ho khan quá lợi hại, đây là A Đông. Ta hạ tay, đem muối ăn rảo tiến gạch bùn bên trong. Ta đi tìm đầu bếp nữ, kêu nàng ngàn vạn đừng cho giả sư phó muối ăn. Ta đi theo đi cũng đi theo rảo. Kỳ thật, này đó hoa tử cũng là vì chính mình hảo. Giả sư phó trong lòng lại luyến tiếc, chắp tay đối A Viên cầu chịu. Chủ nhân, kỳ thật cũng không gì, ta xem, cũng đừng phạt bọn họ. Chương 129 thần bí lưu ly gạch. Không phạt. Như vậy sao được? A Viên hạnh hạch mắt nhi đều là trò đùa dai bóng dáng. A Đông, ngày mai cái, mang theo này mấy cái đồng lõa nhi đến phòng thu chi nơi đó đi. Nàng cố ý dừng lại không nói, mấy cái tiểu tử tuyệt vọng thở dài, phạt tiền công sao? A Viên một nhạc, sắc mặt nghiêm, câu chữ rõ ràng, đối. Liên phạt mỗi người nhiều lãnh nửa lượng bạc đi. Từ hôm nay trở đi, giả sư phó ăn muối vấn đề liền giao cho các ngươi giám thị, nếu là thật có thể trông giữ ở, đến cuối tháng, ta còn cho các ngươi chướng tiền công. Hoan hô! Giả sư phó ngốc lăng ở địa phương, sắc mặt khổ có thể kết ra dưa tới, tiểu tử nhóm cho nhau chúc mừng, vận dụng phương thức chính là, ngươi đấm ta một quyền, ta đẩy ngươi một trường. Tiểu manh manh rất là kinh ngạc nhảy dựng lên, trốn đến A Viên chân biên, như vậy nhiệt tình chúc mừng phương thức. Nó còn thực không thói quen. Tuổi trẻ thật tốt, khoác một thân nộn ra A Viên lại cảm thấy chính mình già rồi, lão đã học không được hoan hô nhảy lên, lão cũng trang không già vô ưu vô lự. Những người trẻ tuổi này đều tính may mắn, bọn họ trong hoa, cha mẹ sẽ ra mặt điều trị, bọn họ tránh tiền, cha mẹ sẽ chung quanh tuyên dương tiêu ngạo, bọn họ phía sau có được kiên cố hậu thuẫn, khi nào đều sẽ không bị vứt bỏ, cho nên mới có thể không kiêng nể gì hoan hô. Thiệt tình vì nửa lượng bạc vui mừng. Bạch lão đại thân ảnh ở lò gạch cửa phòng chỗ đứng lại, tức phụ hơn phân nửa đêm rời nhà trốn đi. A Văn phát hiện tẩu tử không hồi nhà chính, ở trong sân hô to, Thải Liên bắt đầu nức nở, Bạch lão nhị bắt đầu hung tợn mà trừng mắt Bạch đại bá, còn có chính mình. Bạch lão tam đứng lên tới, lại ngồi trở lại đi. Thô giọng khàn khàn nói, vẫn là đại ca đi tìm tẩu tử đi. Người khác đi, tẩu tử trong lòng cũng sẽ không thoải mái. Chỉ cảm thấy đầy đầu kêu loạn Bạch Thừa Quang, máy móc ra bên ngoài liền đi, Bạch đại bá kinh ngạc tún chặt hắn, lời nói thâm thía khuyên nhủ nói, Thừa Quang, ngươi là ta Bạch gia trưởng tôn, chống đỡ môn hộ liền dựa vào ngươi đâu, cũng không thể bị cái bà nương nắm cái mũi đi, sẽ bị người chê cười. Nàng nếu là thật sự này một chút chạy, đã kêu nàng ở bên ngoài nhiều đông lạnh trong chốc lát, dù sao nàng nhà mẹ đẻ xa, lại không được gứa thích, nàng không địa phương nhưng chạy, ngươi không cần sợ. Quá không được nhiều đại hội nhi nàng phải thành thành thật thật mà chạy về tới. Đến lúc đó, ngươi hảo hảo cho nàng tốt nhất quý củ, nữ nhân không đánh, leo lên nóc nhà lật ngói. Đại bá, Bạch lão đại tránh không khai thân mình, đột nhiên phát ra một tiếng giống, đem Bạch đại bá tay ném ra. Liền phải lao ra nhà bếp. Chính là, chính sự nhi còn chưa nói đâu. Như thế nào có thể làm hắn đi? Bạch gia đại bá lập tức nhớ tới trong nhà chờ tin tức Bạch Mao Nhi. Còn có hai trương giấy dầu cùng một cái tham ăn bà nương, chạy nhanh lại bắt được Bạch Thừa Quang vào áo, lần này, nói chuyện nhưng sắp làm. Thừa Quang, đại bá tìm ngươi có việc. Bạch lão đại bước chân lại dừng lại, đầu cũng chưa hồi. Thô Thanh trở về một câu, đại bá ngươi nói. Là như vậy một chuyện, kia gì Bạch Mao Nhi hắn không phải ta Bạch gia cùng tộc sao? Luận bối phận còn phải kêu ta một cái thúc. Nay không, thắc đến chúng ta khẩu đi, kêu ta cùng ngươi nói một chút, làm hắn đến chuyên diêu hắn làm quản sự gì, thừa quang ngươi xem, ngày mai có thể kêu hắn tới bắt đầu làm việc không? Bạch đại bá nói chuyện, thật sự càng ngày càng nhanh nhẹn, căn bản không cần phải người khác trả lời, liền có thể làm kết luận. Bạch lão đại chỉ cảm thấy từ bàn chân hướng lên trên toàn gió lạnh, đây là nhà mình còn sót lại một người thân, cùng cha có huyết thống quan hệ, không đánh chửi quá bọn họ huynh đệ, lại nhục nhã đi rồi chính mình tức phụ nhi, sau đó đương nhiên đem kẻ thù an bài cho chính mình, còn phải làm lò gạch quản sự, bởi vì, Bạch Mao Nhi luận bối phận hẳn là kêu hắn một tiếng thúc. Vừa mới vào cửa trước, A Viên cũng là đi theo bọn họ huynh đệ kêu một tiếng đại bá đi. Vì cái gì liền không thắng nổi cùng tộc bên thân kêu một cái thúc quản sự nhi đâu. Đại bá, chuyện này ta không làm chủ được, kia lò gạch là A Viên, cùng ta không quan hệ. Bạch lão đại trung quy chưa nói ra gì khó nghe nói tới, túi đầu liền chạy ra khỏi nhà bếp. Phía sau, bạch đại bá gào giống cùng bị khắp giống nhau, thừa quang ngươi nói chính là nói cái gì. Như vậy tới tiền lò gạch, như thế nào liền thành bà nương ra đổ vật. Ngươi bị lừa biết không? Bạch lão nhị phẫn nộ quát lớn thanh làm bạch lão đại bước chân ngừng lại một chút. Đại bá ngươi đừng quá mức. Đừng nói lò gạch chính là ta tẩu tử sản nghiệp của chính mình, chính là chúng ta huynh đệ, ngài cũng không nên chạy tới khai cái này khẩu. Kia bạch mao nhi là nửa đêm hướng nhà ta tới cậy môn tặc, hôm qua còn nghĩ biện pháp muốn đem nhà của chúng ta nghiệp toàn chiếm, lại đuổi ra 100 dặm mà ngoại đi xin cơm, ngươi uổng chúng ta kêu ngươi một tiếng đại bá. Thế nhưng để cử người như vậy tiến nhà của chúng ta làm quản sự, ngươi trực tiếp mang theo hắn tới nhà ta trộm đoạt được. Ngươi thích Bạch Mao Nhi kêu ngươi một tiếng thúc, liền tưởng lột nhà của chúng ta đồ vật cho hắn đưa đi, ta không cần ngươi như vậy đại bá, ngươi về sau, không cần lại đến nhà của chúng ta tới khi dễ tẩu tử. Tiểu A Văn sắc nhọn giọng trẻ con như vậy dũng cảm như vậy bé nhọn. Bạch lão đại đi ra ra môn bước chân rất là có chút lảo đảo. Vì cái gì các huynh đệ có thể thực thuận lợi nói ra nói, chính mình cố tình liền nói không ra. Vì cái gì tức phụ nhi bị khi dễ, chính mình chính là không có biện pháp ở thân thích trước mặt bảo vệ tốt nàng. Hắn ở Lý Vi nhà cửa do hỏi một chút, liền trực tiếp buôn chuyên diêu hắn tới. Hắn bỗng nhiên có điểm lý giải, vì cái gì lúc trước A Viên kiên trì muốn chuyên diêu hắn viết nàng tên của mình, ghi rõ không thuộc về Bạch gia sản nghiệp. Đây là đối chính mình không yên tâm. Đối Bạch gia không tín nhiệm biểu hiện A. Cho nên, nghe được lò gạch truyền đến tiếng cười nói, hắn không mặt mũi đi vào, thật dày miên rèm cửa khe hở còn tản ra lò gạch lửa nóng, chính là, đứng ở cửa hắn chỉ cảm thấy trên người lạnh thấu. Chúng ta muốn khai diêu, chủ nhân, ngươi xuyên hậu, chờ lát nữa nhiệt khí đều có thể cái mặt, ngươi đi ra ngoài đi dạo đi, chờ một lát, là có thể nhìn đến tiêu gia tới tân gạch. Giả sư phó săn sóc khuyên nhủ nói, bọn họ ở lò gạch bên trong đều ăn mặc áo đơn, cùng nghỉ mát thiên giống nhau, chính mình chân hiện tại liền không cảm thấy khó chịu đâu, bên trong ấm áp không bình thường. A Viên cũng xác thật cảm giác được nhiệt, gật đầu dặn dò, nhớ rõ kêu ta liền ở bên ngoài. Hai vợ chồng rốt cuộc đánh cái đối mặt, một hiên rèm cửa, lò gạch nội ánh lửa ánh đèn liền chiếu vào bạch lao đại trên người. A Viên vô ngữ, rèm cửa bang một tiếng vông, lại lần nữa cách ở riêu nội độ ấm. Mỗi người đều có một cái góc chết, chính mình đi không ra, người khác cũng không xông vào được đi. Ta thâm trầm nhất bí mật liền đặt ở nơi đó. Ngươi không hiểu ta không trách ngươi. Trầm mặc, là bị bạch lao đại đánh vỡ, hắn lúng ta lúng túng kể ra một bên bạch đại bá yêu cầu, còn đem chính mình cùng các huynh đệ từ chối đều miêu tả một lần. Hắn kỳ thật thực nỗ lực, hy vọng có thể thử cùng tức phụ rộng mở lòng dạ, hắn kỳ thật là đứng ở nàng bên này. Cũng không có nghe theo bạch đại bá giáo dục lý luận. Lúc này đây, A Viên không có phát giận, thậm chí không có lại oán giận một câu. Chủ nhân ngươi mau tới A. Thiên A thật xinh đẹp. Giả sư phó thanh âm khoa trương cực kỳ, A Viên không khỏi cười, duỗi tay đi xốc rèm cửa, lưu lại một câu. Ta đã biết, ngươi về nhà đi ngủ đi, ta tưởng lưu tại lò gạch nhìn xem tân gạch bộ dáng, có chuyện gì nhi, đều ngày mai lại nói. Một phiến vải bông rèm cửa, chính là hai vợ chồng chi gian sở hữu cách trở, chính là, ngươi có thể xác nhận xốc lên này mảnh, cách trở liền không tồn tại sao. Kỳ thật khai diêu khi, lòng lò hỏa đã sớm dập tắt hai cái canh giờ, vừa rồi chờ đợi chính là cũng đủ làm lạnh. Giả sư phó nơi tay vũ đủ đạo, A Đông mấy cái tiểu tử cũng là lại khóc lại cười, đều cùng chúng ma giống nhau. Chuyện gì xảy ra? A Viên thật cẩn thận tiếp cận này đàn kẻ điên, nhìn đến tân gạch mà thôi, không cần phải khoa trương như vậy cảm khái đi. Chủ nhân, ô ô chủ nhân ngươi nhìn xem, A Đông ngón tay hướng trên mặt đất, chuyên môn gác lại ở gạch mục nhất bên cạnh mấy khối nạp liệu nhi gạch đỏ. Đó là như thế nào mấy khối gạch ta? Toàn thân hồng tỏa sáng, ở giác thạch đèn chiếu dọi hạ bày biện ra nửa trong suốt giống nhau hiệu quả, giống kiếp trước pha lê, lại giống giá trị chế tạo sang quý mỹ ngọc. So với lần đầu tiên thiêu diêu xuất phẩm lưu ly gạch, tỷ lệ còn muốn đều xinh đẹp dễ coi bắt mắt. A Viên hô hấp, đều ở một chốc kia đình chỉ, ở xảo đoạt thiên công tác phẩm trước mặt, ai, đều sẽ tâm tồn kính sợ. Bọn họ tâm tâm niệm niệm lưu ly gạch, rốt cuộc lại một lần thành công tiêu chế ra tới, hơn nữa kỹ thuật càng tiên tiến. A Viên A Nga một tiếng nhảy dựng lên, đi theo đại gia cùng nhau lại khóc lại cười, trong miệng thanh âm liền không thành điều nhi, giả sư phó ngươi thật lợi hại. Về sau chúng ta là có thể nhiều thiêu chút như vậy bảo bối gạch kiếm tiền chúng ta tránh rất nhiều tiền. Nàng hai tay duỗi thân khai, cực lực, muốn miêu tả ra đem thật nhiều bạc ôm vào trong ngực bộ dáng, tiểu tử nhóm cười đến càng tùy ý. Không có gì đặc biệt nông dân. Trong đầu không có gì vì quốc gia, vì dân tộc chấn hưng mà phấn đấu chung thân khái niệm, bọn họ phổ phổ thông thông tồn tại, liền vì nhiều tránh chút tiền dưỡng ra sống tạm cưới vợ dưỡng hài tử hiếu kính lao nhân, cho nên, bọn họ liền vì điểm này lý tưởng, vui sướng. Chỉ có giả sư phó, đình chỉ quơ chân múa tay, vẻ mặt táo bón ngồi xổm xuống thân mình, ôm đầu thở dài một tiếng. Bầu trời vị nào thần tiên tới nói cho hắn, lúc này đây lưu ly gạch, rốt cuộc là bởi vì cái gì thiêu ra tới a? Đại gia rốt cuộc phát hiện giả sư phó dị thường, không khí an tĩnh lại. Chủ nhân, lần này gạch mục xứng so vốn là muốn đổi một chút, chính là mối ăn rơi vào đi, ta một suất ruột, liền vẫn là ấn lão biện pháp làm gạch mục, thiêu diêu độ ấm cũng không sai biệt lắm, ta thật sự không nghĩ ra được như thế nào liền đốt thành lưu ly. Cùng lần đầu tiên giống nhau, đồ vật ra tới, nguyên nhân cha không ra. Giống như là ông trời thêm vào thích nói giỡn, không nhất định khi nào hiển linh trợ giúp ngươi. Đó chính là nói, tuy rằng thí nghiệm lần thứ hai đạt được thành công, nhưng là, vẫn cứ không thể thành phê sinh sản, còn phải tiếp tục sở soạn đi xuống. A Đông bọn họ, ngoan ngoãn đi mã phòng cái khác bình thường gạch, trong phòng, giả sư phó cùng A Viên bốn mắt nhìn nhau, vô luận như thế nào phân tích, đều vẫn là cùng từ trước mỗi một lần thiêu chế không có khác nhau. Khu khu khu. Vừa mới ngồi dậy giả sư phó, lại lần nữa kịch liệt hò khăn lên. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nghênh ngài tới bỏ phiếu đề cử, vẽ tháng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 130 phá giải bí mật. Có lần thứ hai, liền còn sẽ có lần thứ ba, lần thứ tư, yên tâm đi, chúng ta tóm lại có thể cân nhắc ra tới trong đó biện pháp, giả sư phó, ta xem trọng ngươi Nga. A Viên an ủi vị này đem sở hữu tâm huyết đều nhào vào lò gạch chăm chỉ công nhân, trong lòng âm thầm dặn dò chính mình, chờ khai xuân, tái tạo mấy cái sân, làm giả sư phó đem cả nhà đều tiếp nhận tới. A Viên đi ra nhà ở, muốn thanh tỉnh một chút đầu óc. Giả sư phó ho khan, tựa như bị dẫn phát rồi bom, ngừng lại thời gian lâu như vậy không động tĩnh, một khi kiếp nổ liền không ngừng nghỉ. Khu khu khu. A Viên lắc đầu. Không biết A Đông bọn họ có thể hay không quản trụ cái này giả sư phó cổ quái, ăn muối ăn như vậy hùng, thời gian dài thật sẽ được với khuyết điểm lớn. Ăn muối ăn, muối ăn bao rơi vào gạch bùn, bị rào khai. A Viên trong đầu điện quang hỏa lóe. Giả sư phó, ngươi này tật xấu nhưng đến chú ý điểm nhi, ăn ít điểm muối ăn còn sợ gì. Lần trước một khối ăn cơm, ta liền gặp ngươi từ quần áo hầu bao nhi đào muối bao, hóa ra nhi. Ngươi là tùy thân mang theo gia vị nhi a. Các ngươi khẩu vị nhẹ lý giải không được, ta ăn các ngươi cơm canh, liền cùng uống nước sôi để nguội giống nhau nhạt nhẽo, thế nào cũng phải lại nhiều giải một tiểu niết muối ăn đi vào, mới có thể ăn đến thơm ngọt. Ở giả sư phó phía sau, vốn lượn hình thành một hàng màu trắng dấu vết, là trợ giúp giả sư phó gia vị nhi muối ăn giấy bao lẩu. Này ho khan tốt nhanh như vậy, là đêm nay thượng kia cơm không mất được phòng muối đi. Như vậy một bao bạch muối ăn, đều trộn lẫn tiến gạch mục tử, giả sư phó khả đau lòng không phải. Tiểu tử thúi nhóm. Ta về điểm này mới ăn một rơi vào đi, các ngươi không giúp đỡ nhặt chút trở về. Còn chạy nhanh liền rảo tiến gạch bùn bên trong, đây là nghẹn hư đâu, đừng cho là ta không biết. Ta hạ tay, đem muối ăn rảo tiến gạch bùn bên trong. Lý Thúc nói, giả sư phó nói, thuê công nhân nói, ở A Viên trong đầu va chạm, nàng biết này phê gạch mục cùng dĩ vãng có gì bất đồng, là giả sư phó muối An Viên Nhi. Rảo tiến gạch bùn cùng thổ cùng thủy cùng hồng bùn đã xảy ra phản ứng. Có lẽ là này mê hồ trận bùn đất có huyền diệu, có lẽ là bùn có đặc sắc, tóm lại, rất có khả năng, ở lần đầu tiên thiêu ra lưu ly gạch khi, tổng ái tùy thân mang theo muối ăn giấy bao giả sư phó. Liền rơi rớt một bộ phận muối ăn viên viên nhi, mới tạo thành có gạch đỏ bộ phận xuất hiện mỹ lệ biến dị. Mà lúc này đây, mỹ lệ như thế đều đều, có phải hay không liền bởi vì tiểu tử nhóm nghịch ngợm gây sự, một hai phải đem như vậy nhiều muối ăn viên nhi rảo tiến gạch bùn hung hăng điều hòa, mới tạo thành hiệu quả như vậy. A Viên kích động cả người phát run. Vọt vào lò gạch hô to, giả sư phó, A Đông. Đều lại đây, chạy nhanh đều lại đây. Như thế nào lạc? Chủ nhân như thế nào lạc? Đừng sợ, chúng ta đều ở chỗ này đâu, ai cũng không thể lại khi dễ ngươi. A Đông xuất lĩnh mấy cái thiết anh em đặng đặng chạy tới, một người trong tay bắt hai khối hồng bản như gạch. Giả sư phó cũng vội vàng loát ngực chạy chậm lại đây, vừa rồi kia một trận manh khủ. Hơi kém liền đem mạng già cấp khụ rớt. Lò gạch vốn dĩ liền khô ráo, hắn lại liều mạng ăn muối. Như thế nào có thể bảo trì khỏe mạnh? A Viên hạnh hạch mắt nhi rực rỡ lấp lánh, trên mặt toàn bộ đều lộ ra tinh thần. Nàng vô vô bàn tay, từng câu từng chữ nói, ta tưởng, ta đã tìm được rồi thiêu chế lưu ly gạch bí mật. A Viên không phải cái loại này thiên sinh lệ chất mỹ nữ, nhưng là nàng rất có thần thái, đặc biệt là gặp được áp lực. Hoặc là gặp được phá lệ vui vẻ sự tình, nàng tươi cười cùng ánh mắt, liền hoàn toàn che giấu nàng bình thường diện mạo, cả người tựa như một cái vật phát sáng, hấp dẫn người ánh mắt đi theo nàng chuyển. Hiện tại nữ chủ nhân, chính là nhất lóa mắt thời khắc. Ta yêu cầu đại gia cùng ta ký kết bảo mật khế ước, ký kết lúc sau, liền từ các ngươi vài người phụ trách lưu ly gạch tiêu chế, tiền công sẽ thực khả quan, nhưng là, cần thiết tuyệt đối bảo mật, mặc dù là cùng phụ mẫu của chính mình thê nhi. Đều không thể nhắc tới, nếu không, ta tể A Viên nhất định cùng hắn dây dưa rốt cuộc, không chết không ngừng. Lời này nói như thế nghiêm khắc, A Viên trước mắt còn làm không thành từ thiện ra, cái này thiêu lưu ly gạch biện pháp lại quá đơn giản, nàng không thể lại đi bạch lão nhị đường xưa, chờ chuyện tới trước mắt lại hối hận không kịp. Giả sư phó cái thứ nhất tỏ thái độ, chủ nhân, chỉ cần ngươi không đuổi đi, ta liền phải chết giả ở lò gạch thượng, này lò gạch chính là ta mệnh. Ta lại thêm một phần nhi khế ước. Sớm tại nhóm đầu tiên gạch mục nhập diêu trước, giả sư phó liền cái thứ nhất ký khế. Hiện tại, gạch đỏ cùng gạch xanh huyền bí chỉ có hắn cùng A Viên biết, cuối cùng kia lưỡng đạo trình tự làm việc, hắn cũng không giả tá người khác tay. Hơn nữa, suy nghĩ một chút thiêu chế lưu ly gạch bí mật liền phải công bố, là cỡ nào kích động nhân tâm sự tình A. Ta thêm, chủ nhân đãi chúng ta không tệ, A Đông về sau một lòng ngốc tại lò gạch hiệu lực. Tuyệt đối sẽ không bán đứng chủ gia ích lợi. Đọc quá 2 năm thư A Đông, nghiễm nhiên chính là mấy khác anh em lanh tụ. Ta thiêm. Ta bảo đảm liền nằm mơ đều không nói đi ra ngoài. Ta cũng thiêm. Cha ta nói, chủ nhân người hảo, chúng ta muốn giảng lương tâm, tuyệt đối không cho chủ nhân thêm phiền toái. Cứ như vậy, A Viên suốt đêm khởi thảo mấy phân khế ước, giả sư phó bọn họ dò xét lẫn nhau người bảo đảm, ký xuống lưu ly gạch bảo mật hiệp nghị. Hiện tại, có thể tuyên bố lưu ly gạch tiêu chế bí mật, mọi người trong mắt đều phải trường ra tới, liền chờ cái kia vô cùng kỳ dị vô cùng huyền diệu đáp án đâu. A Viên thanh thanh giọng nói, đồng nhiên liền bạo phát một nụ cười rạng rỡ, ta suy đoán, tiêu chế lưu ly gạch bí quyết, chính là, giả sư phó muối ăn. Muối ăn, lưu ly gạch. Vài người lập tức nhiệt liệt thảo luận lên, này có khả năng sao? Chính là lại rõ ràng này mấy khối gạch là rảo muối ăn viên nhi. Giống như, chúng ta lần đầu tiên thiêu gạch thời điểm, ta xuyên kia kiện xiêm y thượng hầu bao nhi, lậu cái khẩu tử, giả sư phó nỗ lực hồi ức, có phải hay không kia một lần cũng không ý bên trong lậu ra muối an viên nhi đâu. Có phải hay không, chúng ta lập tức tới thí nghiệm một chút, không phải hảo. A Viên chớp đôi mắt, cười xem A Đông, bất quá, các ngươi làm đầu bếp nữ khóa nhà bếp môn, hôm nay này muối ăn, chính là lấy không ra. Hắc hắc. Chủ nhân ngươi còn đừng không tin, chúng ta thật sự có thể lấy ra tới muối ăn làm thí nghiệm. A Đông cùng mấy cái anh em tễ cái mũi lộng đôi mắt, tiểu tử nhóm thần thần bí bí ra lò gạch môn, đi tìm kiếm muối ăn. Tuổi trẻ thật tốt. A Viên lại lần nữa cảm thán, trừ bỏ thân thể thượng tuổi trẻ đáng quý, tâm lý thượng tuổi càng cần nữa bảo trì. Mấy cái đại tiểu hỏa tử thực mau liền nói cười đã trở lại, có bọn họ tồn tại, tối om vùng hoang vu dã ngoại cũng hoàn toàn không cảm thấy đáng sợ cùng lạnh lẽo. Bị vây quanh tiến vào công thần, là cái kia kêu tiểu ngũ tiểu tử, A Viên còn nhớ rõ xác chết vùng dậy thời điểm, hắn cũng đứng ở đằng trước hỗ trợ. Các ngươi dùng cái gì hảo biện pháp lấy tới muối ăn? Giả sư phó so A Viên còn tò mò đâu, ta hôm nay buổi tối đi chuyển động một vòng nhi, nhà bếp cửa sổ đều khóa tăng cường đâu, ta liền cái bàn tay đều tễ bất quá đi. Hi hi, nay phải hỏi tiểu ngũ, tiểu tử này trời sinh đồ nhu nhược, chỉ cần đầu có thể chen vào đi, người khác liền đi vào đi. Những người trẻ tuổi kia cười đùa trêu chọc. Tiểu ngũ cũng hì hì cười, chỉ nóc nhà, kia không phải nhà bếp cửa sổ mặt trên còn để lại cái xuất khí nhi phương khẩu sao. Ta liền chen vào đi, nhạ, muối bình quá lớn, phương trong miệng đệ không ra, ta liền đem muối ăn phóng hầu bao. Muối bình đều không qua được phương khẩu, hắn một cái đại tiểu hỏa tử lại có thể toàn bộ nhi xuyên qua đi, liền tính A Viên biết nhà bếp muối bình so đầu còn đại, này cũng quá quỷ dị đi. Nàng hơi kém liền vươn tay đi chọc tiểu từ đầu, trời sinh đồ nhu nhược, như thế nào cái mềm pháp nhi? Chẳng lẽ tựa như kiếp trước ma thuật nhu thuật đặc dị công năng? Kia ta chạy nhanh cùng chút gạch bùn làm gạch mục tử, chờ ngày mai sáng sớm là có thể lượng không sai biệt lắm, trực tiếp có thể nhập diêu liền thiêu. Giả sư phó nóng nội a, đối tiểu ngũ đầu xương cốt mềm cứng căn bản là không hướng trong lòng đi, thiêu ra lưu ly gạch tới mới là hàng đầu đại sự. A Viên ma chảo, trung quy không có vượt qua truyền thống tư tưởng quỹ đạo, nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi lại tò mò cũng không thể cùng không phải ngươi nam nhân thân thể tiếp xúc. Chính là từ đêm đó lúc sau, tuổi trẻ nữ chủ nhân chỉ cần nhìn thấy tiểu ngũ liền sẽ mọc ra mắt lấp lánh, hai tay cũng luôn không địa phương phóng dường như gãi, nếu không phải đương thời này xiêm y tay áo trường, khẳng định phải bị cho rằng A Viên đang ở động kinh. Ngày hôm sau buổi tối, lần thứ ba thành công thiêu chế ra lưu ly gạch, gạch thể hồng nhuận lộ ra rực rỡ lung linh, giả sư phó lão lệ tung hành, mấy cái tiểu tử cũng thổn thức sau một lúc lâu. Sau đó, từ A Đông cùng tiểu ngũ dẫn dắt mấy cái tiểu tử, phân tới rồi một cái đơn độc cách ly ra tới tiểu lò gạch, gạch mục cùng thiêu chế đều thực thần bí, tự nhiên, sở ra lưu ly gạch giá cả cũng là xa xỉ. Đơn độc thiết lập tiểu lò gạch, tự nhiên còn có lớn hơn nữa tác dụng, lưu ly gạch có thể thiêu ra tới, như vậy ngói lưu ly cũng nhất định có thể hành. Giả sư phó cùng tiểu tử nhóm thường xuyên nghiên cứu đến đêm khuya, liền vì nữ chủ nhân họa ra vài loại kiếp trước gặp qua nóc nhà thượng che vũ mai ngói bộ dáng. Nếu cái này thực nghiệm có thể thành công, như vậy, sẽ không bao giờ nữa dùng trực tiếp hướng nóc nhà thượng hồ thảo bùn che đậy vũ tuyết, cái loại này biện pháp quá lao lực nhi, nước mưa một hướng còn sẽ chảy đi một bộ phận thảo bùn, chờ thiên tình phải lại bổ. A Viên đem càng nhiều trải qua đầu chú ở lò gạch thượng, tân tuyển nhận những cái đó thuê công nhân muốn an bài đi theo thuần thục công học tập thiêu gạch, còn muốn luyện tập lũy gạch xây tường yếu lĩnh, còn mỗi người vội đến vui vẻ vô cùng. Không có đạt thành đến lò gạch làm quản sự mục đích Bạch Mao Nhi, nhưng thật ra thành thật rất nhiều, nghe nói ra cửa tìm nghề nghiệp đi, trước khi đi đi Bạch Đại Bá ra cáo biệt, tam nói hai nói dưới, còn được đến 100 đồng bạc làm lộ phí. Nếu không liền đều nói tiểu tử này đánh tiểu thông minh đâu, chỉ tiếc liền không cần đến chính đạo thượng. Cũng may Bạch gia này mấy cái huynh đệ gần đây đều thực vững chắc, Bạch lão nhị đặc biệt thuận lợi, kinh thành hồi phục nói đúng rất thạch đèn thực cảm thấy hứng thú, doanh số cũng thực khả quan, vì thế một lần nữa tiễn đi mười mấy chiếc lư phủ chuyên chở rất thạch xe ngựa, sau đó, lại cấp A Viên đưa tới một cái rất lớn kinh hỉ. So xe ba bánh bộ dáng còn quái dị hai đợt xe đạp, rốt cuộc chế tạo thành công. Chương 131 người ở Giang Hồ Phiêu. Tuy rằng vẫn là hai cái buồn đầu gỗ lốp xe, bàn đạp cũng là hai khối phương mục, tay lái tay càng là hai cái ống trúc vòng nhi, nhưng là, cơ bản nhất tính năng là đầy đủ hết. Trận đầu tuyết hạ tế tế mật mật, đất hoang thượng hơi mỏng một tầng màu trắng, A Viên bao khăn trùm đầu, mang lên tay nấu tử, xuyên cùng cái quả bóng nhỏ dường như, liền như vậy xài bước lên dáng vẻ quê mùa hai đợt xe, sau đó lung lay đặng lên. Thải Liên tiếng thét chói tai không dứt bên tai, Bạch lão nhị gắt gao đi theo xe mặt sau, hai tay mở ra, cùng cái hộ non gà mái dường như, lại không dám thật sự tiến lên đi đỡ, thúc tẩu cũng là có khác đâu. Kết quả chính là, đạp xe tử A Viên ra một thân mồ hôi nóng, phía sau đi theo bảo hộ Bạch lão nhị, ra hai thân lãnh, tiểu thải liên giọng nói kêu ếch, vài thiên nói không nên lời lời nói. Chính là này đó không coi là mạo hiểm, A Viên kiếp trước đã cụ bị mười mấy năm hai mươi mấy năm kỵ xe đạp trải qua, vốn dĩ có thể cưỡi xe nhẹ đi đường quen, chính là, này chiếc tân nghiên cứu chế tạo xe còn thiếu bé nhỏ không đáng kể một cái tiểu linh kiện, nhỏ đến đối chạy không dậy nổi bất luận cái gì tính quyết định tác dụng, A Viên ngoài ý muốn, liền tới nguyên với cái này tiểu bộ kiện thiếu hụt. Xe dây xích bánh răng đều cụ bị, xe hành tẩu thuận lợi, đột nhiên mà, A Viên chân phải cổ căng thẳng, quần đông chân rảo vào xích bên trong, cả băng đạn băng, rầm, rầm, xe siêu siêu vẻo vẻo trượt đi ra ngoài, A Viên cũng bị ném dáng chân ai, chỉ còn lại có ống quần, còn cùng xích mật không thể phân. Thải Liên tiếng thét chói tai càng vang dội, hai cái đùi cũng về phía trước chạy tới, hôm nay là đại ca tam ca cuối cùng một ngày đi thị trấn khai quán mì, tuyết một chút tới. Liên tường đóng cửa miêu đông, tẩu tử lại ở ngay lúc này quăng ngã, nếu là thương lợi hại, nhưng như thế nào giao đãi? Bạch lão nhị cũng bị này dị biến cấp dọa cái ngây người nhi, sau đó lập tức nhào lên suy nghĩ đem thiết trầm hai đợt xe đạp dịch hai, nhưng là chỉ cần vừa động, A Viên liền sẽ kêu rên một tiếng. Kia xe còn liên lụy nàng ống quần chân đâu? Chờ Thải Liên đuổi tới, giúp đỡ trước đem ống quần chân từ dây xích bánh răng thượng kéo ra, máu tươi đã thấm thượng quần bông chân. Cổ chân thượng kia khối thịt non, bị bánh răng tiện thể mang theo. Quả nhiên là mệnh phạm thái tuế bưu hán thể chất, Á Viên ngửa mặt lên trời ai thán. Nhà mình này trên người vết sẹo, cũng không tính thiếu đi. Liên tính ngài ông trời muốn trừng phạt ta không thương tiếc hai cái đùi tự mình hại mình hành vi, bả vai trên đầu cái kia cũng có thể công đạo đi qua, làm gì một hai phải thêm nữa một hàng đâu. Thứ nay về sau, tỷ không bao giờ làm việc ngốc tự mình hại mình. Này một thân mượn tới hảo túi ra, thì phải hảo hảo quý trọng, lại không cho nó thương điểm ra giấy. Bất quá, này cũng phải nhận phúc khí, nho nhỏ ra thịt thương mà thôi. Đối với thân kinh bách chiến A Viên đồng học tới nói, cũng chính là mưa bụi lạc. A Viên bỏ qua xe đạp. Ở Thải Liên nâng hạ thân, khập khiễng về nhà đi, trong miệng còn thực kiên cường, đừng lo lắng, sao sự không có, trở về rửa sạch một bao, gì đều không chậm trễ. Ầm. Bạch lão nhị bắt được tới rồi khe hở. Hung hăng một chân đá tới rồi kia chiếc gây hỏa hai đợt xe thượng, tẩu tử, về sau lại không thể dựa vào ngươi đã làm cái này. Mấy cái sư phó chính là nói quá không vững chắc đi. Ngươi thế nào cũng phải không tin. Ai hù huy, A Viên bất chấp chân đau, vội vàng quay người lại tử hô to, không được đá ta xe. Chờ quay đầu lại, ta thêm nữa cái bộ kiện liền sẽ không rảo đến ống quần. Ai? Kỳ thật đều đoán chính mình kia trương thiết kế đồ đại khái, quang nghĩ những cái đó làm chủ xe tiến lên linh kiện, quên hỏa thượng cái kia che đậy thiết phiến, xem ra, ở nghiên cứu thăm dò trên đường, là một chút ít qua loa đều phải không được. Vì thế, phẫn hận không thôi Bạch lão nhị, một tay dẫn theo hai đợt xe xả ngang, lại cấp bướng bình tẩu tử ước lượng trở về, liền đặt ở viện môn bên trong hắc cục đá phía dưới, đáng thương vô cùng nghiêng lệ. Thải Liên giúp đỡ A Viên rửa sạch miệng vết thương, nước mắt lưng tròng thủ hạ cũng run run, chấm nước muối vải bố trắng khăn, thật cẩn thận xẹt qua miệng vết thương, cùng chuồn chuồn lướt nước dường như. Thải Liên, hạ điểm sức lực tê tê dơ đồ vật mới hảo đâu, cách trái tim xa, đừng sợ hãi, một chút cũng không đau. A Viên oai thân mình chính mình xoa mông, này vào đông vùng đất lạnh cũng đủ lạnh, thiếu chút nữa không quăng ngã ra cái chia năm xẻ bảy đi. Đáng tiếc. Tiểu nha đầu khóc chít chít chỗ nào dám thật xuống tay đi tăng thêm kia mấy cái bánh răng lưu lại miệng nhỏ, rửa sạch thời gian nhưng thật ra không ngắn, sau đó dùng sạch sẽ khăn vải tử băng bó ở, còn đánh cái xinh xinh đẹp đẹp nơ con bướm. Sự thật chứng minh, A Viên rất có nữ hán tử phong thái, quẹ đánh một chân, làm theo lại đi lò gạch nhìn một chuyến, nghe xong nghe đại gia hỏa đối những cái đó tân thuê công nhân đánh giá, mới cười tủm tỉm lại quẹ về nhà. Gần nhất tuy rằng thân mình nhiều lần chịu tàn phá, nhưng là sự nghiệp phát triển thực thuận lợi, 30 cái mới tới thuê công nhân cho tới bây giờ, đều tính vững chắc, chưa từng có phân lười biếng dùng mánh lưới chủ nhân. Nay thuộc về hoàn cảnh chung phía dưới kéo tác dụng đi. Càng là đều cấp làm việc nhi, liền càng là đoạn, ai cũng ngượng ngùng lạc hậu. A đông mấy cái người tâm phúc sĩ, đã bắt đầu từ gia trưởng sao hô làm ai, hứa hẹn đầu xuân liền cái tân gạch phòng, lập tức, kia giá thị trường liền nước lên thì thuyền lên lên, nghe nói bà mối mấy ngày nay liền quang tại đây mấy nhà chuyển động, nhưng lựa chọn cô nương ra bất lao thiếu, lớn lên tuấn, thân thể trắng, thanh danh hảo, tiền công cao, có gạch phòng tiểu tử, ai không nghĩ gả qua đi. Bạch lao đại khi trở về, vừa lúc nhìn đến nhà mình tức phụ nhi khập khiễng hình dáng phía sau, nhất thời liền hoảng sợ, từ trên xe bỏ liền giống lên, đây là sao lạp? Chân uy tới rồi. Cái này tức phụ nhi thuộc về thiên sập xuống, nàng cũng có chính mình lao chủ ý chủ nhân, vô luận ngươi như thế nào khuyên nhủ làm nàng ở nhà nghỉ ngơi dưỡng thân mình, nàng nhiều lắm cười một cái, nói được nhiều, còn gặp mặt sắc trầm xuống, căn bản là không đáp kháng nhi, từ lần trước đại bá tới sinh sự nhi. Loại này lúng ta lung túng tình huống, liền vẫn luôn liên tục. Phu thê chi gian cũng chưa từng khắc khẩu, lập tức, liền biến thành như vậy. Thế cho nên bạch lão đại tái kiến hắn đại bá, trong lòng liền dầu gì không thoải mái, chỉ điểm cái đầu kêu một tiếng liền chạy lấy người, nửa câu lời nói không muốn nhiều lời. Hắn trong lòng cũng có oán giận đâu, đại bá ngươi hảo hảo mà nhật tử bất quá, một hai phải nửa đêm chạy đến chính mình trong nhà chèn ép cháu dâu có ý tứ sao. Làm hại chất nhi hồi lâu không thấy được tức phụ nhi thân thiết kính nhi. A Viên cùng đệ đệ muội muội thái độ đều theo trước giống nhau, vừa nói vừa cười thân thiết vô cùng, liền chỉ cần là cùng hắn, thoạt nhìn cũng là không khác nhau. Nhưng chính là làm bạch lão đại cảm thấy trung gian cách điểm đồ vật dường như, kia tươi cười cũng không đến đáy mắt, khách khách khí khí, làm nũng đậu thú đều không thấy. Lúc này, hai vợ chồng ở viện môn ngoại hội hợp, nghe nam nhân truy vấn, A Viên đứng lại thân mình trả lời. Không có uy chân, là đem cổ chân chạm vào một chút, đã bao hảo. Kia, ngươi về sau đều tiểu tâm chút. Bạch lão đại lại lần nữa từ nghèo. Ngốc hán tử trong đầu liền không có như thế nào hống nữ nhân cao hứng chết nhi, luôn chuẩn bị nước tắm đi, thiên lại quá lạnh, tẩy nhiều còn sẽ nhiễm bệnh. Nữ nhân càng không hy nhắc nhở, tiểu tử ngươi trong lòng nếu là có ta, tự nhiên là có thể biết ta là vì cái gì không vui. Tự nhiên nên từ trong lời nói hành động thượng quan tâm săn sóc, ngươi làm không được, đó chính là trong lòng không có con người của ta, đi tiếp tục cùng nhà ngươi thân thích nhóm thân cận hảo. Bạch lao tam lưu tại trong thị trấn, ly ăn tết còn sớm đâu, hắn tưởng một mình đem tiệm mì sợi nhiều khai chút thời gian. Tuyết rơi, cũng chỉ bất quá là qua lại không có phương tiện. Tới ăn mì khách nhân đã chịu gây trở ngại sẽ không quá lớn. Bạch lão đại nguyên bản là có thể lưu tại mê hồ trận chờ tuyết hóa sạch sẽ lại suy tính đi trong thị trấn sự tình. Kết quả, sáng sớm ngày thứ hai, tức phụ nhi không bỏ dậy giường đất, cái chán nóng bỏng, bị thương cái kia cẳng chân sưng xanh mét, sinh sôi muốn đem vải bố trắng khăn cấp băng khai hai nửa nhi. Bạch ra sân nhất thời một mảnh binh hoang mã loạn. Thải Liên A Văn còn ở làm cơm sáng đâu, ném xuống dụng cụ liền hướng chính phòng chạy. Bạch lão nhị tuổi lớn. Chỉ có thể ở ngoài cửa mặt truy vấn, đại ca, tẩu tử như thế nào lạ? A Viên chỉ cảm thấy đầu quá lớn quá trầm trọng, dơ lên có chút cố sức, nhưng là thần chí là tương đối thanh tỉnh, nghe đại gia như vậy náo nhiệt, còn nhếch miệng cười cười, dặn dò thực minh bạch, lấy nước ấm, lau mặt, tiện tay chân, nhưng đừng đem, ta đầu góc sốt mơ hồ. Nàng còn biết đầu góc tầm quan trọng đâu. Chẳng qua đảo mắt đầu góc liền không chịu khống chế tự hành nghỉ ngơi đi. Sau lại như thế nào bị hoảng lên uống lên điểm cùng loại cháo loang đồ vật, lại là như thế nào bị bao vây kín mít, ngồi trên xe ba bánh thùng xe, nàng đều là nửa mộng nửa tỉnh trạng thái. Bạch lão đại cùng lão nhị thay phiên đặng xe bay nhanh, không có biện pháp, xe bỏ tuy rằng tiết kiệm sức lực, nhưng tốc độ không chịu khống chế, lại không có như vậy phong bế thùng xe có thể sắp đặt người bệnh. Mê hồ trận thôn cấp thổ làng chung bọn họ không tín nhiệm, nhất định phải chạy tới trong thị trấn đại y quán mới yên tâm. Trên đường đều là mênh mang một mảnh tuyết trắng, đêm qua tiểu tuyết lại thêm một tầng, hiện tại tuy rằng ngăn nghỉ ngơi, không khí lanh đến xương, dưới chân lại tăng lớn lực cản, kéo kẹt chi cán tuyết thanh hết sức rõ ràng. Rốt cuộc chịu đựng được đến trong thị trấn niệm nhân đường, bạch lão nhị cùng nơi này trưởng quầy đại phu đã sớm hôn chín, A Viên ngải cứu hộp cùng ngải cứu điều chính là ở chỗ này mở ra thị trường đâu. Mã đại phu có ở đây không? Bạch lão nhị vọt vào niệm nhân đường liền bắt đầu giống. Hắn trong lòng hiểu rõ nhi, tẩu tử này sốt cao tất nhiên cũng là vì chân thương khiến cho, Mã đại phu là trong thị trấn nổi danh ngoại thương đại phu, nghe nói tuổi trẻ khi còn từng ở trên chiến trường mổ chính trị thương quá. Bạch lão đại đem xe ba bánh hướng bên đường một dựa, căn bản không để ý tới y quán ngoài cửa tò mò vây hướng xe ba bánh mấy cái quân sĩ trang điểm trắng hán, theo sau có một cái đỏ thấm đệm chăn cũng vọt vào tới, đương nhiên, đệm chăn tầng tầng bao vây chính là bi thôi A Viên. Mã đại phu nhưng thật ra thanh nhàn, ở chính mình tiểu cách gian tiếp khách đầu, một cái hào phóng hán tử không giận tự uy, uy phong lấm lấm ngồi ở hắn đối diện, hai người nói lại rất thân thiện. Nghe được bên ngoài động tĩnh, Mã đại phu thỉnh khách nhân hơi ngồi, chính mình nên ra cửa tới. Vừa đi vừa nghe Bạch lão nhị hội báo hôm qua ngoài ý muốn cùng hôm nay bệnh trạng, Mã đại phu lập tức quyết đoán, đây là miệng vết thương phát tác, chạy nhanh, đi hậu viện an bài người thiêu nước ấm, một lần nữa rửa sạch một chút miệng vết thương, ta nhìn xem tình huống lại nói. Bạch lão nhị vèo một chút liền thoán đi rồi, căn bản không cần phải sai khiến ý quán tiểu nhị. Chương 132 sao có thể không ai đau. Bạch lão đại hai chân đều có chút run lên, này Mã đại phu thần sắc, liền cùng tức phụ nhi đây là được cái gì muốn mệnh bệnh giống nhau. Hắn không có tâm tình đi quan sát cách gian khách nhân, hạng nặng tinh lực đều ở Mã đại phu đôi tay mặt trên. Kia khách nhân thực thủ quy củ, trước sau mặt hướng sườn ngồi, không có bởi vì bất luận cái gì động tĩnh quay đầu lại. Mã đại phu giải khai vải bố trắng khăn, ngưng thần vừa thấy, liền tê, một tiếng, bên trong có dơ đổ vật không rửa sạch ra tới, hóa mủ, chỉ sợ còn phải động đao cắt đi hư thịt. Bạch lão đại chỉ cảm thấy thân mình hướng ngầm heo đốn, trước mắt thân ảnh có chút đông đưa, cái này thật thành hán tử, sáng sớm căn bản không ăn một ngụm cơm, lại liên tục đặng đầu gỗ bánh xe xe ba bánh hướng chấn trên lên đường, tinh thần lại độ cao khẩn trương, nhậm là làm bằng sắt hán tử, cũng chịu không nổi. Cũng may, Mã đại phu đối loại tình huống này xử lý đúng chỗ, duỗi tay nâng dậy Bạch lão đại, phiền thoái ngài đi bên ngoài thông chi tiểu nhị chuẩn bị dụng cụ cắt gọt được không? Hảo, Bạch lão đại cường chống thân mình đi ra ngoài, bắt lấy một cái tiểu nhị bả vai đầu, thanh âm cùng nằm mơ dường như, Mã đại phu, chuẩn bị dụng cụ cắt gọt, cắt thịt thối. Tới khi này hán tử liền ra một thân lại một thân mồ hôi nóng, giờ phút này áo đông bên ngoài còn bốc hơi nhiệt khí dường như, trên mặt lại hắc hoàng không thành bộ dáng, tiểu tử vội vàng đỡ hắn, sam tới rồi một bên chờ trên chỗ ngồi, ngài đừng vội, ta lập tức đi chuẩn bị dụng cụ cắt gọn, ngài trước ngồi trong chốc lát, chờ hồi hồi thần nhi tái khởi tới. Niệm nhân đường quy củ rất lớn, lập tức, một cái khác tiểu nhị liền đưa tới một chén nước ấm, làm Bạch lão đại có thể thở dốc một lát. Cách gian, vị kia tôn quý khách nhân nhìn ra Mã đại phu rất bận, vì thế đứng dậy chuẩn bị cáo từ. Lần sau ta lại đến tìm ngươi đi, hoặc là ngươi đi kinh thành khi, nhớ rõ đi xem những cái đó cùng nhau chạy qua huyết các huynh đệ. Vương gia ngài đi thong thả. Không tiễn. Mã đại phu chắp tay thi lễ, không dự đoán được bị dàn xếp ở ghế giải thượng A Viên lúc này mở mắt, tầm mắt xẹt qua Mã đại phu, rơi xuống một cái quen thuộc thân thể thượng, nàng xả ra một cái cười, thân mình đi phía trước tìm tòi, đôi tay liền bắt được cái kia quen thuộc thân thể nhi cánh tay. Nói. Thừa qua ngươi đừng lo lắng, cắt thịt thối mới có thể hảo đến mau, cẳng chân thượng cách trái tim xa đâu, một chút đều sẽ không đau. Kia thân thể sợ hãi cả kinh, hơi kém liền phải huy trưởng đem này phụ nhân đánh bay đi ra ngoài, Mã đại phu gắt gao đè lại hắn. Đối A Viên liên thanh giải thích, vị này phu nhân, ngươi nhận sai người, này không phải nhà ngươi tướng công. Không phải. A Viên lại cười, suy nghĩ rất là có chút hoảng hốt, nàng chỉ trước mắt này phó thân thể nhi. Lại chỉ phía trên gương mặt kia. Phản bác nói, ta nhà mình nam nhân sẽ không quen biết. Nhìn xem, mặt đen thang. Trung đồng báo mắt, mũi cao, miệng rộng, bộ dáng này lớn lên nhiều hiếm lạ, ngài còn có thể lại tìm ra cái thứ hai giống nhau như lúc người tới. Kỳ thật ngươi cẩn thận đi nhìn, này được xưng là vương gia hán tử, thật đúng là liền lớn lên này phó đức hạnh. Chỉ là nhân gia căn bản không nghe được trong lòng đi thôi. Mã đại phu giúp đỡ vương gia đem A Viên tay kéo ra, trong miệng khuyên dỗ nói, kêu ngươi nam nhân đi bên ngoài lấy chút dược, trở về hảo cho người chữa bệnh. Cái kia quen thuộc cao lớn thân ảnh như vậy rời đi. Bên ngoài quân sĩ nhanh chóng từ kia chiếc xe ba bánh bên cạnh thối lui, lên ngựa theo sát chủ nhân phía sau, đạp đạp đạp, rời đi. A Viên ai đau chịu khổ thời khắc, chính thức tiến đến. Có một cái chê cười, là như thế này hỏi, tiểu hồng nhìn đến môi ở trên tay hút máu. Vì cái gì nàng không cảm giác được đau? Đáp án là, bởi vì đó là người khác tay. Hiện tại, A Viên liền nghĩ cái này chê cười, đối chính mình thôi miên, này không phải ta chân, là tiểu hồng, sau đó tiếp tục bình tĩnh nhìn Mã Đại Phu ở chính mình trên đùi xuống tay động đao, hàm răng thượng ngậm một khối khăn vải tử, mồ hôi lạnh chảy ròng. Kia sốt cao, lại nhanh chóng lui xuống, thần chí cũng càng ngày càng rõ ràng, ở hiện tại cái này nhất không nên rõ ràng thời điểm. Mỗi một tia đau đớn, đều chưa từng tăng thêm tân trang cùng mịt mờ, lỏa, bằng phẳng, phóng đại tới rồi cực hạn, làm khổ chủ nhi có thể đau đến. Nàng lại một lần hạ quyết tâm, tuyệt đối sẽ không làm khối này thân thể lại chịu một chút thương tổn, mượn tới đồ vật, càng đắc dụng để ý điểm không phải. Bạch Lão Đại ở phía sau gắt gao ôm lấy tức phụ nửa người trên, e sợ cho nàng lộn xộn, từ A Viên trên người truyền đến run nhẹ nhẹ, cũng làm hắn cảm giác tới rồi đau đớn xâm nhập. Kỳ thật, nhân gia Mã Đại Phu xử lý loại này tiểu miệng vết thương kia quả thực chính là thần tốc, Bạch Lão Nhị ở bên ngoài không chuyển mấy cái vòng nhi liền kết thúc, một lần nữa thượng dược băng bó lúc sau, phu thê hai người đều là lại ra một thân mồ hôi lạnh. Ngoại thương xử lý lúc sau, còn muốn lại uống mấy phó trung dược, giảm nhiệt đi sưng, đệ nhất phó, liền ở niệm nhân đừng dùng, cũng có thể quan sát một chút người bệnh trị liệu hiệu quả. Người này tức phụ nhi rất lợi hại, không chịu dùng ma phi tán, lại có thể nhịn xuống tới không khóc không gọi không té xỉu, nữ nhân ra, thật đúng là hiếm thấy. Mã Đại Phu thu thập đồ vật, đối Bạch Lão Đại tán thưởng không thôi. Thật sự có rất nhiều phụ nhân ra, ngươi vừa mới thanh đao lượng ra tới, nàng liền nga, một tiếng xỉu đi qua, dao nhỏ ngay từ đầu công tác, nàng lại bị đau tỉnh, vì thế liều mạng khóc kêu từ đánh, rất là khó chơi, còn không bằng ngay từ đầu liền trước ngoan ngoan đem ma phi tán rót hết đâu. Bạch Lão Đại thật đúng là không tính quá lo lắng tức phụ nhi biểu hiện, ở tức phụ nhi kiên quyết không chịu sử dụng ma phi tán thời điểm, cũng không có khuyên nhiều, bởi vì hán tức phụ nhi so hán tử đều mánh, trên đùi chát hai cái huyết lỗ thủng đều không mang theo như mày, này đó hứa tiểu miệng vết thương, kia càng không quan hệ. Hán chỗ nào biết, giờ phút này A Viên đã vạn phần hối hận, không nên cự tuyệt lao tổ tông truyền xuống tới thuốc tê A, nếu là có thể không như vậy đâu, hủy mấy cái nào tế bảo lại sợ cái gì. Liên tính là thuốc tê thật sự làm ta rớt hai cái nội tâm, ta A Viên cũng làm theo ở chỗ này hốn hô mưa gọi gió không phải. Chính là, đã không kịp lại thay đổi hiện trạng, A Viên cũng chỉ hảo cường tự lôi kéo gương mặt tươi cười đối Mã Đại Phu tỏ vẻ, ngài xem không sai, tỷ sắc thật thực kiên cường, tỷ lý tưởng, chính là làm so nam nhân còn lừng lây nữ hán tử. Ở niệm nhân đường ma kỷ cá biệt canh giờ, rốt cuộc bị Mã Đại Phu cho đi, ba người cũng đều yêu cầu ăn vài thứ an ủi một chút ngũ tạng miếu nhi, biết A Viên không có việc gì về sau, cái loại này đói khát cảm liền mãnh liệt lên. Bạch Lão Nhị cẩn thận nhìn xem Bạch Lão Đại, đề nghị nói, nếu không, ta đi tiểu quán ăn một đốn tốt, cung cấp tẩu tử hảo hảo bổ bổ. Phóng nhà mình tiệm mì sợi không đi, lại muốn tới bên ngoài ăn chơi đàng điếm lãng phí bạc, dựa theo kinh nghiệm, đương gia nhân sẽ không đồng ý bất quá hôm nay. Kia, tìm cái sạch sẽ điểm điểm nhỏ tử quán, ngươi tẩu tử chân không tốt, Mã Đại Phu nói ăn không được cay, nhà ta mì sợi, có cay lý. Bạch Lão Đại cho chính mình tìm cái hảo lý do. Nhìn đến tức phụ nhi tuy rằng nhắm mắt lại, khoe miệng cũng câu lên, vì thế cảm thấy quyết định này thực chính xác. Đáng thương hoa nhi, từ đi vào nơi này liền vẫn luôn rửa cơm canh đạm bạc nuôi nấng, một lần tiệm cơm tiểu quán cũng chưa tiêu phí quá, có thể có cơ hội tiêu xài một lần, thật đúng là không dễ dàng lý. Bạch Lão Nhị được đến đại ca đồng ý, lập tức tinh thần tăng vọt lên, đại ca tẩu tử, ta thỉnh các ngươi đi ngàn hy chai đi. Đó là lư phủ sản nghiệp. Lư quản sự mang ta đi ăn qua vài lần, tẩu tử cung cấp thịt kho tẩu thực đơn, chính là trước tiên ở chỗ đó thi hành. Ngàn hy chai ở đâu, là bộ dáng gì, này hai vợ chồng đều không rõ ràng lắm, dù sao Bạch Lão Nhị đặng xe ba bánh đâu, đi theo đi là được bái. Kết quả, tới rồi chỗ ngồi, Bạch Lão Đại liền rất là có chút có quáp, lớn như vậy khách sạn, có thể hay không chủ đại khinh khách ra. Chính mình này đó tóc hối của tiểu dân chúng. Liên ở cửa trạm vừa đứng đều cảm thấy không hòa hợp nhi. Chính là, vừa mới ai quá đau tiểu tức phụ nhi giờ phút này cùng tiêm máu gà dường như, căn bản không suy xét chính mình có gì cùng nơi này không thích hợp địa phương, đem đệm chăn gì đều đẩy đến trong xe, chính mình còn gom lại tóc, liền đem đôi tay ruôi hướng về phía hắn, thừa quang, đỡ ta xuống dưới. A Viên hai chân một chấm đất, chính là mắng, một tiếng hút không khí, đau, thật đúng là đau, cách trái tim xa đâu. Cũng đau. Nhưng là ăn cái gì là không có gây trở ngại. May mắn vô dụng thuốc tê, không cần lo lắng khởi gì phản ứng. Cứ như vậy, ba cái chật vật không thành bộ dáng khách nhân, cho nhau nâng, dạo bước tiến lên ngàn hy chai. Kỳ thật, có đôi khi, càng là quy mô khổng lồ chủ quán liền sẽ càng là tố chất cao, ngàn hy chai bọn tiểu nhị căn bản không toát ra nhiều ít khác thường tới, liền tiến lên tiếp đón thượng, khách quan là đi bên trong phòng vẫn là ở bên ngoài đại đường ăn cơm. Tìm cái gần điểm phong hảo. Bạch lão nhị rất là thuần thục xã giao, rõ ràng, hắn không phải lần đầu tiên bước vào loại này nơi sân, cứ việc lên đường đuổi đến quần áo lôi thôi chút, nhưng là khí độ thực thông dong, không khỏi người khinh thường. Thiếu niên này, đã ở trên thương trường mài rũa ra một loại cường đại tự tin khí tràng. Cái này phòng thực sạch sẽ một mạc, ngăn nắp bữa tiệc lớn bàn, cùng ngăn nắp ghế dựa, trên vách tường treo hai phúc sơn thủy đồ, có vẻ đơn giản lại lịch sự tao nhã. Khách quan liền ba người, tại đây gian trong phòng tốt nhất, có việc kêu một tiếng, tiểu nhân là có thể lập tức chạy tới hầu hạ. Tiểu tử khỏe mạnh kháo khỉnh phi thường chú đáo, pha trà đổ nước tay chân lại nhanh nhẹn. Bạch lão đại rời đi đại đường náo nhiệt không khí, cử chỉ thông thuận rất nhiều, con vì tức phụ nhi đem thủy đưa tới trước mặt. Còn đau lợi hại sao? Như vậy ngồi có thể hay không hành? Đáng tiếc, giờ phút này A Viên hoàn toàn đem tinh lực đặt ở tiểu nhị trên người. Xin hỏi, chúng ta trong tiệm chiêu bài đồ ăn đều là chút gì? Nhặt ngon miệng lại lợi ích thực tế giới thiệu giới thiệu. Tiểu nhị cười đến lộ ra hai viên răng nanh, trong miệng bay nhanh báo đồ ăn danh nhi, trưng tay gấu, trưng lộc đuôi nhi, thiêu hoa vịt, thiêu gà con, thiêu tử ngỗng, lô heo, lô vịt, tương gà, thịt khô, thịt kho tàu. Là bổn tiệm chiêu bài đồ ăn, ngài muốn lợi ích thực tế còn có hồng viên, bạch viên, nam chiên viên, thịt viên tứ hỷ, tam tiên viên, trôi nổi viên, tôm tươi viên, cá bô viên, hợp tạc viên, đậu hủ viên. Ngài ba vị muốn ăn gì liền ăn gì, tưởng sao điểm liền sao điểm. A Viên nghe trợn mắt há hốc mồm, bạch lao đại càng là đại trương miệng giật mình không thôi, ta cái ngoan ngoãn, tiểu nhị này mồm mép thượng bản lĩnh có thể đưa đi nói tướng thanh. Kia có gì rau xanh không? Như thế nào nghe đều là ăn thì ta? A Viên mày nhíu lại, thói quen tính hỏi. Chương 133 mùa đông ăn cái gì? Rau xanh. Khách quan, hiện tại là cái gì mùa? Chỗ nào còn có thể mọc ra rau xanh tới? Tiểu nhị đặc biệt kinh ngạc, còn có người sẽ hỏi cái này vấn đề. Bên ngoài băng thiên tuyết địa, cái gì đồ ăn đông lạnh bất tử? Sau hầm nhưng thật ra chuyên môn thu một ít có thể thấy lá xanh bạch tùng, chính là năm nay thiên là lập tức biến mặt, vốn dĩ trời trong nắng ấm một cái ấm đông, ngày hôm sau liền thượng đại đông lạnh, sau hầm bảo tồn về điểm này nhi lương thực dư liền toàn hủy hoại, miễn cưỡng làm ra hai cái đồ ăn tới. Còn hoàn toàn hỏng rồi khẩu vị nhi, trưởng quay lên tiếng, ngàn vạn đừng lại dùng, miễn cho tạm chiêu bài. Đã có 3-4 thiên công phu, ngàn hy chai cũng chỉ trông cậy vào thịt đồ ăn căng đi xuống đâu. Không thể không nói, A Viên trong xương cốt vẫn là cái ăn cỏ động vật, tuy rằng ăn thịt có vẻ chất lượng sinh hoạt đề cao, nhưng là, làm nàng một bữa cơm nhìn không tới điểm màu xanh lục, kia cũng thật muốn mệnh nhi. Bạch gia tuy rằng còn không phải hào phú, nhưng là, thiên ấm áp thời điểm bắt được màu xanh lục rau dại, đều bị nàng phơi khô bảo tồn hảo hảo, mỗi ngày đều phải nắm vào trong nước ngâm, sau đó điều chút gia vị, người một nhà đều ăn thực thoải mái, ước chừng có thể ngao đến xuân về hoa nở thời tiết đâu. Chính là, như vậy xa hoa có danh tiếng khách sạn lớn, thế nhưng không có một chút lục khí, thật là quá lệnh người thất vọng rồi. Kia, tỏi luôn có đi. A Viên lui mà cầu tiếp theo, một bữa cơm. Dù sao cũng phải thấy điểm phi thịt loại đồ vật. Có, nhiều lắm đâu. Ăn đến sang năm mùa hè cũng không có vấn đề gì, bất quá, mọc ra chút lục mầm nhi, tiểu nhị có điểm ngượng ngùng. Cái này khách quan yêu cầu luôn là vô pháp thỏa mãn, nhà mình này khách sạn quá xin lỗi người. Lục mầm, tỷ chính là muốn cái này hiệu quả đâu. A Viên hương phấn liền chân đau đều quên mất, liên thanh dặn dò, nhị đệ ngươi chọn lựa hai cái thịt đồ ăn. Trực tiếp thượng màn thầu là được, ta đâu, muốn một cái tỏi bạo lát thịt là được, rán xào trọng chút, hắc hắc, ta hiện tại, ăn không được cay mùi vị. Chính là, tỏi bạo lát thịt, là cái gì đông đông. Tiểu nhị đều phải ngốc đầu. Chỉ nghe nói qua nhánh tỏi là gia vị nhi dùng liêu, không nhớ rõ còn có thể chuyên môn xào rau a. Chính là khách nhân nói ra, đến, đi nhà bếp cầu hỏi đại sư phụ đi, không nói được kiến thức rộng rãi tay nghề cao đại sư phụ. Là có thể làm đâu. Bạch lão nhị điểm cái thiêu hoa vịt. Bạch lão đại điểm thịt kho tàu. Hắn liền nhớ kỹ này một đạo đồ ăn danh nhi, cũng chỉ cảm thấy món này tốt nhất ăn, tức phụ đã làm sao. Lại thêm một đạo đậu hủ viên đương nước canh, liền tính tế việc, tiểu nhị không người rời khỏi phòng. Thằng đến nhà bếp đi thông báo. Kết quả, không có một cái đại sư phụ nghe qua tỏi bạo lát thịt món này. Lát thịt là có, nhánh tỏi cũng có, chính là như thế nào cái bạo pháp không làm rõ được. Hơn nữa, liền kia tỏi, ăn sống hương vị chính là có điểm khó chịu, tuy rằng có rất nhiều người thiên thích kia sinh cay mùi vị, này nếu là xào tới ăn, sẽ ra cái gì hiệu quả? Không có đại sư phụ chịu xào món này, tiểu nhị cau mày tìm được trưởng quầy đi nơi nào rồi. Kêu khách nhân đổi nói đồ ăn không phải được rồi. Không được ga trưởng quầy, kia nữ khách quan liền muốn ăn có lục nhan sắc đồ ăn, chúng ta bếp thượng liền thừa những cái đó nhánh tỏi có lục mầm nhi. Tiểu nhị mặt phát khổ, như vậy một cái bị thương khập khiễng nữ nhân, liền muốn ăn cái đối tâm tư đồ vật, đều làm không được. Trưởng quầy đành phải chính mình đi phòng trông thấy khách nhân, lư phủ quy củ đại, ai đều không thể đắc tội khách nhân, cho nên mới có thể quảng khai tài nguyên, sinh ý làm được bốn phương tám hướng. Ba người vừa mới bắt đầu ăn thượng đệ nhất nói đồ ăn, thiêu hoa vịt, vốn dĩ liền đều đói tàn nhẫn, đương ngàn hy trai đại trưởng quầy gõ cửa vào nhà khi, một mâm đồ ăn đã bị ăn tươi nuốt sống cái sạch sẽ, chỉ còn lại có vịt bộ xương, giải rác đôi ở một bên nhi. Khách quan, đây là chúng ta trong tiệm lý trưởng quầy, tưởng cùng ngài giải thích kia gì tép tỏi cùng thịt đồ ăn vì cái gì thượng không tới. Tiểu nhị nói xong lời nói, chính mình nhẹ nhàng, thối lui đến một bên lại lần nữa đem đồng tình ánh mắt đầu hướng A Viên. Lý trưởng quầy khách khách khí khí nói ra khó xử chỗ, là đổi nói đồ ăn đâu, vẫn là làm đại sư phụ tùy ý làm, coi như là thử xem tân đồ ăn. Phàm là chân chính đồ tham ăn, kia đều đến có một loại muốn ăn cái gì đồ vật khi, liền nhất định phải bài trừ muôn vàn khó khăn ăn đến khẩu tinh thần, được đến điểm nhi thiêu hoa vịt lót đáy A Viên, lập tức đứng lên, dũng cảm vung tay lên, Lý trưởng quầy, mượn nhà ngươi nhà bếp dùng một chút, ta liền chính mình đi làm một đạo tỏi bạo lát thịt hảo. Khách nhân tới ăn cơm, chính mình xuống bếp làm. Lý trưởng quầy mắt nhỏ chớp lại chớp, cuối cùng, gật đầu đáp ứng. Tức phụ nhi chân của ngươi, bạch lao đại phí công nhìn một lần nữa bị sung huyết A Viên khập khiễng đi ra ngoài, nghĩ nghĩ, cũng chạy nhanh đuổi kịp, này nếu là lại ở nhà bếp té ngã, đã có thể càng phiền thoái. Đại sư phụ nhóm cũng là nghẹn họng nhìn chân chối, này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy khách nhân tiến nhà bếp nấu ăn, không biết này đồ ăn tiền như thế nào tính. Trưởng quầy chính là lấy tiền đâu, vẫn là thối lại tiền. Tựa như chiến sĩ thượng chiến trường, dưới lòng bàn chân về điểm này vết thương nhẹ căn bản không đủ xem giống nhau. A Viên tiến nhà bếp liền tinh thần phân chấn, như vậy nhiều nguyên liệu nấu ăn trưng bày, như vậy nhiều bệ bếp phun ngọn lửa, trong không khí tràn đầy đồ ăn phát ra mùi hương. Đại sư phụ nhóm mỗi người mập mạp hồ hồ đầu to thiển cái bụng, vừa thấy khiến cho người cảm thấy vui mừng. A Viên bắt bốn đầu tỏi lột ra, bị bạch lao đại tiếp nhận đi, phu thê hai người nhìn nhỏ cười. Đại sư phụ nhóm nhường ra một cái bệ bếp cấp A Viên, còn có một cái thớt, A Viên chờ tỏi lột hảo đi đế cắt miếng, lại tìm khối heo thịt lương thịt, cắt thành ước hai hậu phiến, thiết hảo sau mã chỉnh tề, làm bạch lao đại dùng sống dao gõ một gõ, như vậy thịt tương đối chân mềm. Sau đó, đem cắt xong rồi thịt thêm xanh nhạt, bột mì, mặn tương, nước tương, đường quấy đều, ướp một lát. Lửa lớn nhiệt du, trước xào lát thịt, xào bề tám thành thục gia nhập một chút nước tương để sắc, lại thêm một chút giấm chua, để vào nửa mâm tỏi phiến, thêm muối, tỏi lát bắt đầu biến thành ngoại da khô vàng nội bộ mềm lặn có thể ra nổi. Làm như vậy ra tới tỏi, chẳng những không có cay vị, còn có đặc biệt thanh hương, nhọn nhọn lục mầm nhi càng là tươi mới. Nghe nói, thường thường ăn chút tỏi tiêu độc sát trùng, còn có thực tốt kháng ung thư tác dụng đâu. A Viên phóng tỏi nhiều, hơn nữa một khối thịt lương thịt, cuối cùng thịnh tràn đầy một đại mâm, ở đại sư phụ nhóm kinh ngạc ánh mắt đưa tiến hạ, đi ra nhà bếp. Bạch lão đại mừng đến mặt mày hớn hở, giờ phút này. Cái loại này sơ tiến ngàn hy trai co quắp tất cả đều không thấy, tức phụ lại khôi phục vui vẻ thích ý tươi cười, thật tốt. Lại nhiều bị người khác nhìn vài lần đều đáng giá. Cái này chính hướng về nhị thập tứ hiếu hảo nam nhân tiến quân anh nông dân tử, một bàn tay nâng cái đại mầm, một bàn tay nâng tức phụ nhi, dưới lòng bàn chân đi ổn định vững chắc. Đại đường khách nhân, tấn đều bị đôi tổ hợp này hấp dẫn trong mắt, lại bị tỏi bạo lát thịt mùi hương câu lấy cái mũi, thẳng đến bọn họ trở lại phòng. Mới cách trở tầm mắt cùng khứu giác. Trường quầy, đó là một đạo cái gì đồ ăn? bộ dáng đẹp mùi vị cũng hương, cho chúng ta cũng thượng một mâm. Đại đường, thích ăn khách nhân ở kề, nếu là không yêu ăn hóa nhi, như thế nào sẽ thường xuyên đến khách sạn tới tiêu ma thời gian? Lý trưởng quay mắt nhỏ lại bắt đầu chớp chớp cái không ngừng. Sau đó, dưới lòng bàn chân mặt du, xét nhi, liền lại chạy về A Viên nơi phòng. Ba người hiện tại ăn chính đã gần đâu, mềm mại thịt kho tàu gác lại thời gian hơi chút có điểm trường, thịt nơi ngoại chất lỏng đã động lại thành ra thịt đông lạnh, cắn ở trong miệng. Tư vị nhi càng thêm bổ nhào sảng hoạt, hơn nữa nhiệt nhiệt hương hương tỏi bạo lát thịt. Ngoại tiêu Lý nộn vị hoàn toàn không cảm thấy dầu mỡ, liền đại đại bạch bạch màn thầu, tên kêu nhi, cấp cái hoàng đế hiện tại cũng không thể đi làm, đến chờ ăn no lại suy xét. Lý trưởng quay nếu vào cửa, bạch lão nhị liền cũng truyền lên một đôi chiếc đũa, mời hắn nếm thử tỏi bạo lát thịt hương vị. Lý trưởng quay rất là vui vẻ, liền ăn một lát liền biểu lộ ý đồ đến. Tự nhiên, là muốn đem món này biện pháp mua qua đi. Khách quan ngài xem như vậy được chưa? Ngài hôm nay tiêu phí, trong tiệm liền không thu, chỉ cần tiểu nương tử lại đem này đồ ăn cách làm nói một câu là được. Lý trưởng quay mắt nhỏ mị cùng muốn ăn muối lao thử dường như, cẩn thận quan sát đến A Viên thần sắc. Nếu không nói không buôn bán không gian dối đâu. Này lao trưởng quay chính là cái chân chính láo cá chủ nhân, kẻ hèn một bữa cơm, liền tưởng như ta thực đơn qua đi. Này nếu là A Viên cùng mặt khác xuyên qua nữ giống nhau, dựa vào bán thực đơn sinh hoạt, kia không thế nào cũng phải đói uống gió Tây Bắc đi. Bất quá, chính mình liền ở nhà bếp trước mặt mọi người làm đồ ăn, những cái đó đại sư phụ liền thật sự chuyên tâm, không thâu sư học đi trình tự biện pháp. Rốt cuộc, này cũng không phải là gì kỹ thuật hàm lượng trọng hiếm lạ thái sắc. Thỉnh gian thương đi đối phó gian thương biện pháp nhẹ nhàng nhất, A Viên cấp bạch lão nhị nháy mắt. Chính mình liền buồn đầu tiếp tục đối phó một khối thịt kho tàu, bạch lao đại cũng căn bản không có hứng thú, lại cấp tức phụ gấp một khối qua đi, trong miệng còn lẩm bẩm đâu, ta ăn đi, vẫn là không ngươi ở nhà làm hương, nhai kính nhi cũng hơi kém. Vừa mới cùng bạch lão nhị bắt chuyện thượng lý trưởng quậy nhất thời liền đoạt đề tài, vị này huynh đệ, chẳng lẽ nhà ngươi tiểu nương tử, cũng sẽ làm thịt kho tàu? Cũng sẽ làm. Lý trưởng quậy. Này thịt kho tàu biện pháp chính là nhà ta tẩu tử giao cho Lư quản sự, ngươi trong tiệm chính là từ Lư quản sự chỗ đó đến thực đơn, có đúng hay không? Bạch lão nhị ở bên cạnh sen mồm, trong giọng nói có chút dấu không được đắc ý cùng khinh thường, các ngươi khách sạn dính tiện nghi, còn nghĩ bạch dính lần thứ hai, thật khi chúng ta là không ăn qua thịt anh nông dân lạc. Lư quản sự, các ngươi nhận thức? Nga, đúng rồi, ta lần trước gặp qua ngươi cùng Lư quản sự một khối tới ăn cơm. Này thật là lũ lụt vọt Long Vương miếu, người một nhà không nhận người một nhà a. Huynh đệ, mau tiếp theo ăn, tiểu nhị, thêm nữa một đạo tôm tươi viên cấp phòng nhỏ. Lý trưởng quay càng nói càng nhiệt tình, ngoài cửa tiểu nhị lập tức liền đáp ứng rồi một tiếng. Nhưng đừng khách khí. Bạch lão nhị vội vàng ngăn cản, xem một cái đại ca cùng tẩu tử, chúng ta này liền đều ăn no, trở lên tới tân đồ ăn cũng là lãng phí, ta tẩu tử trên đùi có thương tích. Còn phải chạy về trong nhà đi nghỉ ngơi, này nấu ăn chuyện này, liền lần sau rồi nói sau. Lý trưởng quay biết chính mình lúc trước cách làm có chút không thỏa đáng, vội vàng sửa lại khẩu, đều do ta láo hồ đồ, không biết tiểu nương tử một nhà cùng bổn ra còn có sâu xa, lúc trước cấp điều kiện thật sự là không đủ xem, nếu không, tiểu điếm hoa 20 lượng bạc mua món này biện pháp thế nào. Khách quan không biết, tới trong tiệm muốn ăn chút mang màu xanh lục đồ ăn phẩm khách nhân thật đúng là không ít. Đại sư phụ chính là không nghĩ tới dùng nhánh tỏi nấu ăn biện pháp. Hiện tại giá phải xem như có thành ý, bất quá, A Viên đã được cái tân chủ ý, nàng hơi hơi mỉm cười, lý trưởng quầy như vậy khách khí, vậy như vậy đi, ngươi kêu cái đại sư phụ tới, ta truyền miệng cho hắn biện pháp, mặt khác, ngươi trong tiệm tỏi dự trữ thật là không ít, cũng đưa ta hai quải như thế nào. Chờ thêm cái mấy ngày, ta miễn phí đưa ngươi chút mới mẻ màu xanh lục rau dưa. Bảo đảm nhi ngươi vui vẻ đến không được. Thật sự, tiểu nương tử có thể dưỡng xuất lục sắc rau dưa tới. Ở cái này thời tiết, lý trưởng quầy bán tín bán nghi, chẳng lẽ loại này mặc nhân ra bên trong còn thiết có lều ấm. Kia đồ vật nhưng tặc phí tiền, chủ nhân nhưng thật ra có một khối to nhi, chính là đều loại kiểu quý hoa đâu, ai bỏ được ở bên trong trồng rau. Ăn không uống không một hồi bạch ra tam khẩu, xe ba bánh thượng lại treo hai biện tỏi. Còn chọn đều là ngàn hy chai chữ hàng trung xanh lẹ mầm nhiều nhất, thẳng làm lý trưởng quầy tán thưởng gia nhân này thật thành. Hồi trình liền dùng không như vậy đuổi, ca nhi hai thay phiên đặng xe, mồ hôi chảy cũng không như vậy nóng nảy. Tẩu tử, nhà ta cũng có không ít tỏi đâu, thứ này nát như tiện, mọi nhà đều tồn, không đồ ăn ăn thời điểm nhai hai cánh nhi, có thể liền đi xuống hai tạp mặt bánh bột ngô. Ngươi lại nhiều muốn này đó làm gì? Bạch lão nhị biên đặng xe biên truy vấn, căn cứ kinh nghiệm cũng biết, cái này tâm nhãn tử nhiều tẩu tử, khẳng định lại có ý kiến hay. A viên thân mình dựa bạch lão đại hì hì cười, hôm nay còn may mắn đến khách sạn ăn cơm, chúng ta như thế nào quên mất. Tuy nói nhà ta không có phòng ấm, chính là ta có lò gạch à, không bạch một đêm thiêu hỏa, so phòng ấm còn ấm áp đâu. Ta tưởng ở lò gạch bên trong trồng chút rau, vào đông làm theo gì đều có thể ăn đến. Bạch lão đại bỗng nhiên liền minh bạch một cái quan trọng tin tức, tức phụ nhi vui mừng nhất thời điểm, chính là nói tới ăn thời điểm. Chính là lò gạch không có quang A. Thứ gì có thể mọc ra tới? Còn có A, tẩu tử, trồng rau cùng muốn tỏi có cái gì quan hệ? Ngươi chọn lựa này hai quả, đã phát như vậy lớn lên mầm nhi, thực mau liền phải chịu chịu khô cứng. A viên cười đến càng vui vẻ, nhị đệ thật muốn không rõ. Tẩu tử chính là muốn dưỡng này đó tỏi mầm nhi, chờ mọc ra tới, ta trước bao đốn cọng hoa tỏi non sủi cảo đánh bữa ăn ngon. Chính là, tỏi là ở thiên ấm áp mới loại không tính, kia cọng hoa tỏi non lại thô lại đại lại lớn lên, chính là vì tẩm bổ tỏi hệ rễ lá cây, có thể ăn. Bạch gia huynh đệ lập tức nghĩ tới tỏi lá cây thật dài phiếm hoàng tiêm nhi, khô quắt lại thô ráp, không khỏi đều lắc đầu, luận làm buôn bán, còn không thể phủ nhận A viên sắc thật ý nghĩ càng quảng, nhưng nếu là luận khởi loại hoa màu, nàng chỉ có thể là thường dân, mùa thu khi một hai phải gieo những cái đó củ cải ngật đáp hạt giống, đến cuối cùng, không phải rơi xuống điểm ngật đáp lá cây làm yêm dưa muối. Còn lại, đều ở phía trước hai ngày chợt rét lạnh trung cáo biệt trần thế. Chính là, đối mặt chịu thương tiểu tức phụ, ai không biết xấu hổ nói nàng hạt hồ nháo, dù sao chính là hai quả tiếp cận không thể ăn tỏi, mù liền mù hảo đi, đương mua cái nữ nhân ra vui mừng. A viên nhưng không tưởng nhiều như vậy, trở lại mê hồ trận, liền sao hô làm A đông lại đây, trước ra công hai mươi mấy người trường hộp gỗ, phía dưới lưu chút khe hở, bên trong lại trang nửa đoạn trên tùng thổ, đặt tới lò gạch gian ngoài trên mặt đất đi. Chương 134 công nhân phúc lợi. A viên áp dụng, chính là ở trong nhà dưỡng cọng hoa tỏi non biện pháp, phi thường đơn giản, nhưng là hiệu quả thực mau. Hai mươi mấy người trường hộp thực mau liền làm tốt, năm khối bản điều một đối phó liền tính hoàn thành sự tình. A đông nghe xong nữ chủ nhân chủ ý tưởng, chính mình cùng các huynh đệ cũng thấy dạng học hình dáng, ở tiểu lò gạch gian ngoài cũng bày biện 7-8 cái như vậy trường hộp, từ nhà mình mang tới tỏi, cũng tách ra cánh nhi ấn ở trong đất. Thất ôn đương nhiên rất cao. Chỉ cần đừng làm cho những cái đó tỏi cánh nhi thiếu thủy, lúc nào cũng chú ý bắt một gáo nửa gáo nước lạnh. Giả sư phó nguyên lời nói chính là, chủ nhân đây là sợ chúng ta cổ họng nhi quá làm, lộng chút khí hậu cho chúng ta dễ chịu đâu. Xác thật, tiến vào lò gạch hán tử nhóm cảm giác được gian ngoài không khí đã ướt nước không ít, hô hấp lên thoải mái nhiều. Chính là, trực đêm ban tiểu tử, ở nhánh tỏi gieo cái thứ hai ban ngày buông xuống thời điểm, đồng thời mắt choáng váng. Bày biện bên ngoài dàn trên mặt đất hộp gỗ thượng, thế nhưng đất bằng sinh sôi ra một bụi màu xanh lục tiểu mầm tới. Nguyên bản liền sinh ra lục mầm tỏi cánh nhi, trải qua một ngày đêm khí hậu tầm bổ, tựa như măng mọc sau mưa giống nhau nóng nổi, thẳng eo dối đầu, cho nhau đắp bả vai, đối cái này nóng hầm hập lò gạch hoàn cảnh tỏ vẻ phi thường chi vừa lòng. Tiểu tử nhóm càng thêm tỉ mỉ, ai đi qua này đó màu xanh lục tiểu tinh linh, đều sẽ cẩn thận quan sát một chút, chúng nó hay không thiếu thủy. Ngay cả làm khởi việc tới, cũng cảm thấy nhẹ nhàng rất nhiều, bên người có một bụi màu xanh lục, trong lòng cũng tràn đầy hoạt bát bát hy vọng. A viên giờ phút này, đang ở thành thành thật thật mà đem chân lót lên nghỉ ngơi lấy lại sức, ngày đó ở khách sạn biểu hiện quá anh dũng, trừng phạt chính là cái kia cẳng chân lại xương to lên, bất quá không có phát sốt cùng ứ thanh ý tứ, chỉ là rũ phóng thời gian lâu lắm, máu bị cáo chảy duyên cớ. Vì thế, muốn làm cái kia chân thoải mái. Phải cho nó một cái địa vị cao nhi, liền ngủ thời điểm, đều phải cẩn thận hầu hạ. Chính là, này đó thật sự không chậm trễ chủ nhân chỉ điểm như thế nào chăm sóc những cái đó cọng hoa tỏi non nhi. Đương A Đông đo lường ra cọng hoa tỏi non chiều dài đã đạt tới chủ nhân yêu cầu, lưu luyến cắt bỏ một đại véo nhi đưa đến bạch ra nhà cửa. Tươi mát cay mùi vị xông thẳng người miệng mũi, bởi vì hạ tuyết, thả thuê công nhân mấy ngày giả Bạch lão nhị đang theo đại ca một khối cân nhắc làm cơm chưa sự tình đâu. Từ Bạch đại bá náo loạn kia một hồi, ca mấy cái liền coi trọng nam nhân cũng muốn làm việc nhà vấn đề. Có rảnh nhi liền giúp đỡ nấu cơm xoát chén, thải liên đảo thanh nhàn lên, chỉ cần bồi tẩu tử dưỡng thương thì tốt rồi. Lại nói tiếp, nam nhân thật là cái kỳ diệu đồ vật, bọn họ một khi nghĩ thông suốt phải làm mỗi sự, liền có thể thực nhanh chóng đem chuyện này làm tốt, tỉ như, Bạch gia lão đại lão nhị. Học nấu cơm. Nấu cơm này quá trình cỡ nào kỳ diệu. Chỉ có thâm nhập trong đó nhân tài có thể lĩnh ngộ đến, hơn nữa tựa như nha phiến chúng độc giống nhau, càng là thâm nhập, liền càng là nghiện. Bạch Lao Tam đang thương vô cùng một mình ở trong thị trấn không biết làm gì đâu, dù sao dư lại thành viên đều quá rất vui à, mỗi ngày đều có hai cái nam nhân liệu lý thức ăn. Một cái nằm ở trên giường quân sư quạt mo phụ trách ra chủ ý, liền có thể hưởng thụ đến các loại kinh hỉ. Dựa theo A Viên chỉ điểm, Bạch gia lão nhị tự mình đi xưởng chế tạo một ngụm hơi mỏng nồi sắt, tựa như một cái kiểu mới vũ khí, xứng với một cây thật dài bắt tay, thực mau liền biến thành ca nhi hai tranh đoạt bảo bối. Xào rau ăn ngon bí quyết, nghe nói liền ở đại sư phụ mồi lửa chờ nắm giữ thượng. Như thế nào xử nguyên liệu nấu ăn có thể càng đều bị nóng, nghe nói liền ở đại sư phụ cổ tay thượng. Bạch lão nhị chế tạo ra tới cái này gọi là chảo có cán đồ vật, có thể càng mau càng tốt phụ trợ ca hai nhi học tập nấu ăn. A Đông đưa tới này một nắm cọng hoa tỏi non, lập tức liền biến thân vì một mâm mới mẻ ra lò cọng hoa tỏi non xào trứng gà. Ở đây A Đông cũng may mắn nghe quân sư quạt mo chỉ điểm, cũng thấy nam chủ nhân thực thi toàn bộ chế tác quá trình. Phân ra một phen nhi cọng hoa tỏi non rửa sạch sẽ, hành thái thiết hảo, chuẩn bị trứng gà hai cái đánh thành trứng gà dịch. Trước đêm trước đó đánh tốt trứng gà dịch ngã vào chảo dầu nội, phiên xào thành tiểu khối thịnh ra. Lại ngã vào chút ru, để vào hành thái rán xào ra mùi hương, ngã vào cọng hoa tỏi non phiên xào. Cọng hoa tỏi non hơi biến đổi mềm, liền đem xào tốt thục trứng gà ngã vào trong nồi, đều phiên xào đến thục, thêm muối, thịnh ra trang bản. Cái loại này mùi hương ở như vậy vào đông hết sức khó được, A Đông ở nhấm nháp một mồm to cọng hoa tỏi non xào trứng gà lúc sau, liền lập tức hạ định rồi hướng nam chủ nhân học tập quyết tâm. Cái gì nam nhân già không thể làm phụ nhân làm việc, cái gì nam nhân già không thể tiến nhà bếp động đồ làm bếp lao truyền thống, toàn bộ tại đây một khắc bị ném ở trên 9 tầng mây, nhà mình mẹ ruột kia tay nghề thật sự không thể khen tặng, ăn cơm cùng ý heo không sai biệt lắm thiếu, vì sao chính mình không cũng luyện một luyện này nấu cơm bản lĩnh, ít nhất, có thể thỏa mãn chính mình ăn uống chi dụ. Ai, hoàn cảnh ở một người trưởng thành trong quá trình là cỡ nào quan trọng, căn bản không cần sách theo lỗ thai thuyết giáo. Thay đổi một cách vô tri vô giác liền ra đời một cái tân thời kỳ năm hảo thiếu niên lang. Chủ nhân, ta ở tiểu lò gạch cũng dưỡng cọng hoa tỏi non nhi, có thể hay không mang về nhà đi cho ta cha mẹ cũng làm một đốn ăn ngon. A Đông đầy mặt hưng phấn cách cửa phòng dò hỏi. Đương nhiên có thể hành. Những cái đó chính ngươi tùy ý xử trí. A Đông ngươi như vậy làm, hôm nay trước đem đại lò gạch bên ngoài cọng hoa tỏi non thu hoạch một chút, cấp Lý Thúc cùng Lư Phu Nhân bên kia đưa chút. Lại lưu một cái hộp gỗ ngày mai mang đến trong thị trấn đi, dư lại, liền cấp sở hữu thuê công nhân đều phát một phen nhi, dạy hắn nhóm như thế nào xào, đều trở về hiếu thuận một chút cha mẹ đi. A Viên ăn cao hứng, tùy tay vung lên, liền đem sở hữu cọng hoa tỏi non xử lý rớt, bởi vì, thực mau sẽ có đệ nhị cha nhi. Kỳ thật, A Viên thật đúng là không có nói trước đoán trước đến, chính mình này một ngô hứng đề nghị. Thế nhưng có thể khiến cho mê hồ trận cùng phụ cận ở lò gạch bắt đầu làm việc thành viên như vậy đại cảm động, sau đó, này cảm động lan đến gần bọn họ mỗi một cái người nhà. Chẳng những tiền công phát đúng giờ hậu đãi, còn sẽ vì công nhân phát phúc lợi, đây chính là một kiện hiếm lạ chuyện này, huống chi cái này mùa, có thể ăn đến xanh mơn mởn mới mẻ rau dưa, kia quả thực so địa chủ ông chủ trong nhà còn muốn vinh báo, cắt ra các hộ phụ nhân ra. Hận không thể có thể đem bệ bếp dọn đến trên đường cái đi xào rau, làm mọi người đều cực kỳ hâm mộ một phen, nhìn một cái đi, nhà của chúng ta nhi tử tranh đua, thủ công chủ nhân cấp phát bảo bối rau dưa, các người nhưng không có. 30 cái tân công nhân cũng hưởng thụ tới rồi cao cấp đãi ngộ, về nhà khi bộ ngực đỉnh đến cao cao, trên đường đi gặp cùng thôn người, còn muốn làm bộ lơ đãng đem kia đem cọng hoa tỏi non nhi khoe khoang một chút, về đến nhà. Tự nhiên lại được đến người nhà một phen dặn dò, kia Bạch gia nữ chủ nhân tính tình không dễ trọng, nhưng là nặng nhất tình ý, ngàn vạn đừng làm hạ thực xin lỗi chuyện của nàng nhi. Liên nhất định có thể giữ được này phân hậu đãi ngộ. Đại gia đối lò gạch gian ngoài những cái đó cọng hoa tỏi non càng thêm che chở đầy đủ, chỉ tiếc, đệ nhị cha nhi mọc ra tới, dáng người liền miểu tế một ít, đệ tam cha nhi, hoàng mênh mông héo đầu gục xuống não, liền eo đều thẳng không đứng dậy. Đây là bởi vì cọng hoa tỏi non trong cơ thể dinh dưỡng đều tiêu hao hầu như không còn. Cũng may càng nhiều hộp gỗ làm ra tới, các gia các hộ chịu chịu nhánh tỏi, đều không chút nào hàm hồ mang theo tới, loại ở lò gạch thượng. Cũ tàn héo, tân lại mọc ra tới, ở mỗi một cái có thể sắp đặt hộp gỗ góc. Đều một lần nữa thiết kế ra cái giá, thuê công nhân nhóm chính mình nghĩ biện pháp đóng sách lên, phân ra mười mấy hai mươi mấy tầng, mỗi một tầng, đều lưu ra cũng đủ độ cao làm cọng hoa tỏi non sinh trưởng. Cho nhau sẽ không ảnh hưởng, lại bảo đảm mọi người dùng ăn số lượng. Nhất đáng mừng, nữ chủ nhân còn như vậy lại làm thượng thị trấn ngàn hy trai sinh ý, định kỳ đưa qua đi màu xanh lục rau dưa. Lý trưởng quầy thấy cái mình thích là thèm, đem những cái đó xanh mơn mởn cọng hoa tỏi non coi như giữ nhà bà bối. Bình thường khách nhân đều không chịu xào một phen cấp ăn. Lý Vi cũng ăn điêu miệng, mỗi ngày không ăn chút cọng hoa tỏi non liền không dưới cơm, dứt khoát. Liêu xanh sao hô ở phu nhân phòng ngủ bên ngoài trong phòng đều loại thượng nhánh tỏi, các nàng trong nhà sàn nhà đều là giường sưởi, tự nhiên, cọng hoa tỏi non mọc cũng thực không tồi. Lư Thiên Tổng tới khi, cũng đối món này khen không dứt miệng. Trấn trên khách sạn sinh ý hòa bạo, không biết nội tình người căn bản lộng không hiểu đây là cái gì bà bối. Kia đồ ăn giới nhi, tùy tiện ngài muốn. Đã chân thương đóng vậy, chỉ là hơi thọt chút chân A Viên, sau khi bị thương lần đầu tiên đi vào lò gạch, gặp được từng hàng giá gỗ, cùng giá gỗ thượng một đám trường hộp gỗ, cùng hộp gỗ sinh trưởng tràn đầy cọng hoa tỏi non nhi, nhịn không được cảm xúc mênh mông. Thuê công nhân nhóm nhiệt tình cùng chỉ số thông minh thật sự làm nàng giật mình, nay tình thế còn không phải là cùng loại kiếp trước những cái đó dựa dinh dưỡng dịch nuôi dưỡng rau dưa hình thức sao. Đầy đủ lợi dụng để đó không dùng không gian, bố trí thành một đám rau dưa nuôi dưỡng phòng ấm. A Viên được đến cổ vũ, liền an bài A Đông ở đồng dạng hộp gỗ bên trong lại nuôi dưỡng khác rau dưa, rốt cuộc có thể trưởng thành cái dạng gì, nàng không để bụng, nếm thử một chút nói không chừng sẽ có đại thu hoạch. Chủ nhân, chúng ta khai xuân không phải muốn tu sửa một cái lớn hơn nữa lò gạch. Đến lúc đó, đem ra ngoài cũng làm đến lớn hơn nữa càng khoan, chuyên môn lưu ra cái giá tới, ở thiên ngay từ đầu lạnh khi, liền bắt đầu nuôi dưỡng các loại rau dưa. Như vậy, tới rồi cuối năm nhi phía dưới, là có thể có thực tốt thu hoạch, sang năm nhà ta sinh ý là có thể làm càng nhiều càng tốt. A Đông trong ánh mắt lóe nhiệt tình quan mang, đối Á Viên tiếp tục đề nghị. Có thể làm công nhân đem công tác địa phương trở thành nhà ta, bản thân chính là một kiện phi thường đáng giá chúc mừng sự tình. Ở giả sư phó cùng A Đông tiểu ngũ bọn họ này đó tiểu quản sự dẫn dắt cùng giám sát hạ, sở hữu cọng hoa tỏi non lớn lên tinh tinh thần thần, mỗi lần chia sẻ thu hoạch đều đâu vào đấy, trước nay không phát sinh quá tranh đoạt trộm cắt sự kiện. Nay trong đó, còn có không ít là công nhân nhóm tự động từ trong nhà mang đến nhánh tỏi làm loại nhi. Cũng không có người cố ý yêu cầu nhiều cho chính mình một ít, A Đông bọn họ lại chú ý tới loại tình huống này, ai vì cái này tập thể phụng hiến nhiều, liền sẽ rõ ràng tuyên bố nguyên nhân, đa phần cấp những cái đó vô tư người. A Viên đối cái này thủ hạ phá lệ coi trọng, ở tuần tra một vòng lò gạch tiến triển tình huống lúc sau, liền đem phân phát công nhân viên chức phúc lợi công tác chính thức giao cho hắn, cái thứ nhất muốn tạo kế hoạch, là năm nay ăn Tết muốn phát chút cái gì, như thế nào phát. Mới có thể chân chính khích lệ đến những cái đó vì chuyên diêu hàn hiến lực hiến kế, chịu thương chịu khó công nhân. Nữ chủ nhân đối chính mình sự nghiệp tiến triển phi thường vừa lòng, tuy rằng hiện tại trời giá rét, chuyên diêu hàn gạch đỏ còn đều ở nhà mình mã phóng, nhưng là, nàng trong lòng rất rõ ràng, chỉ cần xuân về hoa nở, này đó mã phóng chỉnh chỉnh tề tề gạch đỏ, liền đều sẽ nhanh chóng biến thành bạc, hào hào, chạy vào chính mình cùng Lý Vi hầu bao. Còn có nhất chấn động sát thương vũ khí, lưu ly gạch đầu. Không bán đến ra trên trời, A Viên tuyệt đối không có khả năng ra tay. Chính là, này đó còn không phải để cho nàng kinh hỉ, đương đẩy ra nhà bếp môn, nhìn thấy một cái cao lớn thô kệch nam nhân, đang ở tay trái chấp nhất cái chảo có cán, hướng về phía trước run lên một điên, thứ lạp, phiên khởi đồ ăn phẩm cập nước canh du sương mù cùng ngọn lửa tiếp xúc, đem hỏa dẫn tới muỗng, hê ẩm giòn giòn khoai tây ti mùi vị đón gió dơ lên. Khoai tây ti hoàn hoàn chỉnh chỉnh lại trở xuống trong nồi, nàng thiệt tình sợ ngây người. Khi nào bắt đầu, nam nhân nhà mình tự học thành tài, còn có thể ước lượng ngôn câu hỏa. Khi chúng ta xào rau thời điểm, phiên xào khi làm chảo có cán cháy là nấu nướng một loại kỹ xảo, tục xưng câu hỏa. Xuất hiện câu hỏa thời điểm, tất nhiên phải dùng đến điên muỗng chủ yếu là ở câu hỏa thời điểm dùng, yêu cầu dùng đến loại này tay nghề đồ ăn phẩm, thông thường yêu cầu trong thời gian ngắn cực cao độ ấm, làm được đồ ăn phẩm vị nói dày nặng, nhan sắc so thơm. Điên muỗng là đầu bếp thượng bếp nấu nướng thức ăn thời vận dùng một loại muỗng công. Đi điên thời điểm, lấy lực cổ tay vì mấu chốt, trước dùng ngón cái phát lực đem nồi lược hướng trong lòng ngực kéo động, sau đó dùng còn lại bốn chỉ đem nồi lược về phía trước đưa, biên đưa biên thuận tay hướng về phía trước dương lên, trong nồi thức ăn liền ly nồi xoay người, lấy nồi tìm đồ ăn đem nồi hướng về phía trước một tiếp, liền hoàn thành nguyên bộ động tác. Nhưng vấn đề mấu chốt là, Bạch Lao Đại nguyên bản chỉ có làm mì sợi kiến thức cơ bản, tuyệt không sẽ có danh sư chỉ điểm như thế nào nấu ăn, vì cái gì ở A Viên dưỡng thương này 20 mấy thiên, liền một mình rèn luyện ra như vậy một bộ bản lĩnh đâu. A Viên trợn mắt há hốc mồm, trong đầu một mảnh hỗn loạn thời điểm, Bạch Lao Đại đã đem chua cay khoai tây ti ra nổi trang bàn, lúc này mới cười vọng A Viên, tức phụ nhi, lại xào một cái đậu hủ ma bà được chưa? Lão nhị mới ma tốt đậu hủ còn nóng hồi đâu, biện pháp cũng không cần ngươi lại dạy, ta nhớ kỹ lý. Nhà hắn tức phụ nhi kia đầu góc quả thực sự bất quá tới, hạnh hạch mắt nhi chừng đến Lưu Viên, lắp bắp truy vấn, thừa quang, người, với ai học, nấu ăn, điên uống, với ai học. Tức phụ nhi ngươi đã quên, con theo ngươi học A. Này không đều là ngươi ở đàng kia nói, chúng ta lại học làm sao. Điên uống, là gì? Bạch Lão Đại làm theo hàm hậu không được, chính là, này hàm hậu tiểu dạng nhi, như thế nào khiến cho người càng xem càng vui mừng đâu. A Viên khoa tay múa chân Bạch Lão Đại vừa rồi động tác, nhạ, chính là như vậy, cổ tay run lên, đem nồi điên lên, với ai học. Thật sự là quá kinh ngạc đâu. Từ xưa cao thủ ở dân gian, nói không chừng Bạch Lão Đại liền có cái gì kỳ ngộ, một cái thân phụ cao siêu tay nghề dâu bạc lão nhân, đem một thân tuyệt học chuyển cho hắn. Bằng không, như thế nào sẽ trong khoảng thời gian này cơm canh càng ngày càng tốt nổi tiếng ngọn. Bạch Lão Đại lại lần nữa run thủ đoạn, minh bạch, rất kỳ quái nhìn xem A Viên, lần trước ngươi ở ngàn hy trai làm tỏi bạo lát thịt, ta nhìn, những cái đó bụng đại đại sư phụ, liền đều là như vậy xào rau, hỏa thứ lạp tiêu, kia đồ ăn mùi vị liền đặc biệt dễ ngửi, ta, còn tưởng rằng xào rau cần thiết như vậy mới được. Chương 135 thân lão công. A Viên giờ phút này, đối nam nhân nhà mình cũng chỉ dư lại khâm phục cùng tán thưởng, tự học thành tài có hay không? Thiên tạo kỳ bà có hay không? Chỉ bằng này điên muống bản lĩnh cùng xào rau mùi hương nhi, thì quyết định muốn đi ái người nam nhân này. Bạch Lão Đại nhất định tưởng tượng không đến, chính mình cưới tới cái này khó chơi nữ tử, trói chặt nội tâm thời gian lâu như vậy, một sớm tự sụp đổ, thế nhưng liền vì chính là một động tác, tuy rằng... Này động tác chính mình cũng cảm thấy anh Tuấn vô cùng, đem đồ ăn phẩm điên tan mười mấy thứ mới luyện thành. A Viên thanh âm bắt đầu đà lên, nàng dựa nghiêng ở khung cửa thượng, miệng nhỏ đỏ bừng mở ra, thừa quang, không phải sở hữu đồ ăn đều phải dùng đến như vậy đại biên độ điên uống, nhiều là ở chế tác bái loại đồ ăn cùng thiêu loại đồ ăn thời vận dùng, nấu nướng trong quá trình giống nhau phiên động 2-3 thứ là được, bằng không, ngươi kia cổ tay đến nhiều mệt. Liền kém thêm vào một câu. Nô ra là sẽ đau lòng lạc. Bạch Lão Đại cũng bị tức phụ nhi kia lời nói dính kính nhi cấp khiếp ở, trong tay chảo có cán hơi kém cấp ném, không, không có việc gì, ta cổ tay nhất có lực nhi. Kết quả, kia một mâm đậu hủ ma bà như vậy phá tướng, không có biện pháp, thụ sủng nhược kinh sao. Nghe nói, nếu muốn lưu lại nam nhân tâm, đầu tiên phải bắt được nam nhân dạ dày, hiện tại vừa lúc trái ngược, tiểu nữ nhân tâm cùng dạ dày, đều bị nam nhân bắt được. Hai vợ chồng son bắt đầu rồi tân một đoạn nhu tình mật ý hảo sinh hoạt. Chỉ tiếc, cùng với này đoạn tân sinh hoạt, còn có mỗi năm lệ thường đảo vận chuyển đường sông đậu. Trận đầu tuyết đã hòa tan sạch sẽ, mặt đất có thể thông hành, thời tiết cũng có điểm ấm lại, lần này đào hà gần mấy ngày sẽ không quá bị tội. Lý Thúc làm Lý Chính, tự nhiên mê hồ trận đãi ngộ toàn sửa, không cần ai dặn dò, liền đối Bạch ra sẽ mọi cách chiếu cố, năm nay... căn bản không phân chia đến Bạch ra bất luận cái gì danh lệch. Nghe nói, Lý Thúc lời lẽ chính nghĩa trả lời chất vấn thôn dân, Bạch ra mấy cái tiểu tử năm trước lập tức liền đi ba cái công trình trị thủy, năm kia đi hai nhi, như thế nào ngươi muốn học? Chẳng những năm nay rốt cuộc luân không thượng nhà hắn ra người, sang năm, năm sau, ba năm sau, đều sẽ không lại làm nhà hắn ra công trình trị thủy. Tương phản, những cái đó cùng nguyên lai Lý Chính quan hệ xa xỉ, hàng năm không ra quá một cái danh lệch, cũng không cần phải quên tiền thuê công nhân nhân ra, lúc này đây đều bị phân chia tới rồi. Căn bản không cần phải phạt nhà ngươi nhiều ra mấy cái trắng đinh, mỗi nhà quán một cái, liền đủ bọn họ uống một hồ. Mê hồ Trần Thiên. Thật sự thay đổi, lão Lý Chính trong nhà cũng đối xử bình đẳng, bất đắc dĩ lấy ra tiền tài chính mình mướn người thế thân, nhà hắn mướn người nhưng khó, đến cuối cùng. Chính là tiêu phí 6 lượng đông tuyết bạc, mới miễn cưỡng chạy ra lần đầu tiên làm công trình trị thủy vận mệnh. Lò gạch thượng cũng rất là rời đi mười mấy thuê công nhân. Đại bộ phận nhưng thật ra để lại, nông dân trong nhà nhi tử nhiều, phần lớn không bỏ được này phân tiền lương có tổn thất, rất sợ lại khi trở về. Cái kia hố nhi bị mặt khác củ cải cấp chiếm đi. A Đông là trong nhà con trai độc nhất, hiếu thuận hoa tử lại luyến tiếc làm lao cha đi làm công trình trị thủy, vừa mới vừa một do dự. A Viên liền giúp hắn ra tiền bãi bình, làm người một nhà đều cảm động lệ nóng doanh trọng. Vô luận cái nào thời đại, nhất khuyết thiếu đều là nhân tài. Nhất quý giá đều là nhân tài. Tuy rằng A Đông không có học phú ngũ sa, cũng không có lực lớn vô cùng. Nhưng là ở hắn cùng giả sư phó cùng tiểu ngũ bọn họ cộng đồng nỗ lực hạ, kế gạch đỏ cùng lưu ly gạch lúc sau. Lại nghiên cứu phát minh ra ngói đỏ cùng ngói lưu ly, trải qua liền ở công nhân nhà ăn nóc nhà thượng bài phóng thí nghiệm, phi thường thành công, giờ phút này đang có điều không lộn xộn tiêu chế. Chẳng qua, mỗi một cái thí nghiệm thành công sau lưng, đều sẽ có vô số thất bại cùng mồ hôi, chuyên diêu hán gạch chồng chia làm hai đại bộ phận, thành công, cùng thất bại tương đối mã phóng, chính là mỗi một lần vất vả thí nghiệm chứng kiến. Giả sư phó mỗi lần nhìn đến những cái đó hơi có thì vết tác phẩm liền sẽ lắc đầu thở dài, trời biết, thời đại này không có nhiệt kế, đối độ ấm nắm chắc chỉ bằng kinh nghiệm, hơi có sơ suất là có thể hủy hoại một lò gạch, thất bại sản phẩm thế nhưng so thành công gạch đỏ còn muốn nhiều. Mang bệnh mắt hụt hoai nửa cái thân mình gạch trồng rõ ràng khí thế rộng rãi, không dung người bỏ qua. Tân ngói thiêu ra tới, còn cần đại lượng địa phương mã phóng, này đó tàn thứ phẩm chẳng những trướng mắt, còn sẽ dài hơn thuê công nhân nhóm hành tẩu khoảng cách, vòng tới vòng lui cỡ nào phiền thoái. Cái này siêu cấp lãng phí vấn đề, thế nhưng bị Bạch Lao đại giải quyết. Trừ bỏ cân nhắc nấu cơm, giúp Bạch Lao nhị thiết khí xưởng làm việc nhi, đối với trong nhà ngầm lầy lội đất sét. Hắn cũng rất là phí cân nao nhi. Chỉ cần thoáng một hồi tuyết vũ, liền sẽ nơi nơi đều là dính bùn lầy ba, đi như thế nào đều vòng bất quá đi, dưới lòng bàn chân tổng cùng rơi nhiều trầm trọng vật dường như, làm người rất là sốt ruột. Thật khó cho những cái đó lò gạch thuê công nhân là như thế nào mỗi ngày tới bắt đầu làm việc. Nhưng là Lý Vi trong nhà liền không giống nhau, cái kia phá của nữ nhân chẳng những ở trong phòng đều phô gạch đỏ, trong viện, cũng lục tục phô ra thông hướng các gian nhà ở con đường, nha hoàn vũ giả gã sai vặt, mỗi người dưới lòng bàn chân nhanh nhẹn đâu. Trong chốc lát đều nhàn không xuống dưới thành thật hán tử, liền cân nhắc khởi cũng phô một cái như vậy con đường chủ ý, chính là, đem tỷ lệ xinh đẹp gạch đỏ mang tới lót ở dưới lòng bàn chân, nông dân thiệt tình luyến tiếc, như vậy, dùng chút phế liệu đâu. Có thể hay không hành. Bạch ra xe ba bánh như vậy bắt đầu hành động, Bạch lao đại chính mình sờ soạn. Lăng là đem nhà mình sân cấp toàn bộ phủ kín gạch đỏ, tán toái tì vết các chỗ hữu dụng, ở góc xó xỉnh còn hình thành đồ án, thằng đem đại hắc cùng tiểu manh manh đều vui mừng điên rồi, không bao giờ sẽ trên người mau rớt lộc cộc qua lại đi rồi, cỡ nào hạnh phúc. Bạch gia đại thao tám, hai cái nhu tình mật ý nam nữ tiến hành rồi như vậy một phen đối thoại. Tức phụ nhi, ta nghĩ, ta đem những cái đó phế gạch đều lấy ra đi, đem đi trong thôn con đường đều cấp trải lên được chưa? Liền tính phô một cái tế tiểu đạo, kia cũng có thể dung một người ở mặt trên đi, lại trời mưa tuyết gì, liền không lo lắng té ngã. Ha ha, a, tức phụ nhi ngươi cười gì? Ta nói không đúng đúng không? Những cái đó gạch không nói được cũng có thể bán tiền. Không phải, ta là ở nhìn một cái, nhà ai nam nhân như vậy thông minh đâu. Liền phế gạch lợi dụng đều nghĩ tới, gần nhất này đầu đặc biệt hảo xử, là ăn cái gì linh đan rượu dược đi. Hắc hắc, đều là tức phụ nhi ở nhà giáo hảo, đi theo tức phụ nhi phía sau đi, tùy tiện nhặt một lòng mở dạ, liền đủ xử. Nghe nói, một nữ nhân chính là một khu nhà trường học, nam nhân trưởng thành gì dạng, quyết định bởi với nữ nhân cả ngày giáo gì. Hoặc là nói, vạn nhất có cái hàm hậu thành thật nam nhân, vừa lúc đụng tới một cái toàn thân mọc đầy nội tâm nữ nhân, có thể học thành gì dạng, toàn bằng kia nữ nhân hướng ngầm rất gì. Cho nên nói, kiêu ngạo tiểu nữ nhân ở trong tối tán chính mình, nhặt được một cái cỡ nào tính dẻo nhân tài, không uổng công tỉ mỗi ngày trang miêu biến cẩu, xú tính tình phát tác qua đi luôn muốn xin lỗi bồi thường, mới ở băng cùng hỏa cộng đồng rèn luyện trung thành tiểu một cái hảo hảo nam nhân. Chương 136 Trường Long Lót Đường. Ngày thứ hai, Bạch Lao Đại liền bắt đầu động thủ, từ nhà mình trước cửa hướng lò gạch trải phế gạch đỏ, trước làm tức phụ nhi phương tiện là quan trọng nhất. Sau đó, bộ phận lò gạch thuê công nhân bị điều động ra tới, cùng nữ chủ nhân người nhà một khối trải gạch đỏ, độ rộng liền dựa theo một chiếc xe bò thông hành khoảng cách. Lý Thúc Quang lâm lò gạch khi, liền lập tức phát hiện này một hành động vĩ đại, vò đầu bức thai một hồi, liền đặng chạy về trong thôn. Kết quả, mê hồ trận tập thể xuất động, ương lượng sẻng, bắt lấy dịu, đại nhân hải tử cả trai lẫn gái, liền cùng lập tức muốn tới kéo bè kéo lũ đánh nhau dường như trận thế. So lần trước xác chết vùng dậy sự kiện tụ tập thôn dân còn nhiều. Lò gạch thượng lập tức khẩn trương lên, thông chi chủ nhân, thông chi lý gia, tiểu tử nhóm cũng khiêng vũ khí ra tới liệt trận nên chiến. Mỗi người đều rõ ràng nhớ rõ, A Đông cùng tiểu ngũ vì cái gì trở thành lò gạch thượng đệ nhị hào đệ tam hào chủ quản nhân vật, tiền lương tối cao, đãi ngộ tối cao, trong nhà cha mẹ chọn tức phụ đều chọn hoa mắt, còn không phải là bởi vì lần trước xác chết vùng dậy, bọn họ đứng ở phía trước bảo hộ chủ nhân. Ai không muốn chính mình cũng đến phiên một lần cơ hội bác cái hảo mệnh A. Bạch Lão Đại hai tay là thổ đi theo tức phụ ra tới, cân nhắc gần nhất nhưng không thả chó đả thương người đâu. Liền thấy phía trước một vị đúng là Lý Trinh Lý Thúc, cười đến liền cùng ăn vụng muối lao thử giống nhau, đề cao thanh âm tiếp đón, thừa quang ra, thúc thấy các ngươi lót đường, thật sự là vất vả, lò gạch thượng việc cũng không thể chậm trễ, như vậy tích, các hương thân đều tự nguyện tới giúp các ngươi vội, này lộ chuyện này đều giao cho chúng ta hảo. Tới, đều động thượng thủ đi. Đây chính là ta mê hồ trận đệ nhất cọc chuyện tốt nhi. Phu thê hai người chưa kịp hàn huyên nhún nhường, các thôn dân liền một hống mà thượng, phụ trách san bằng con đường, phụ trách bài gạch, phụ trách đệ gạch, tất cả đều đã phân hảo tổ. A Viên giơ ngón tay cái lên, Lý Thúc chiêu này xử cao A. Các ngươi Bạch gia không phải không thân cận mê hồ trận đại bộ phận thôn dân sao? Hiện tại đều đứng ở ngươi trước mặt hỗ trợ tới. Ngươi tổng sẽ không lại gục xuống cái mặt không chào đón đi. Hơn nữa, nếu thôn dân tiếp thượng thủ, con đường này chính là vì sở hữu thôn dân phục vụ, thà rằng phô lộ thân mình tế chút, kia cũng sẽ trực tiếp rôi đến trong thôn mặt đi. Lý Thúc đây là còn không biết Bạch Thừa Quang cái kia thiện lương láo ra nhi nhóm đã sớm kế hoạch cấp thôn lót đường đâu. Đến, nhân ra nếu đều lấy ra lớn như vậy thành ý tới, ta cũng đừng làm hà tàn nhẫn. A Viên nhìn tiểu hài tử cũng sung sướng ôm một khối gạch đỏ qua lại khuôn vác, chỉ có thể lôi kéo Bạch Lao Đại thì thầm vài câu. Sau đó đứng ở phế gạch trồng phía trước, ý bảo tham gia vận gạch phụ nữ và trẻ em nhóm mỗi người rời đi hai bước xa, đại xoa khai hai chân chẳng hảo. Chính mình đưa ra đi đệ nhất khối gạch cấp người thứ hai, theo thứ tự đi xuống truyền lại, thẳng đến trải gạch đỏ con đường. Này biện pháp là thật tốt dùng, không bao giờ yêu cầu chạy tới chạy lui động công, đại gia lại nhẹ nhàng lại vui sướng. Tốc độ còn có thể cùng được với. Xa xa nhìn lại, mê hồ trận thôn dân, hình thành một cái chiều cao không đồng đều trường long, từng khối gạch đỏ ở trong tay truyền lại, từng đợt tiếng cười ở không trung tiếng vọng, sở hữu không mau cùng cọ sát. Giờ phút này đều có vẻ bé nhỏ không đáng kể, ở mọi người trong lòng trọng đâm, chỉ có hòa hợp, cùng sung sướng. Bạch Lão Nhị tránh ở nơi xa lẳng lặng quan khán, trong lòng cũng có hơi hơi xúc động, kỳ thật mê hồ trận thôn dân cũng không như vậy đáng giận, thay đổi một cái dẫn đầu người, liền trên cơ bản thay hình đổi dạng. Ai trong xương cốt? Chính là trời sinh ác độc đâu. Được đến tức phụ nhi thì thầm Bạch Lão Đại, chính đi đến Lý Thúc trước mặt truyền đạt chỉ thị. Từ chủ đề là nếu muốn phú, trước tu lộ, nội dung cụ thể là kiến nghị trong thôn an bài góp vốn tu lộ, ấn các người nhà đầu nhi cùng hai đầu bờ ruộng nhi phân chia, lò gạch thượng phế gạch không cần tiền, hảo gạch tùy tiện mua, vẫn là tiện liền tiền vốn đều thu không trở lại cải trang giới nhi, một văn tiền một khối bảo bối gạch đỏ, quyền cho là tặng không cho chính mình quê nhà. Lý Thúc lập tức liền nhạc muốn nhảy lên, hắn chính là biết này gạch đỏ đã đặt trước đi ra ngoài không ít, đều là dựa theo 10 văn tiền một khối, vẫn là người quen ưu đãi đâu. Nếu là thật sự ở mê hồ trận trên đường phố toàn diện phô khai xinh đẹp sạch sẽ gạch đỏ, kia chính mình nơi này chính thích đáng cỡ nào vênh báo. Đây là kiện đại sự, Lý Chính còn cần chụp cấp đăng báo, bất quá, Lý Thúc Hạ quyết tâm, liền tính là mặt trên không duy trì, kia chính mình nghĩ cách, hoàn toàn từ trong thôn chính mình góp vốn, cũng muốn đem này quang minh đại đạo phô bình. Hạ quyết tâm Lý Thúc lại xem con đường này, liền càng thêm cảm thấy khả tâm khả ý, theo con đường nhanh chóng mở rộng, đã có thể nhìn đến gạch đỏ chính tới nhà mình cửa, cũng đi theo dọn gạch Lý Thẩm Nhi nhảy ra đội ngũ vọng, cười đến mặt mày xinh xuân, một hồi lâu mới trở lại đệ gạch đội ngũ. Giờ phút này, chỉ sợ sở hữu mê hồ trận thôn dân đều phải hối hận, ngươi nói lúc trước một hai phải đem người một nhà đuổi xa như vậy làm gì. Nếu là Ly đến gần, lúc này chuẩn phô quá nhà mình cửa, về sau vũ tuyết, nhưng không bao giờ lo lắng ra cửa vấn đề lạc. Vì lâu dài suy xét, A Viên quyết định từ lò gạch thông hướng thôn con đường cần thiết có thể song song hai chiếc xe bò, bởi vì khai Xuân Nhi về sau, nhà mình này đó bảo bối gạch đỏ liền phải rời đi quê nhà, lao tới đến bốn phương tám hướng đi tránh bạc, không có một cái rộng lớn con đường, kia căn bản là không có biện pháp ra bên ngoài vận. Người tự trường long đội ngũ, đã không đuổi kịp con đường như vậy xa xôi khoảng cách, Bạch Lão Nhị mang theo mấy cái thiết khí xưởng thuê công nhân, đặng xe ba bánh vận chuyển gạch, tiếp tục tiếp ứng cái kia trường lòng cung cấp. Thoạt nhìn như vậy cao lớn báo hỏng gạch trồng nhi, như vậy nhiều cùng ngôi sao giống nhau không đếm được gạch nhi, lại bị này gần như toàn thôn già trẻ tam bối nhi nam nữ lao hấu cùng nhau như tầm ăn lên, thế nhưng ở ngày đêm hoàng hôn khi, toàn bộ dùng xong rồi. Băng băng phẳng phẳng gạch đỏ lộ, tựa như một trương lóa mắt thảm đỏ, ở mặt trời lặn ánh chiều tà trung bức người đôi mắt, các thôn dân quả thực không bỏ được đi lên giẫm đạp này phân mỹ lệ. Tổng muốn ở bên cạnh đem đế giày tử cọ qua bùn đất, mới dám thật cẩn thận đi lên đi. Chỉ tiếc, con đường này còn quá ngắn, chỉ ở lò gạch thông hướng thôn ngoại cái kia chủ trên đường hoành rỗi gần 10 hộ nhân ra khoảng cách, liền tuyên bố đình công. Kia 10 hộ may mắn gia đình, hận không thể ngửa mặt lên trời cười to 3 tiếng mới hảo, trong nhà hoa tử đều lưu luyến ở mặt đường thượng nhảy nhót, bao gồm cái kia sát chết vùng dậy cục đá ra 3 cái hoa nhi. Ở tu lộ trong đại quân, Lý cục đá ra căn bản không một cái lộ diện nhi, kết quả, nhà hắn đảo nhặt cái tiện nghi. Hơn nữa, liền ở Lý Thúc tích cực vận tắc góp vốn tu lộ thời điểm, quẹo vào trong thôn này một đoạn gạch đỏ đại đạo, thế nhưng ở chậm rãi nhi thu nhỏ lại thân mình, hai bên gạch đỏ, bị móc xuống mấy cái lỗ thủng, hai chiếc xe bỏ song hành con đường, chỉ dư lại hai người sai vai thông qua độ rộng. Hơn nữa, ngươi quả thực có thể dự kiến đến, lại quá thượng một cái đêm tối, rất lớn khả năng chính là khôi phục bùn đất mặt đất, gạch đỏ bị trộm cái hoàn toàn sạch sẽ. Đây là ai già thiếu đạo đức tới rồi như thế nông nỗi. Lý Thúc bực, trong thôn tham dự lót đường già trẻ cha con phụ nữ và trẻ em nhóm cũng đều bực, đại gia đồng tâm hiệp lực làm thành sự tình, như thế nào có thể cho phép như vậy ác liệt tiết tiểu ở sau người gây sự phá hư. Trên thực tế, làm người xấu cũng là phải có ánh mắt, thì như ngươi có thể cùng mỗ một người mỗ một gia đình làm đối. Ít nhất, dựa theo lão tổ tông truyền xuống tới các quét trước cửa tuyết lệ thường, chung quanh một đại bộ phận người, sẽ híp mắt con mắt làm bộ nhìn không tới, càng sẽ không ra mặt chỉ ra chỗ sai nào đó người xấu. Chính là, cố tình tu lộ chuyện này là mê hồ trận thôn dân tập thể tham dự, chính mình chạy qua mồ hôi công tích, sẽ không chịu đựng bị người phá hư khuất nhục. Lý Thúc thực mau phải tới rồi xác thực tin tức, trộm gạch kẻ cắp, đúng là Lý Cục đã cùng hắn 3 cái hoa nhi. Cái kia ác tức phụ ngược lại không có tham gia phá hư hành động, bởi vì, lần trước xác chết vùng dậy bị kinh hách tới rồi, lại ăn chút đánh, kia thân mình vẫn luôn không hảo nhanh nhẹn đâu. Tân Lý Chính giận tím mặt, phải biết người đều có một cái hoặc nhiều hoặc ít thói quen nhỏ, vừa mới thăng quan, kia tính tình, liền sẽ so di vãng lớn như vậy một chút nhi. Lần trước đào hà sự kiện, ngay cả lão Lý Chính cũng chưa đấu đến quá Tân Lý Chính, cuối cùng thành thành thật thật mà lấy bạc mướn người xong việc. Ngươi một cái nho nhỏ Lý Cục Đá, liền dám đi khiêu chiến Tân Lý Chính quyền uy. Nay chủ yếu là bởi vì hai nhà Ly đến gần, đối bình dân thời kỳ Lý Thúc tính tình hiểu tận gốc dễ, Lý Cục Đá lại là Lý Thúc cùng tộc cháu trai duyên cớ, mới dám về công nhiên cùng hắn thúc đối nghịch đi. Đương thịnh nộ Lý Chính quyết tâm đại nghĩa diệt thần, xuất lĩnh một đám phủ lao tạp khai Lý Cục Đá ra đại môn khi, những cái đó bảo bối phế gạch, liền như vậy lỏa phô ở Lý Cục đá ra chính phòng cùng nhà bếp chi gian lộ trình, quanh co khúc khuỷu không trôi chảy, cùng cẩu gặm quá dường như. Nghe nói, ngay lúc đó đối thoại phi thường kinh điển. Lý Lý Chính, ngươi vì sao muốn đem trong thôn trên đường gạch đỏ dọn đến nhà mình tới? Cái này kêu ăn cắp, hiểu hay không? Lý Cục đá, ngươi nói gì lời nói A Thúc? Phô đến ta nhà mình trước cửa đồ vật, đó chính là thuộc về nhà ta tài sản, ta không cao hứng, cho nó dịch dịch địa phương, như thế nào có thể kêu trống đâu? Ngươi, hảo đi, này toàn gia vẫn luôn là không ấn lẽ thường ra bài, tư duy hoàn toàn phi bình thường. Nghe nói, Lý Lý Chính khai từ đường, đem Lý Cục đá trộm gạch chuyện này công khai làm xử lý, phạt hắn một nhà lập tức đem gạch phô trở về, còn muốn nộp lên trên phạt tiền, mỗi trộm một khối phạt 5 văn tiền lấy làm cảnh giới. Bất quá, lần này khai từ đường là tránh đi Bạch gia huynh đệ, có thể là bởi vì lo lắng Á Viên bọn họ thất vọng buồn lòng, không chịu lại tiếp tục lần trước ưu đãi giá cả vì thôn lót đường. Kỳ thật, Á Viên như thế nào sẽ nghe không được tiếng gió. Lò gạch thượng thuê công nhân cái gì đều nguyện ý cùng cái này nữ chủ nhân giao lưu, ngay cả trong nhà cấp tìm tức phụ muốn tìm bộ dáng gì, đều không biết xấu hổ nói ra thỉnh chủ nhân giúp đỡ quyết định đâu. Cái kia trời sinh đồ nhu nhược tiểu ngũ, liền nói cái xa địa phương cô nương ra, bà mối nói là đi theo cái thân cha tìm thân, kết quả thân nhân không tìm được, đương cha liền tưởng ở phụ cận trong thôn tìm hảo nhân gia cấp khuê nữ lạc hộ, chính mình chờ việc hôn nhân làm thỏa đáng liền về quê đi. Tuyệt đối sẽ không quấy nhiều đến khuê nữ sinh hoạt. Bà mối nói kia khuê nữ lớn lên kia kêu một cái thủy linh a, eo nhỏ phì mông hảo sinh dưỡng, da trắng thịt non sẽ kim chỉ, một đôi mắt to hắc đá quý dường như, nháy mắt ba mắt, ngươi là có thể biết khuê nữ suy nghĩ cái gì, đó là trời sinh liền sẽ nói chuyện đôi mắt ta. Chương 137 Mỹ nữ như xuân. Tiểu ngũ nương liền thượng tâm, khuyến khích bà mối cấp nhà mình nhi tử làm ai, này không. Tiểu ngũ sắc mặt đỏ rực cùng nữ chủ nhân giao đái cái sạch sẽ, còn tưởng ở thân cận ngày đó, cũng thỉnh chủ nhân đi giúp đỡ trưởng trưởng mắt nhi. Cổ đại bản thân cận nghi thức, giống như rất có lực hấp dẫn, A Viên vui sướng nhi đáp ứng rồi, hơn nữa thu thập một thân tân y hề phục, lấy kỳ đối chuyện này coi trọng. Nông dân có cưới cái tức phụ hảo quá năm cách nói, thân cận liền định ở tháng chạp 18 buổi chiều buổi nhi, tiểu ngũ sớm đã bị chủ nhân thả lại ra, tuy rằng là nhà trai. Nhân gia nói không so đo gì diện mạo, kia cũng đến giữ cửa mặt chuẩn bị đi. A Viên này đốn cơm chưa liền ăn đến thất thần, trong chốc lát đậu đậu Bạch lão nhị, nhị đệ, tiểu ngũ so ngươi còn nhỏ nửa năm lý, ngươi gì thời điểm dùng đến tẩu tử đi giúp đỡ tương xem. Trong chốc lát lại đoàn trang Bạch lão tam, tiểu tử này mới từ trong thị trấn đóng cửa về nhà, đại tay nải tiểu hành lý hàng Tết mang về tới không ít, chứng thượng bạc cũng đủ số giao cho trong nhà. Thoạt nhìn tựa hồ khôi phục nguyên lai cái kia thật thành thiếu niên lang bộ dáng. Thừa Diệu so tiểu ngũ tiểu một năm, cũng tới rồi hỏi thăm việc hôn nhân lúc. Thừa Quang ngươi khi đó cũng tương quá thân sao. Là nhà ai cô nương, lớn lên đẹp sao. Đến cuối cùng, Bạch gia huynh đệ không có một cái chịu cổ động tiếp tục nghe nàng hồ ngôn loạn ngữ đi xuống, theo thứ tự gắt xuống chén chạy vắt giò lên cổ, chỉ còn lại có Thải Liên còn ôm chén ở nhai kỹ nuốt trưởng. Nâng lên mí mắt cười xem căm giận đại tẩu, tẩu tử, ta nghe, ngày hôm nay này bữa cơm lời nói, so dĩ vãng sở hữu ăn cơm thời điểm, lời nói đều nhiều. Đây là ở dày xéo chính mình là cái lảm nhảm nhi đi. Ai, thật là chó cắn lữ động tân, không biết người tốt tâm à, chính mình cái này đường tẩu tử không nhọc lòng, các ngươi một đám như thế nào cưới được tức phụ nhi, gả đến ra cửa nhi. A Viên trong mắt vừa chuyển, tay móng nuốt hôm một chút vươn đi. Liền kéo xuống Thải Liên tân sơ một cái úp búi tóc, sau đó đứng dậy liền lao ra nhà bếp, ở Thải Liên bạo nộ phía trước, ném xuống một câu, muội tử ngươi hôm nay này kiểu tóc cùng mặt hình nhưng không phối hợp, còn có này trên mặt mặt đến cùng đít khỉ dường như, về sau khẳng định gả không xong. Tẩu tử ngươi, tiểu nha đầu dậm chân thanh âm liền ở sau người, A Viên đã buôn vào chính mình nhà ở, đóng cửa lại đi nhảy lên Bạch lao đại hai vai. Gần nhất tỷ này nhảy đánh năng lực có điều đề cao. Mỗi lần khởi bước, đều có thể đôi tay trụ ở lão công bả vai trên đầu, lại hướng về phía trước cao hơn nửa tấc. Sau đó rớt xuống mặt đất, trong lòng liền cùng nở hoa dường như cao hứng. Bạch lão đại dần dần thói quen tức phụ nhi loại này thân thiết phương thức, mỗi lần bị đánh lén, đều có thể bảo đảm không chút sức mẻ, đôi tay còn phải hướng sau tiếp ứng. Để ngừa tức phụ nhi té ngã, lại chọc Thải Liên sinh khí. Bạch lão đại lắc đầu, nghe nhà bếp truyền đến động tĩnh, quay lại thân mình nhìn xem tức phụ nhi. Nào có. A Viên vô tội chớp hạnh hạch mắt nhi, chỉ là nhà ta này tiểu cô nương nguyên lai quá hảo khóc, nhiều rèn luyện, liền kiên cường nhiều, về sau gả ra cửa chịu không nổi khí. Ta cũng có thể yên tâm không phải. Phải biết rằng đêm này đóa nũng nịu tiểu bạch hoa bồi dưỡng thành hiện tại cái này có thể kêu có thể nói bộ dáng, thì thật không biết nhiều bán nhiều ít sức lực, mới có điểm nhi nữ hán tử hình thức ban đầu. Bạch lão đại dưới đáy lòng vì cái kia nhà mình muội tử tương lai muội phu bi ai. Lại như vậy rèn luyện đi xuống, nhà của chúng ta là yên tâm, không biết nhà các ngươi yên tâm không? Nghe nói nữ nhân trong xương cốt đều có ái làm mai tiềm chất, A Viên tuy rằng không mất được đương cái bà mối. Đối với lần đầu tiên tham dự thân cận, cũng là vô cùng nhiệt tình. Nàng cũng không hiểu thân cận quy củ, chính mình đương thăm người thân dường như, ước lượng điểm tâm kẹo một mình đi tiểu ngũ trong nhà. Kết quả, ở mê hồ trận, chuyển mơ hồ, cuối cùng túm một cái tiểu hoa tử, mới mây mù dày đặc quẹo vào tiểu ngũ trong nhà, kia tiểu hoa tử được tạ ơn kẹo, thực phụ trách hỏi, chờ ngươi ra thôn thời điểm, còn muốn hay không lánh trở về. Hắn còn muốn làm quay đầu lại sinh ý. A Viên cười khổ, như vậy tiểu nhân hoa tử đều có thể nhìn ra được đến chính mình là lộ si. Kỳ thật đều do mê hồ trận trận pháp quá huyền diệu đi. Đông Nam Tây Bắc căn bản là không dựa theo bài lý ra bài, tuy rằng, dựa theo bài lý ra bài nói, thì cũng không nhất định có thể đi ra ngoài. Ta là lần đầu tiên tiến vào, mới nhận không rõ ràng lắm con đường, chờ hồi trình thời điểm, tự nhiên liền nhận thức, lại dùng không người khác hỗ trợ, ngươi chạy nhanh đi thôi. A Viên vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, còn biết nhỏ giọng thúc giục tiểu hoa tử rời đi, nếu là làm người nhìn đến chính mình không nhận lộ, có thể hay không chê cười cái này chủ nhân nao tàn A. Tiểu hoa tử là cái thật thành, căn bản không tin nữ nhân này nhận thức lộ, nhìn xem trong tay kẹo, cân nhắc một chút được mất, dương giọng tặng một câu, ta liền ở ngũ ca ngoài cửa chờ ngươi A. Mê hồ trận tiểu hoa tử như vậy nhiệt tình. A Viên dưới chân một cái lảo đảo, liền thấy mặc đổi mới hoàn toàn tiểu ngũ, ra nhà chính nhìn chung quanh. Nay tiểu hoa tử thật đúng là không lánh sai lộ, A Viên cười, tiểu ngũ, chờ làm tân lang quan nóng vội đi. Chủ nhân tới. Cha, nương, chúng ta chủ nhân tới, mau ra đây. Tiểu ngũ vừa mừng vừa sợ, gào to hướng A Viên chạy tới, thực tự nhiên tiếp nhận nàng trong tay bao vây, sau đó mặt đỏ. Này, như thế nào có thể kêu chủ nhân tiêu pha? Tiểu ngũ cha mẹ cũng đều quen thuộc. Lần trước tu lộ đánh không ít đối mặt, vội vàng vội nên ra cửa tới, phía sau còn có tiểu ngũ cô đại nương mợ cả gì thân thích, cũng đi theo nên ra tới, đều muốn nhìn một chút cái này tiếng tăm lừng lẫy tuổi trẻ nữ chủ nhân bộ dáng. Đây là sao nói? Tiểu ngũ không hiểu chuyện nhi, thỉnh chủ nhân tới trước mắt, liền đủ phiền thoái, còn muốn cho chủ nhân tiêu pha cầm đồ vật tới, chúng ta hai vợ chồng, thật không biết nên sao nói mới hảo. Tiểu ngũ nương vén lên và tao ấn ấn hốc mắt. Tiểu ngũ cha cũng chỉ là chắp tay thi lễ hắc hắc ngây ngô cười. Chúng tinh phùng nguyệt giống nhau bị làm vào nhà ngồi xuống, A Viên hoàng giác tiểu ngũ trong nhà nhật tử kỳ thật còn tính giàu có, phòng ở không nhỏ, gia cụ cũng đầy đủ hết, so bạch gia kia bộ cũ phòng ở nhưng mạnh hơn nhiều. Cũng khó trách, tiểu ngũ nương vừa thấy liền nhanh nhẹn có khả năng, cha thành thật chịu dốc sức, trong nhà hài tử lại thiếu, tiểu ngũ phía dưới hai cái muội muội cũng đều sạch sẽ nhấp miệng cười. Rất hòa thuận người một nhà. Chủ nhân ngươi không biết, nhà của chúng ta liền trông cậy vào tiểu ngũ có tiền đồ, hiện tại ở lò gạch thượng làm việc nhi, ta cùng cha hắn đều vui mừng cái gì dường như, mấy năm nay cũng tích cóp mấy lượng bạc, hơn nữa tiểu ngũ năm nay tránh, khai xuân liền tính toán lại sửa chữa một chút phòng ở, hôm nay tương xem này khuê nữ nếu là vừa lòng, tháng chạp 20 mấy đã kêu bọn họ thành thân, đến lúc đó chủ nhân nhưng đến nhớ kỹ tới uống rượu mừng. Tiểu ngũ nương lôi kéo A Viên tay lại nhải. Đừng gọi ta chủ nhân gì, quái xa lạ nhì, thẩm nhi đã kêu ta A Viên hảo, ngươi yên tâm, đến tiểu ngũ thành thân ngày đó, ta an bài lò gạch thượng thay phiên đảo ban nhi tới uống rượu mừng, một cái đều không rơi hạ. A Viên thực thích tiểu ngũ nương ngay thẳng tính tình, lập tức đáp ứng rồi kế tiếp rượu mừng công việc, khách và chủ trò chuyện với nhau thật vui, bên ngoài bà mối nói chuyện thanh liền truyền tiến vào. Tiểu ngũ nương. Mau ra đây nên đón khách quý, tiểu liên cô nương cùng hắn cha đều tới đâu. Đại gia nhất thời luống cuống tay chân, từ trên ghế, ghế trên giường đất xuống dưới, cái cỏ ồn ào ra bên ngoài nên, so vừa rồi nên đón A Viên còn hỗn loạn. tiểu ngũ hai cái muội muội đại nha nhi nhị nha nhi, lại vèo, một chút, chui vào buồng trong đi, cũng nhanh chóng bắt được rèm cửa ra bên ngoài nhìn lén, đậu đến không đi theo đi ra ngoài A Viên cười rộ lên. Dù sao sớm muộn gì đều sẽ nhìn thấy đại khuê nữ lớn lên gì bộ dạng, trước tiên như vậy trong chốc lát tử có thể có gì dùng. A Viên tử nhất thấy được chủ tọa thượng dịch hai, thối lui đến buồng trong cửa cái kia yên lặng châu ngồi. Nhị nha nhi từ bên trong túm một túm A Viên quần áo, chủ nhân tẩu tử, ngươi muốn hay không vào nhà nhìn lén. Bên trong cũng có thể đi ra ngoài môn, nhưng phương tiện. A Viên vui vẻ, quay đầu lại nghiêm túc biểu tình đối nhị nha nói, kia chờ một lát ta xem xong rồi ngươi tân tẩu tử, liền từ bên trong trong môn chuồn em nhi. Nhị nha nhi căn bản không phản ứng lại đây, vì sao chủ nhân còn muốn chuồn em đi ra ngoài, nhà chính liền một lần nữa chen vào một đám người tới, lúc này tử, bị chúng tinh phùng nguyệt, liền đổi thành một cái xinh xinh đẹp đẹp đại cô nương, cùng một cái gương mặt hoàng mênh mông trung niên hán tử. Cô nương này dáng người thức tha, đi đường như gió bãi dương liễu, quả nhiên là bà mối theo như lời eo nhỏ phì mông hảo sinh dưỡng, một kiện đạm lục sắc dao lanh tiểu áo, từ dưới nách buộc lại bàn mang nhi, cổ tay háo chỗ cùng dao lanh thượng thêu mật mật vân vân tay, một cái cùng sắc mặt ngựa áo váy, ở váy góc phải bên dưới thêu một bụi nở rộ đào hoa, đi lại gian lộ ra một đôi giày thêu, cũng là thiển lục nhan sắc. Cô nương này toàn bộ chính là một cái di động tới mùa xuân. Một đầu tóc đen, phân tả hưu trải lên một cái song hoàn, hoàn thượng cũng chế cùng sắc dài lụa, một trường một đoạn phiêu giật mà xuống. Lại xem kia khuôn mặt, quả nhiên là nhã nhặn lịch sự như nước, màu da trắng non giống như mới vừa lột ra nấu trứng gà, không mang theo một tia nếp nhăn, đỏ bừng miệng nhỏ, khỏe miệng hơi hơi gợi lên, chỉ là cười nhạt, lại không nói lời nào. Cái mũi thực đỉnh tiểu, lỗ thai thực là lướt, trên má ánh hai luồng hồng nhuận, đôi mắt hơi hơi rũ. Hắc hắc lông mi chớp động như một phen cây quạt nhỏ, mỹ lệ, lại cao quý, thật thật là một bộ tiểu thư khuê các bộ tịch. Như vậy mỹ nhân, cũng chỉ là so đậu hủ tây thi kém hơn một mét xa khoảng cách, cùng lư phu nhân Lý Vi cũng thiếu chút nữa khí độ, bất quá, phóng nhãn toàn bộ mê hồ trận, thật đúng là lại lấy không ra một cái có thể cùng nữ tử này so sánh đại cô nương tiểu tức phụ tới. Tiểu ngũ đôi mắt thẳng lăng lăng, rốt cuộc thịnh không tiến khác hình ảnh đi. Tiểu ngũ cha mẹ cũng tự nhiên là vừa lòng đến không được, bà mối chưa nói mạnh miệng, này tiểu liên cô nương chính là xinh đẹp hảo dáng người. Hơn nữa này cử chỉ cỡ nào làm người không dám kinh nhận, nàng đoan đoan chính chính ngồi ở chỗ đó, đôi mắt cũng không khắp nơi loạn xem, khỏe miệng thượng tươi cười trước sau treo, tùy ý tiểu ngũ nương lôi kéo một con tay nhỏ, chính là không nói lời nào. Chính là vì cái gì A Viên chính là cảm thấy chỗ nào không thích hợp như đâu. Là nhận thức này tiểu liên cô nương, cùng nàng khởi quá cái gì hiềm khích. Nữ nhân phần lớn thích chú ý mỹ nữ, không đạo lý chính mình gặp qua như vậy mỹ nữ lại không có ấn tượng, hoặc là tiểu nữ nhân hâm mộ ghen tị hận ở tắc quái, như thế nào nhìn này tiểu liên đều cảm thấy không thoải mái. Chương 138 có thể hay không nói chuyện. Rồi về tự xét lại A Viên vẫn là tưởng không rõ, đậu hủ tây thi so tiểu liên cô nương chính là mỹ nhiều, chính mình thấy chi tâm hỉ. Cũng không có như vậy bực bội ý từ A. Thật là đẹp mắt, tiểu liên cô nương bộ dáng này, nếu là thật gả ở ta mê hồ trận, kia chính là đầu nhất hảo xinh đẹp nhân tài. Bên người tiểu ngũ cô hoặc là bá nương linh tinh phụ nhân ra, nhịn không được nhỏ giọng nói thầm, đều là một bộ có chung vinh dự bộ dáng. Ba mối cười đến ầm ầm, đối tiểu liên cha dò hỏi, lão ca nhi ngươi xem năm tiểu tử nhưng vừa lòng. Hiện tại liền ở trong thôn chuyên diêu hán bắt đầu làm việc. Là cái quản sự, mỗi tháng, ít nhất có thể lánh đến 2 lượng bạc, trong nhà cũng giàu có thực, khai xuân liền kiến gạch phòng, nếu không, ta lánh ngài ở trong sân đi dạo, trong lòng cũng thấu cái đế nhi. Tiểu liên cha quét liếc mắt một cái trong phòng bài trí, gật gật đầu, đứng lên. Tiểu liên cô nương đôi mắt, phút chốc nâng lên. Tiểu ngũ tâm trong nháy mắt xuân sóng dập dềnh thân mình trước huynh, trong mắt rừng ở kia cô nương trên mặt rốt cuộc rời không ra. Trung quanh kinh ngạc cảm thán thanh cũng lặng yên dựng lên, nhiều xinh đẹp ánh mắt ta. Cặp mắt kia, như thu thủy, như hàn tinh, như bảo châu, như bạch thủy ngân dưỡng hai hoàn hát thủy ngân, liền như vậy nhìn quanh liêu nhân một nhấp nháy, hơi hơi thượng tiểu nồng đậm màu đen hàng mi dài liền khó bề phân biệt thượng hạ nhảy lên. Một tức thu ba, ngàn hộp minh châu rác chưa nhiều. A Viên tâm, lập tức bị nước lạnh tưới qua dường như, nhập vào cơ thể lạnh lẽo. Này đôi mắt, nàng gặp qua. A Phúc đôi mắt, tựa như manh manh giống nhau đại, ướt rầm rề nhìn chằm chằm ngươi xem, Bạch Lao Tam mộng ảo thanh âm ở bên thai vang lên. Đây là A Phúc. Là cái kia dụ dỗ một cái hồn nhiên thiếu niên đồng tình tâm, kết quả thổi quét nhà mình tiệm mì sợi toàn bộ gia sản kẻ lừa đảo A Phúc. A Viên kích động cả người run rẩy, chính là, nàng còn có lý trí, biết không có thể ở ngay lúc này hô lên tới, nàng rốt cuộc đối A Phúc biết rất ít, cũng không thể 100% liền bảo đảm trước mắt mỹ lệ cô nương. Chính là tiệm mì sợi mỗi ngày quăng ngã chen cái kia tiểu khất cái, nếu là nháo ra tới, nhân gia còn chết không thừa nhận, như vậy, tiểu ngũ một nhà đã bị lượng tới rồi đài cắm đến thượng, thượng không tới không thể đi xuống. Cũng may, trong phòng người như vậy nhiều, A Viên lại ngồi ở tiểu liên cô nương khỏe mắt nhì không thấy được vị trí, trừ bỏ A Viên chính mình cảm xúc mênh ngông, không còn có bất luận kẻ nào biểu hiện ra khác thường tới. Thừa dịp tiểu ngũ cha mẹ bồi tiểu liên cha đi bên ngoài chuyển động tương xem bất động sản náo nhiệt kính nhi. A Viên chui vào tiểu ngũ cha mẹ vùng trong, đối hai cái hưng phấn không kềm chế được tiểu nha đầu hư một tiếng, rón ra rón rén từ vùng trong môn. Đi ra ngoài. Chủ nhân thật sự phải dùng này đạo môn chuồn em nhi. Nhị nha nhi liệt miệng thực lao lực nhi tưởng, vì cái gì đâu. Đại gia không đều ở vui mừng nhìn tân tẩu tử sao. Chính mình cũng chưa xem đủ. Như thế nào chủ nhân liền đi rồi? Tiểu ngũ nương vừa mới đem ông thông gia dẫn tới nhà bếp tương xem, liền phát hiện nhi tử nữ chủ nhân hành tung, cười ha hả tiếp đón, A Viên. Không ở trong phòng nhiều ngồi một lát, đây là đi chỗ nào? A Viên cường xả tươi cười, gật đầu trả lời, tới cửa nhìn xem phong cảnh, lập tức liền trở về. Trước cửa mặt đường thượng còn có phong cảnh như xem. Tiểu ngũ nương mê hoặc. Ngoài cửa mặt, cái kia hứa hẹn phải đợi chờ A Viên tiểu hoa nhi, quả nhiên còn ở. A Viên lấy ra 5 văn tiền, nhét vào tiểu hoa nhi trong tay, thôn bên ngoài chuyên diêu hán chỗ đó Bạch gia có biết hay không? Biết lý. Ta còn đi theo đi dọn gạch lót đường đâu. Theo cái kia gạch đỏ đường đi, nhất trên đầu chính là. Tiểu hoa nhi nắm chặt 5 văn tiền, đĩnh tiểu độ ngực giảng thuật chính mình năng lực. Vậy ngươi đi Bạch gia tìm Bạch Thừa Tông. Chính là Bạch gia lão nhị, đối hắn nói. Ta thấy đến A Phúc, đều hắn chạy nhanh tới. A Viên trên trán toát ra mồ hôi lạnh, này một chút công phu. Sẽ không đảo làm này hai cha con chạy trốn đi. Ta biết ngươi là ai. Tiểu hoa tử nhanh chân liền chạy, liền cùng chịu quá huấn luyện tiểu thông tín viên giống nhau. Cái này hoa nhi, tuyệt đối có tiền đồ. A Viên nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi đi trở về tiểu ngũ ra sân. Lúc này, tiểu liên cha đã xem qua mấy gian phòng ở bộ dạng. Đi theo tiểu ngũ cha cùng nhau quay lại chính phòng. Tiểu ngũ nương lại tận chức tận trách ở bên ngoài chờ A Viên đâu, đi lên trước bắt A Viên tay, ngươi xem, gia nhân này, thích hợp không? Chúng ta tiểu ngũ nhất tin tưởng ngươi đâu. Nàng đã lộ ra chỉ bạc thái dương hơi có điểm rời rạc, nhưng tinh thần lại rất phấn khởi, căn bản không chờ đến A Viên tổ chức thích hợp ngôn ngữ, liền tự động tự phát nói đi xuống, này tiểu liên cô nương là thật khả nhân đau, lớn lên như vậy tuấn, thân thể lại thích hợp, kia tính tình lại điềm tĩnh, không nói lời nào quan cười, thật cười đến ta ruột đi. Ai, muốn làm bà nữ nhân chịu không nổi, A Viên đau đầu đến cực điểm, không biết hẳn là như thế nào cấp cái này tràn ngập ảo tưởng phụ nhân bắt rội nước lã, kêu nàng thanh tỉnh thanh tỉnh. Nếu Bạch Lao Tam cũng có thể xác nhận cái này tiểu liên chính là A Phúc, như vậy, tiểu ngũ một nhà thế tất muốn đã chịu đả kích, chính là, nếu là hiện tại không đả kích, chỉ sợ ngày sau nhiều loạn càng thêm không phải ít. Trời biết kẻ lừa đảo nhóm đều có thể nghĩ ra này đó hành lừa chiêu số tới. A Viên ngươi cũng cảm thấy tiểu liên cô nương thực hảo có phải hay không? Ta đây khiến cho bà mối cấp bọn nhỏ đem hôn sự định ra tới. Chúng ta hai vợ chồng, chính là sớm liền chuẩn bị ra truyền vòng ngọc tử, liền ngóng trông có thể bộ đến cái vừa ý con dâu cổ tay thượng đâu. Tiểu ngũ nương tiếp tục tự quyết định, đã tưởng lập tức liền đem đổ ra truyền đưa ra đi. A Viên một phen đem đang muốn bước vào ngạch cửa tiểu ngũ nương lại túm trở về. Như thế nào lạc? Tiểu ngũ nương rất buồn bực, chủ nhân này thần sắc nhưng khó coi, hay là thân mình không thoải mái. Vẫn là đối việc hôn nhân này không xem trọng. A Viên giờ phút này một cái đầu hai cái đại, mặt đai buộc chán trên đầu giọt mồ hôi, khuyên giải nói, ta là cảm thấy, này cha con hai người từ chỗ nào tới ta không rõ ràng lắm, người nào tính tình cũng không địa phương đi hỏi thăm. Này tiểu ngũ thành thân là kiện đại sự, vẫn là không cần cứ như vậy cấp định ra đi. Tiểu ngũ nương cười rộ lên, vô A Viên tay, trách không được tiểu ngũ thỉnh ngài tới trước mắt, nhưng còn không phải là có chuyện như vậy. Bất quá, Lý bà mối cùng gia nhân này cũng nói vài câu hôn, kia tính tình gì sờ đến rõ rành rành, chính là thành thật hàm hậu nông hộ nhân gia, từ Hoàng Hà phía Bắc lại đây, quá nghèo cùng quá phú nhân gia đều không muốn gả, liền muốn tìm ta như vậy kiên định nhân gia đem khuê nữ lưu lại đâu. Người yên tâm đi. Chỉ sợ là đối phó quá nghèo nhân gia không nhiều lắm nước luộc, tìm tới chân chính phú hộ lại sợ thoát không được thân đi. A Viên ra sức suy nghĩ, cường lôi kéo tiểu ngũ nương không cho nàng đi vào lấy tổ truyền gia sản. Này khuê nữ luôn là không nói lời nào, không phải là cái người câm đi. Nàng như thế nào quên mất, A Phúc ngay từ đầu xuất hiện ở trong thị trấn khi, chính là lấy một cái người câm khất cái bộ dáng. Sau lại tựa hồ là khóc lên tiếng, nhưng là A Viên không dám bảo đảm này nữ tặc có thể nói. Đúng vậy. Tiểu ngũ nương đôi tay một phách, cũng coi trọng khởi vấn đề này tới. Này khuê nữ tử gặp mặt đến bây giờ, cũng chỉ là mỉm cười, thật đúng là liền trước nay cũng chưa phun quá một câu đâu. Không được, ta phải nghĩ biện pháp đi thấu lộ chân tướng nhi. Tiểu ngũ nương rốt cuộc không rảnh lo cùng A Viên xã giao, lửa thiêu mông vọt vào trong phòng. Tiểu liên cô nương lại xinh đẹp, cũng không thể làm nhi tử cưới cái người câm vào cửa. A Viên rốt cuộc có thể thoáng tùng một hơi, đứng ở nhà chính bên ngoài chờ Bạch Lão Tam tới rồi. Đến nỗi đuổi tới về sau. Rốt cuộc sẽ xuất hiện cái dạng gì chẳng huống, kia thật đúng là không có biện pháp đoán trước. Nhà chính, tiểu ngũ nương đã bắt đầu thẳng đến tiểu liên cô nương, nói bóng nói gió đi. Tiểu liên A, năm nay bao lớn lạc? Nay đã là để N biến có người hỏi vấn đề, bên cạnh bà mối định lại lần nữa tiến lên giúp đỡ đáp lời nhi. T, bà mối chân mặt đã bị tiểu ngũ nương hung hăng bẹp một chút. Nếu là cô nương này thật là cái người cầm, như vậy. Mặc cho là lại xinh đẹp thiên tiên, kia cũng đến vung lên cái chổi ngật đáp đem cái này vạn ác bà mối đuổi ra đi. Được đến cảnh cáo bà mối quả nhiên không dám chấp vá khẩn, thần xác hoảng loạn ngồi trở về. Đại gia ánh mắt, tức khắc đều dừng ở tiểu liên cô nương trên người. Này trong chốc lát, minh bạch tiểu ngũ nương ý tứ thân thích có không ít, thật đúng là càng cân nhắc càng không thích hợp nhì. Cô nương này từ vào cửa đến bây giờ, cười đến mặt mày rực rỡ. Lại thật sự còn không có phát ra quá một chút thanh âm đâu. Tiểu ngũ cô là cái dễ dàng xúc động, đuổi kịp tiến đến chợ tẩu tử rút một tay. Tiểu liên cô nương, ngươi nói à, năm nay mười mấy lạp. Vòng vây ở ngoài tiểu ngũ, trong lòng tất cả đều là đối tiểu liên cô nương thương tiếc chi tình. Nhà mình nhiều như vậy thân thích vây công, nhân ra liền một cái tiểu cô nương, ra lại không ở nơi này, chỉ đi theo một cái lao cha, còn ít nói thực. Làm gì phi buộc nhân gia tiểu cô nương nói chuyện a? Nàng sẽ sợ hãi. Cũng không thể oán tiểu ngũ trong lòng chịu chịu giả thương tiếc. Giờ phút này tiểu liên cô nương thân mình có chút run rẩy, hai song mắt to chứa đầy nước mắt, miệng nhỏ cũng có chút run rẩy. Cuối cùng, khẽ nâng khởi một con tay phải, ngón cái cùng ngón trỏ duỗi khai, khoa tay múa chân một cái tám tự. Người 18. Vừa rồi lý bà mối nhưng nói là 16. Tiểu ngũ cô mau nôn mau ngữ, còn trừng mắt nhìn bà mối liếc mắt một cái. 18, này tuổi không tính nhỏ, so tiểu ngũ còn đại đâu. Lý bà mối liền có chút ngượng ngùng, giải thích nói, ta nói, là một tuổi, tiểu liên cô nương thật thành, báo chính là tuổi mụ. Tiểu ngũ nương hơi kém liền xoay người đi phun nàng một ngụm, nhà ngươi một tuổi cùng tuổi mụ kém 2 năm A. Nương, một tiếng rồn dập lại khẩn trương kêu gọi. Đến từ vò đầu bức thai hận không thể nhào lên tiến đến bảo hộ tương lai tức phụ nhi tiểu ngũ. Vô cản sủ. Kia thanh kêu như vậy huyền chuyển ai hoán, đương nương như thế nào sẽ nghe không hiểu nhi tử ý tứ. Đây là đã bị tiểu liên cô nương mê tâm hồn, rất sợ chính mình lại đi khó xử nàng đâu. Tiểu tử thúi cưới tức phụ đã quên nương, này còn không có cưới đâu, liền đem mẹ ruột đặt ở mặt sau. Tiểu ngũ nương trong lòng đau thương, chuẩn bị minh kim thu binh. Liền dựa theo nhi tử ý tứ làm tốt, rốt cuộc cưới vợ việc này là hắn là chủ, hai vợ chồng nếu là xem vừa mắt nhi, sinh hoạt cũng thống khoái không phải. Ai, duy nhất nhi tử, đương nương luyến tiếc hắn không vui nga. Tiểu ngũ nương hoàn toàn quên mất đang ở do hỏi cái gì quan trọng quân tình, một bàn tay sờ hướng về phía nách và tháo trên thượng chìa khóa, đây là muốn đi lấy đổ ra truyền dấu hiệu A. Ngoài phòng A Viên thật sự không có biện pháp khác. Chỉ phải cao giọng nhắc nhở trong phòng bị che mắt một đám người thành thật, tiểu liên cô nương giọng nói không thoải mái sao. Nay cả buổi, đều không có nói chuyện lý. Chương 139 câu hồn. nam nhân phần lớn là ngoại mạo hiệp hội thành viên, đối với muốn cưới vào cửa tức phụ nhi, trên cơ bản đều là dựa theo mạo mỹ đi yêu cầu. Giờ phút này Tiểu Ngũ liền hận không thể nhà mình mẹ ruột lập tức cùng Tiểu Liên cô nương cha nói đính hôn sự, 5-7-6 ngày là có thể đem hôn sự xong xuôi. Này vừa nghe thấy nhà mình cố ý mời đến nữ chủ nhân xuất khẩu điều trang chuyện này, nhất thời âm thầm hối hận, sớm biết rằng chủ nhân không phải hỗ trợ, ngược lại là tới đá môi, kia thật không nên. Nhiều chuyện này nhi hưng cái này tâm. Cái này tiểu tử thúi hoàn toàn không nghĩ tới quá, nếu là này Tiểu Liên cô nương là thật sự người cầm, ngươi còn sẽ như vậy tha thiết hy vọng sao? Bất quá kia cũng không nhất định, Bạch Lao Tam còn không phải là một cái tốt nhất ví dụ, liền A Phúc nữ thân cũng chưa gặp qua, liền toàn tâm toàn ý nhào tới. Tiểu Ngũ nương động tác lập tức lại đình chỉ, đúng vậy, chính mình vừa rồi là muốn đi nghiệm chứng một chút Tiểu Liên cô nương có phải hay không người cầm, thiếu chút nữa đã bị nhi tử một tiếng kêu cấp lửa gạt qua đi. Tiểu Liên, bên ngoài cái kia nói chuyện chính là Tiểu Ngũ chủ nhân, quái quan tâm ngươi, cùng nàng chào hỏi một cái đi. Tiểu Ngũ nương đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Tiểu Liên miệng, mong đợi từ nơi đó có thể phát ra mỹ diệu thanh âm tới. Tiểu Liên cô nương trên mặt, kia hai luồng hồng nhuận càng lúc càng mờ nhạt, thẳng đến chuyển biến thành trắng bệnh, ngồi ngay ngắn tư thế cũng có chút cuộn tròn, hai đôi mắt lại lần nữa ướt rầm rề tụ đầy nước mắt. Tiểu Liên cha đằng lập tức đứng lên, cất bước lại đây nắm lên Tiểu Liên tay, nổi giận đùng đùng nói, vốn là muốn hảo hảo tương xem kết thân, không nghĩ tới gia nhân này như vậy khó xử cô nương ra. Tiểu Liên đi theo ta dọc theo đường đi buôn ba mệt nhọc, trong cổ họng thượng hỏa hiện tại còn không có dưỡng hảo, hai tử lại thẹn thùng, bất tranh cãi lời nói cũng là có, làm gì một hai phải từng bước. Tiểu Liên, cùng cha đi, ta không ở nơi này chịu này điều khí. Tiểu Liên cô nương quả nhiên liền đứng dậy tới, bước chân đuổi kịp nàng cha hình dáng phía sau. Đồng thời vặn quay đầu lại tới, nước mắt lưng tròng nhìn Tiểu Ngũ liếc mắt một cái. Lại là ướt rầm rề liếc mắt một cái, xuân tâm manh động thiếu niên lang nhưng như thế nào tiêu thụ được. Kêu bài hát là như thế nào sướng tới. Nếu lạnh nhạt không để bụng, là chia lịa lý do. Ta nên mỉm cười làm ngươi đi. Vẫn là dưng dưng phất tay. Đạm lục sắc thân ảnh hành tẩu, cũng rốt cuộc câu đi rồi Tiểu Ngũ hồn. Tiểu Liên ngươi không cần đi. Cha, nương, đừng làm cho Tiểu Liên đi. Tiểu Ngũ liền cùng ba hồn sáu phách hoàn toàn lạc đường dường như, nhào lên tới thân mình kéo lấy Tiểu Liên nửa thành ống tay áo. Tiểu Liên cha bước chân bị túm chặt. Mọi người trước mắt, là vô cùng duy mỹ thương cảm một bộ tranh vẽ. Một đôi nam nữ thâm tình tương vọng, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh. Lại chính là rất không ra. Mà cửa A Viên, cùng vẻ mặt không đành lòng Tiểu Ngũ nương, liền sinh sôi bị khắc họa thành hai cái nhẫn tâm tàn khốc tàn nhẫn đại biểu. Giờ phút này, còn có so đồng đánh nguyên ương càng làm cho người chỉ trích chuyện xấu như sao. Tiểu Ngũ nương âm thầm nắm chặt nắm tay. Hai tử có thể bị mê hoặc, đương nương cũng không thể, nhà này cha con rất có thể chính là lừa gạt nhà mình, bằng không, như thế nào sẽ ở như thế tương bức dưới tình huống đều không có phát ra âm thanh tới. Chính mình con dâu, tuyệt đối không thể là người câm. Đối mặt nhi tử dưng dưng cầu chịu, Tiểu Ngũ nương chỉ phải lấy ra một cái làm mẫu thân bảo hộ hài tử quyết đoán tới, nàng khẽ cắn môi, tự rõ ràng nói, Tiểu Liên giọng nói không tốt. Vậy làm Tiểu Ngũ đi giúp đỡ thỉnh cái đại phu nhìn một cái bệnh, Tiểu Liên cha cũng đừng nóng vội đi, chờ đại phu mời tới khai chút dược cấp hài tử ăn, dưỡng hảo giọng nói, ta mới dễ làm hôn sự. Tiểu Ngũ cha sắc mặt xấu hổ hơi há mồm, muốn nói cái gì đó, bị tức phụ sắc bén ánh mắt cấp đổ trở về. Vì thế phi thường hổ thẹn xem một cái nhi tử, ý bảo chính mình đã tận lực. Cửa đứng A Viên, giờ phút này cũng rất là chân tay luôn cuống, nguyên bản này thân cận không liên quan chính mình sự tình. Nhân ra nam nữ hoan ái trực tiếp thành tiểu hôn sự phải, chính là cố tình Tiểu Ngũ này chết hài tử lại thế nào cũng phải kêu chính mình tới, chính mình lại miệng tiện giấu không được chuyện nhi. Hiện tại xem nhân ra tiểu nhi nữ kia phó đáng thương thê thảm hình dáng, đều là nguyên với chính mình bệnh đa nghi. A Viên thậm chí muốn hoài nghi chính mình nhãn lực kính nhi, có hay không khả năng nhìn lầm rồi. Chia rẽ một đoạn hảo nhân duyên. Chính là A Phúc cặp mắt kia chính là như vậy, người địa phương khác đều có thể tân trang, cũng chỉ có đôi mắt, đó là tuyệt đối không lừa được người. Không nghĩ tới giờ phút này, vị này uy phong bát diện nữ chủ nhân, đã ở Tiểu Ngũ gia thân thích trong mắt biến trở về cái kêu bưu hãn hung ác hình tượng, liền cùng sát chết vùng dậy sự kiện chung không sai biệt lắm. Bà mối cũng tiến lên đây hòa giải, đôi tay vỗ đùi, gà miêu tử quỷ kêu, ai ra huy, ta nói tiểu ngũ nương à, ngươi đây chính là tương lai phải làm bà người, như thế nào có thể ngạnh đuổi đi nhân ra cô nương nói chuyện đâu. Tiểu Liên giọng nói chịu phong thượng hỏa, nhiều khả nhân đau khuê nữ. Các ngươi như thế nào nhẫn tâm nga? Chỉ tiếc, càng là có người khuyên, tiểu ngũ nương liền càng là hạ quyết tâm, chỉ cần cô nương này chết không mở miệng, kia này hôn sự liền tuyệt đối không thể thành. Tiểu ngũ, còn không mau đi thỉnh đại phu. Đương nương lạnh giọng quát, tiến lên liền xả tiểu ngũ kia vẫn còn cùng tiểu Liên lôi kéo bàn tay. Ba mối cùng tiểu Liên tra cho nhau liếc nhau, trong lòng biết, việc hôn nhân này thật liền nói không được. Ta nhưng cùng ngươi nói à, tiểu ngũ nương, ta lý bà mối hảo ý cho ngươi ra nhi tử làm ai, ngươi chẳng những không cảm kích, còn rất lôi kéo cái mặt thổi phốc thổ tìm vết dạng nhi. Tốt như vậy cô nương ngươi nếu là bỏ lỡ đi, ta lý bà mối bao nhà ngươi hối hận trước tâm dán phía sau lưng, về sau, đã kêu nhà ngươi tiểu ngũ đánh quang côn hán tử hảo, ta lý bà mối tốt xấu đều không hầu hạ nhà ngươi. Lý bà mối dõng dạc hùng hồn nói buổi nói chuyện, hung tợn trừng mắt nhìn cửa một bên A Viên liếc mắt một cái, chung quy lại bỏ thêm một câu cừu hận giá trị, tiểu ngũ nương nhưng đừng bị ý xấu tử người lừa mới hảo. Sau đó cũng tiến lên đây, bắt được tiểu Liên cô nương một cái tay khác, đi, chúng ta này liền đi. Không được lôi lôi kéo kéo, tiểu ngũ, mau buông tay, ngươi nương liền nghĩ tỉnh hai tiền nhi, làm ngươi độc thân đâu. Thế cục lập tức đã bị đẩy ngã, tiểu ngũ ngón tay bị bẻ ra. Nước mắt ngật đắp rốt cuộc từ hốc mắt rớt ra tới, lớn tiếng gào giống một chữ, nương. Tiểu ngũ nương cắn răng tiếp tục kiên trì lập trường, không thể làm nhi tử cưới cái người cầm, chính là nàng sở hữu kiên trì lý do. Chính là, hình thức thay đổi trong nháy mắt, đã bị lý bà mối cùng nàng cha tốn ra một bước xa tiểu Liên cô nương, đồng nhiên lại lần nữa hai mắt đấm lệ nhìn lại, chẳng qua, lần này cảm hóa đối tượng là tiểu ngũ nương, một cái mơ hồ, thô cắt thanh âm. Từ nàng đỏ bừng miệng nhỏ tràn ra, thẩm nhi, khắp nơi kinh ngạc. Ở đối người câm suy đoán cơ sở thượng, thanh âm này giống như tiếng trời, cứ việc A Viên nghe ra tiểu Liên có khả năng là đầu lưỡi cùng giọng nói đều ra tật xấu, nhưng là, nhân gia vừa mới nói, tiểu Liên cô nương đang ở bệnh tật thượng hỏa đánh tới cổ họng nhi đi, như vậy thô cắt thanh âm, cũng về tình cảm có thể tha thứ. Cái này quái dị thanh âm vừa ra, nhất khiếp sợ chính là tiểu ngũ nương. Vui vẻ nhất chính là tiểu ngũ. Nương ngươi không cần lo lắng, tiểu Liên cô nương không phải người câm. Nàng không phải người câm. Tiểu ngũ sung sướng, giống như là từ trong lòng nộ phóng ra đóa hoa tới giống nhau. Tiểu ngũ cha rốt cuộc cũng đi theo thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng gia nhập chiến đoàn, kéo lại tiểu Liên cha cánh tay, thiệt tình thực lòng khuyên nhủ, tiểu Liên cha, ngươi đừng cùng phụ nhân ra chấp nhặt, mau ngồi, tiểu ngũ, mau cho ngươi cha vợ thượng trà. Còn có tiểu Liên cô nương, cũng giải khác, ha ha. Cho nên nói sao, nam nhân đối với mỹ lệ nữ nhân không có miễn dịch lực, mặc kệ bao lớn nhiều lao nam nhân. Không phải người câm liền hảo. Tiểu ngũ nương hoàn toàn buông xuống một lòng, thần sắc lập tức liền thay đổi lịnh nọt lên, đôi tay một phách, nắm lên tiểu Liên ngón tay nhi, ngoan ngoãn, này ngón tay tinh tế, theo tới không trải qua việc nặng dường như. Tiểu Liên mau ngồi xuống, đều án ta này lỗ thai tắc quái. Một hai phải nghe được khuê nữ thanh âm mới làm chuẩn, tiểu Liên cô nương từ từ à, thẩm nhi cho ngươi lấy giống nhau thứ tốt. Hình thức chuyển biến bất ngờ, tiểu ngũ nương đã đi vào buồng trong đi lấy đồ ra truyền bối, ngoài cửa A Viên đầu ninh hướng về phía viện môn, đáng giận bạch lao tam, ngươi như thế nào còn không có đổi tới à. Cái kia hoàng mênh ngông trung niên hán tử, tiểu Liên cha, lâm quẹo vào trong phòng trên chỗ ngồi khi, rất là âm ngoan nhìn A Viên liếc mắt một cái, sau đó, A Viên hình như có sở giác quay đầu, liền chính vừa lúc cùng vừa mới ngồi ở trên chỗ ngồi ngẩng đầu tiểu Liên, lần đầu tiên, đối diện. Trong chớp nhoáng, A Viên rõ ràng thấy được, tiểu Liên cô nương cặp kia ngập nước ướt rầm rề mắt to bên trong, xẹt qua trong nháy mắt khủng hoảng. Sau đó, còn có oán độc. Tuy rằng, trong nháy mắt liền hoàn toàn khôi phục nguyên dạng nhi, A Viên đã không còn hối hận chính mình vừa rồi hành động, đây là A Phúc. Chính là cái kia trang miêu biến cẩu giả khất cái thổi quét tiệm mì sợi ra tải cái kia người câm A Phúc. Làm sao bây giờ? Nàng nên làm cái gì bây giờ? Lúc này, không ngừng là A Viên tâm như hỏa chiên, ngồi ở trên chỗ ngồi tiểu Liên cô nương cũng không chịu nổi, nàng không thể nói chuyện, chỉ có thể dùng ánh mắt hướng cái kia tra ý bảo, có tình huống, đến chạy nhanh đi. Chỉ là này vớt tiền đen quy củ, ra tới liền không thể tay không trở về, hoặc nhiều hoặc ít đều đến vớt một phiếu mới không làm thất vọng tổ sư ra không phải. Tiểu Liên cha thanh thanh giọng nói, chạy nhanh đối Tiểu Ngũ cha làm cuối cùng dẫn dắt, đại huynh đệ, ngươi xem, lão ca ta hổ thẹn à, mang theo khuê nữ đi rồi xa như vậy, trên người lộ phí đều tiêu hết, lại không tìm được làm quan thân thích, khuê nữ giọng nói lại sinh bệnh, ai? Ta có tâm thế khuê nữ đặt mua một bộ thể diện của hồi môn, cũng không có cái kia năng lực, hiện tại vẫn là ở nhờ ở lý bà mối trong nhà đâu, ta, hảo vô năng à. Hắn nói đến thương tâm chỗ, nhịn không được đấm ngực dừng chân, mắt hàm nhiệt lệ, đem một cái vô lực vì nữ nhi đặt mua của hồi môn xử lý hôn sự đáng thương phụ thân hình tượng, biểu diễn phi thường đúng chỗ. Đương nhiên, khán giả bị cảm động rối tinh rối mù. Tiểu Ngũ cha liền có chút lệ nóng doanh trọng, liên tục chụp động Tiểu Liên cha phía sau lưng, thực động tình nói, chúng ta hai nhà, lập tức liền phải kết thân ra, các ngươi cha con hai liền ở tại nhà ta hảo, Tiểu Liên cùng hai cái muội muội cũng thân cận, lao ca ngươi cũng nhiều nhìn xem ta này không nên thân nhi tử, của hồi môn gì ngươi đừng để ở trong lòng, thành thân nên đặt mua đồ vật, đều từ nhà của chúng ta ra. Thượng Bộ Nhi, chương 140 việc hôn nhân kết cục đã định. Đây là muốn lập tức Thượng Bộ Nhi tiêu chí, Tiểu Liên cha bàn tay to một lau nước mắt, ngữ khí càng thêm đau kịch liệt, nhà của chúng ta tổ truyền quy củ, khuê nữ xuất gia có thể không tặng của hồi môn khác, nhưng là một bộ mang chân tủ bắt là cần thiết muốn mua, đây là lấy khuê nữ ở nhà chồng đặt chân quá ngày lành dấu hiệu, ta tuy rằng không có tiền bản thân, nhưng là, nếu này hôn sự không rời mười, vậy chạy nhanh đi tìm phân công làm, như thế nào cũng đến cấp Tiểu Liên đem mang chân tủ bắt, mua trở về, sau đó ta lại định nhật tử hảo. Nay đề nghị nhưng thật ra thích hợp, thời đại này dân chung trong nhà còn đều là bùn đất chỗ ngồi, thịnh phóng quần áo ngăn tủ nhất định đến giá thượng 4 điều đoạn chân, mới có thể phòng ẩm phòng lao thử gì, gia đình nhà gái của hồi môn thứ này, lại có thể liên hệ thượng ở nhà chồng đặt chân nhi mọc dễ nhi cắt lợi dấu hiệu, Tiểu Ngũ cha liên tục gật đầu, lại biết nhi tử kia trái tim hỏa thiêu hỏa liệu, chính mình cũng ngóng trông năm trước đem con dâu cưới tiến vào đâu. Mắt thấy Tiểu Ngũ nương đã cười hì hì mở ra một tầng bao vây khăn vải tử, một đôi bạch ngọc vòng tay tản mát ra ánh huỳnh quang, liền như vậy mị mị trỏng lên Tiểu Liên cô nương hai tay trên cổ tay, Tiểu Ngũ cha càng thêm tới dũng khí. Thông gia lão ca à, nếu chúng ta hai nhà đều nhìn thích hợp, kia còn so đo này đó hư tên tuổi nhi làm gì? Ta nhìn ngươi sắc mặt cũng khó coi, cũng đừng đi thủ công kiếm tiền mua tủ bát, này của hồi môn tiền, nhà của chúng ta ra. Tiểu Ngũ cha mạnh miệng nói ra, rất là cẩn thận nhìn thoáng qua tức phụ nhi, phát hiện kia biểu tình không gì đại dao động, chỉ thoáng chịu động một chút mặt bộ cơ bắp, mới càng là khí thô. Không nhìn thấy nhi tử trong ánh mắt đều là lóe sáng cảm kích sao. Đương cha, rốt cuộc làm một hồi chủ nhân. Nếu không liền nói sao, ở đại sự nhi thượng, vẫn là đến nghe nam nhân. Một phòng người đều vui mừng lên, việc hôn nhân này đã nói thành, lý bà mối càng là hưng phấn. Tàn nhẫn kính nhi vô đùi, ta liền nói a Tiểu Ngũ cha mẹ nhất cái khản mau người, Tiểu Ngũ lại là con trai độc nhất, cũng không ai phân đoạt gia nghiệp, Tiểu Liên cha liền chờ khuê nữ hưởng phúc hảo. Nếu hai nhà cũng chưa ý kiến, ta đây này làm ai liền đem lễ hỏi tiền đặt cọc gì nói một câu. Tiểu Liên cha lập tức ra tiếng đánh gãy lý bà mối nói, lý đại tỷ, nhưng miễn bản cái gì lễ hỏi tiền đặt cọc, thông gia làm người trung hậu, muốn đem Tiểu Liên của hồi môn đều cấp bị hạ. Kia tủ bát ta sớm xem trọng, tốt nhất đầu gỗ. Đến 60 lượng bạc đâu, chúng ta lại không thể muốn thông gia lễ hỏi tiền cùng tiền đặt cọc, liền này 60 lượng bạc. Chỉ sợ, thông gia cũng không hảo một chút lấy ra tới, ở nhà sinh hoạt, ai, tích cóp mấy cái tiền khó a? Đó là gì tủ bát? Sao như vậy quý? Tiểu Ngũ cô liên tục liễu lưới. Nay vẫn là thật thành người không cần lễ hỏi cùng tiền đặt cọc đâu, chỉ mua ngài ra ưng thuận tủ bát. Chính là 60 lượng bạc, nông dân cưới cái tức phụ, đỉnh thiên cũng chính là 20 lượng trên dưới là có thể toàn bao, huống chi ta còn đắp một đôi nhi bạch ngọc vòng tay đi vào. Tiểu Liên cha càng thêm co quắp, bàn tay to trưởng bưng kín hoàng mênh mông mặt, thanh âm nghẹn ngào nói, một bộ tốt nhất tủ bát của hồi môn, đây là nhà của chúng ta tổ truyền quy củ. Đều do ta quá nghèo không bản lĩnh, không thể cấp Tiểu Liên tránh tới a, này hôn sự, liền từ từ nhắc lại đi. Ta nhất định không thể ủy khuất khuê nữ. Nương. Tiểu Ngũ lại là một tiếng kêu gọi. Chan trọc triền miên lâm ly nắm con mẹ nó tâm. Lý bà mối lại là một cái bàn tay chụp được. Ai? Còn trông cậy vào năm trước khiến cho hai cái hoa nhi thành thân, cái này lại đến kéo dài tới năm sau lâu. Tiểu Ngũ Nương bị nhi tử kia thanh gọi lại lần nữa đánh bại. Cắn răng một cái một dậm chân, hạ quyết tâm, thông ra, Lý đại tỷ, tủ bát bạc ta lập tức đưa cho ngươi, hai đứa nhỏ việc hôn nhân, liền định tại hậu thiên tháng chạp 20, các ngươi xem được chưa? Luyến tiếc hải tử bộ không lang. Tiểu Ngũ Nương đã đem tổ truyền vòng ngọc tử đều cho nhân gia cô nương mang lên, nay 60 lượng bạc lấy không ra nói, việc hôn nhân vẫn là không thể đồng ý, cũng chỉ có thể cắn răng cắt thịt lại tàn nhẫn một hồi tâm. Hành lý. Tiểu Liên cha trong ánh mắt thả ra quang tới, thông ra sảng khoái, chúng ta cha con hai lập tức chạy đến trong thị trấn đem tủ bát mua tới, hậu thiên liền đi theo Tiểu Liên một khối tiến ngài ra, ta cái này đường cha cũng hảo yên tâm về nhà, khuê nữ hứa cho ngài nhóm như vậy giàu có nhân ra, ta yên tâm lý. Tiểu Liên chậm rãi đứng dậy, lại lần nữa ngoái đầu nhìn lại vì Tiểu Ngũ gia tăng một chút tấn ký, ống tay háo che khuất Tiểu Ngũ nương bà bối, một đôi nhi bạch ngọc vòng tay. Lý bà mối cũng tương đi theo đi ra ngoài, còn không quên tận chức tận trách giúp đỡ. Tiểu Liên cha, tuy nói là này hôn sự vội vàng, chính là, tân nương tử áo cưới tóm lại phải làm, tới hay không đến cập.